Chương 641, xoát, Giang Trần một hệ liệt động tác đều quá nhanh, nhanh đến cấp 3 chiến hoàng đều phản ứng bất quá, từ trung thắng mới ý thức tới chính mình chiến binh từ thủ bên trong bay ra qua, liền thấy Giang Trần trường kiếm chống đỡ tại chính mình cái cổ trước đó, mà chính mình chiến binh đã rơi xuống Giang Trần trong tay kia. Thiên thánh kiếm mũi kiếm tản mát ra băng lãnh hàng mang, một chút run rẩy sát ý, để từ trung thắng cảm giác được linh hồn đều tùy theo run rẩy đứng lên, thật đáng sợ. Người trẻ tuổi này thực sự thật đáng sợ, chính mình cấp 3 chiến hoàng tu vi, hoàn toàn không phải là đối thủ, bị Tồi Khô Lạp Hủ đánh bại, thử nghĩ một hồi, nếu như nơi này không phải Tinh Vân Tông, nếu như vừa rồi trận chiến kia là sinh tử chiến, giờ phút này chính mình, chỉ sợ đã hoàn toàn đổ vào Giang Trần dưới kiếm, không được, không được, điều đó không có khả năng, từ trung thắng cả người đều ngu, trong lòng chấn kinh đã đến tột đỉnh cấp độ, trong lòng của hắn một vạn cái không tin. Nhưng tình huống trước mắt lại là sự thật, chính mình đường đường đại quản sự, cấp 3 chiến hoàng tu vi, hoàn toàn thảm bại tại Giang Trần trong tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm lý chấn kinh, từng cái chỉ là trừng to mắt nhìn lấy còn đứng ở trên không hai người, đến bây giờ, không đơn thuần là những cái kia không có đi hoàng lăng trong sa mạc bọn họ đệ tử, vẫn là một chút ở chỗ này xem náo nhiệt đệ tử hạch tâm. Thậm chí là từng theo hầu Giang Trần cùng một chỗ chinh chiến yêu ma nội môn đệ tử, đều chấn kinh hư, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người vậy mà có thể cường thế đến trình độ như thế này. Đoạn một cánh tay Hồ Tùng cùng Hồ Lai huynh đệ không biết khi nào xuất hiện tại diễn võ trường bên trên, vừa mới bắt gặp Giang Trần đánh bại từ trung thắng một màn này, vốn là hậm hực Hồ Tùng, tại chỗ lần nữa phun một thanh lão huyết, hắn sau khi trở về liền cùng từ trung thắng tổng cộng tốt, nhất định phải cho Giang Trần chút giáo huấn. Dầu gì cũng phải đem Hoàng Nguyên đang cầm về, hiện tại ngược lại tốt, từ trung thắng không thể khi dễ thành Giang Trần, ngược lại muốn bị Giang Trần khi dễ. Ca, người này quá mạnh, liền đại quản sự đều không phải là đối thủ của hắn, ta nhìn chúng ta muốn báo thù là không có khả năng a. Hồ Lai cũng là một mặt khó coi, ngay tại vừa rồi trong lòng của hắn còn băn khoăn chính mình Hoàng Nguyên đang đây, hiện tại xem ra, Hoàng Nguyên đang là không đùa. Hồ Tùng không nói gì. Nhưng từ hắn nghiến răng nghiến lợi biểu lộ đó có thể thấy được, hắn trong lòng vẫn là rất không cam tâm. Trên không, Giang Trần thu hồi trường kiếm, hắn một phát bắt được từ trung thắng ở ngực cổ áo, trực tiếp từ trên không nhảy xuống, hướng về đài cao hạ xuống, này trên đài cao nội môn trưởng lão vội vàng từ trên chiến đài rút lui mở. Giang Trần, ngươi dám đối đại quản sự không sợ hãi, đây là đại nghịch bất đạo, nhị quản sự tức hỗn hển, đối Giang Trần la lớn, cút. Giang Trần quay đầu nhìn nhị quản sự liếc một chút. Lạnh quát lạnh một tiếng, nhị quản sự chán nản, cũng không dám nói thêm gì nữa, trước mắt cái này mới tới đệ tử cũng là một người điên, liền đại quản sự cũng dám đánh, huống chi chính mình cái này nhị quản sự, nếu là đem chọc giận, lên cho mình một hồi đánh tơi bời, chẳng phải là nguyện vọng. Giang Trần, đem chiến binh trả lại bản quản sự, ngươi hôm nay bất kính với ta, chính là đại nghịch bất đạo hành vi, tông môn nhất định sẽ xử phạt ngươi, đại quản sự trừng tròng mắt nói ra, đùng. Hắn vừa dứt lời, Giang Trần một cái bàn tay liền lắc tại trên mặt hắn, đem đánh nguyên địa chuyển ba vòng. Giang Trần, ngươi, từ trung thắng tức thì nóng giận, chính mình đường đường đại quản sự, bị một người đệ tử trước mặt mọi người đánh mặt, cái này thật sự là một loại cực lớn nhục nhã. Đáng tiếc, hắn mới vừa vặn mở miệng, Giang Trần lại là một cái bàn tay đánh tới, sau đó, Giang Trần dứt khoát cầm lên từ trung thắng, một cái tay khác đối hắn mặt mo tả hữu khai cung, 10 cái bàn tay xuống dưới. Từ trung thắng mặt tự biến thành một khỏa đầu heo, máu tươi chảy đầm đìa, lại nói nhiều một câu, ta còn quất ngươi. Giang Trần mỉm cười nhìn từ trung thắng phẫn nộ con mắt, đối phó dạng này người, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, từ trung thắng cũng chính là Tinh Vân Tông nhân, nếu như là chính mình cựu địch lời nói, tại chỗ tự chém giết. Từ trung thắng cảm giác được vô tận nhục nhã, khí tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn nhưng không có ra lại nói uy hiếp, hắn không phải người ngu. Tự nhiên nhìn ra Giang Trần khó chơi, đây là một cái 10 phần ngoan nhân a, xuất thủ tuyệt khách khí với sẽ không, nếu như chính mình lại nói dọa, Giang Trần có thể đứng ở chỗ này rút hắn một ngày một đêm, đến lúc đó ném vẫn là hắn đại quản sự người, cho dù hiện tại cái bộ dáng này, tại nội môn hình tượng và uy nghiêm cũng tận mất, từ đó về sau trở thành Tinh Vân Tông một trò cười. Đại quản sự, ta nếu là ngươi, tự lập tức đem Hoàng Nguyên đang lấy ra cho ta, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra. Sau đó đem từ trung thắng chiến binh giao cho hắn, đối với cái này chiến binh, hắn có thể không có hứng thú, cũng hoàn toàn không nhìn thấy trong mắt, thiên thánh kiếm hiện tại uy lực, bình thường hoàng giả chi binh cũng không sánh bằng lên. Từ Trung Thắng tâm lý mặc dù có vạn phần không cam lòng nhưng hắn cũng rõ ràng, hôm nay nếu như không đem Hoàng Nguyên Đan lấy ra, Giang Trần là thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ Trung Thắng lật bàn tay một cái, đem một viên cuối cùng Hoàng Nguyên Đan lấy ra, ném cho Giang Trần. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, lúc này mới buông ra Từ Trung Thắng cổ áo. Từ Trung Thắng, hôm nay chỉ là cho ngươi một bài học, sau này tốt nhất đừng chọc tới ta, đương nhiên, nếu như ngươi muốn tìm người thay ngươi ra mặt lời nói, ta đều tiếp lấy. Giang Trần nói xong, thân thể nhoáng một cái rời đi đài cao, không nhìn ánh mắt mọi người, nhanh chân hướng về diễn võ trường chi đi ra ngoài. Hắn hôm nay đánh đại quản sự, không chút nào sợ đối phương trả thù. Hắn hiện tại cấp thiết muốn tăng lên chính mình tu vi, hết thảy đến từ áp lực ở bên ngoài, hắn đều tiếp lấy. Từ Trung Thắng đứng tại trên đài cao, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, sau đó cả người đều biến mất không thấy gì nữa. Trên diễn võ trường đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lẫn nhau, người nào cũng không nghĩ ra, hôm nay tân nhân đệ tử khảo hạch, sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Giang Trần cái tên này, chú nhất định phải trở thành Tinh Vân Tông trong lịch sử khó mà xóa đi nhân vật. Rất bá đạo, ta nếu là có thể có Giang sư huynh một nửa bá khí, cho dù chết, cũng đáng. Đến đi, Tề Dầm nhìn xem chính ngươi hùng dạng, còn muốn cùng Giang sư huynh so, Giang sư huynh cửu cấp chiến vương tu vi tự đánh bại cấp 3 chiến hoàng, ngươi được không ngươi? Mới tới ngày đầu tiên tự hành hung đại quản sự, tràn diện này đơn giản là rung động, nhưng như thế đại nghịch bất đạo sự tình, Giang sư huynh cũng cần phải lại nhận tông môn xử phạt đi. Xử phạt cái rắm, tông môn căn bản sẽ không quản. Ngươi cũng không muốn một chút, đường đường cấp 3 chiến hoàng cấp bậc đại quản sự, trưởng quản nội môn hết thảy công việc, liền một cái cửu cấp chiến vương đệ tử đều đánh không lại, này là bực nào mất mặt sự tình. Lại nói, chuyện này vốn chính là Giang Trần bói lý đây, là đại quản sự muốn cắt xén hắn nên được đến Hoàng Nguyên Đan, mà lại, Giang Trần cửu cấp chiến vương tự đánh bại cấp 3 chiến hoàng, dạng này thiên tài, toàn bộ Tinh Vân Tông chỉ sợ cũng không tìm tới một cái. Ngươi nói tông môn hội làm một cái phế vật quản sự đi đắc tội dạng này yêu nghiệt thiên tài à? Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, tất cả mọi người cảm thấy, Giang Trần đánh đại quản sự, đó cũng là bạch đã, tông môn chẳng những sẽ không cho hắn ra mặt, ngược lại sẽ càng thêm coi trọng Giang Trần, một cái tuyệt thế thiên tài phân lượng nặng bao nhiêu tông môn rất rõ ràng, riêng là giống như Giang Trần cùng Tả Linh Nhi dạng này đại yêu nghiệt, Tinh Vân Tông tương lai tự trên người bọn hắn, rời đi diễn võ trường về sau. Giang Trần liền trở lại chính mình ở lại chỗ, đại hoàng cẩu đã sớm không kịp chờ đợi, hắn nhảy đến Giang Trần bên cạnh, mở miệng hỏi, mau nói, ngươi là như thế nào giấu giếm được người tông chủ kia? Đây là đại hoàng cẩu tâm lý lớn nhất đại nghi vấn, tại Giang Trần bị Tinh Vân Tử mang đi một khắc này, là hắn biết Giang Trần xong đời, liền quang minh kính đều bị phá hư, Giang Trần đến mục đích khẳng định là muốn bại lộ, lại không nghĩ rằng tối hậu quan đầu phong hồi lộ chuyển, Giang Trần chẳng những không có sự tình. Ngược lại bị Tinh Vân Tử cho mang về, thành công trở thành nội môn đệ tử, đại hoàng cẩu rất muốn biết Giang Trần dùng thủ đoạn gì. Tinh Vân Tử không phải nói à, là quang minh kính ngoài ý muốn nổi lên. Giang Trần nhún nhún vai, qua đại gia ngươi, đại hoàng cẩu trợn mắt một cái, ngu ngốc mới tin tưởng Giang Trần lời nói, loại lý do này lừa gạt một chút những cái kia không hiểu tình hình thực tế Tinh Vân Tông đệ tử còn có thể, muốn lừa hắn, không có cửa đâu. Được, dù sao Sơn Nhân Tự có diệu kế chính là... Đại Hoàng, ngươi còn nhớ rõ Nam Bắc Triều đi. Giang Trần nói sang chuyện khác, nhắc lên Nam Bắc Triều, hắn nhịn không được lại nhăn đầu lông mày. Nam Bắc Triều, cũng là ban đầu ở Huyền Nhất Cửa bị ngươi xé toan một nửa người vẫn chưa có chết gia hỏa kia, làm sao, tên kia sẽ không lại xuất hiện đi. Đại Hoàng cẩu đối Nam Bắc Triều ấn tượng cũng là cực sâu khắc, cái kia Tề Châu thứ nhất cao ngạo gia hỏa. Không sai, Nam Bắc Triều đã đi tới huyền vực, người này là tiên linh thân thế, vô cùng khó có thể đối phó. Hắn tu luyện đế hoàng bá thiên quyết, đi là một đầu đế hoàng chi lộ, là thống trị chi lộ, này đến đề thăng chính mình tu vi, người này chỗ tới chỗ, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, sau này huyền vực, sẽ không lại bình tĩnh, ngươi nghĩ một hồi, nếu như Nam Bắc Triều biết ta tại huyền vực lời nói, sẽ như thế nào? Giang Trần hỏi, đó còn cần phải nói, khẳng định phải giết ngươi, hắn đoán chừng hận không thể muốn đào ngươi ra, đại hoàng cẩu cơ hồ không có suy nghĩ liền nói. Nam Bắc Triều đối Giang Trần thêm căm hận hắn quá rõ ràng, lúc trước nếu như không có Giang Trần lời nói, Nam Bắc Triều đã thống trị Tề Châu, thậm chí thống trị toàn bộ Đông Đại Lục, gặp được Giang Trần, xem như gặp được khắc tinh. Tiên linh thân thế biến hóa căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, Nam Bắc Triều hiện tại nhất cấp chiến hoàng tu vi, hiện tại có khả năng đã là cấp 2 chiến hoàng, thậm chí lúc nào cũng có thể trùng kích đến càng cao tầng thứ. Người này còn hàng phục một đầu bạch hổ thần thú, cấp 3 tiểu yêu thánh tu vi, có thể thấy được thủ đoạn đốn. Ta hiện tại nhất định phải nhanh đề bạt chính mình tu vi, ngay tại mảnh này huyền vực đại địa bên trên, lại cùng Nam Bắc Triều đến một trận đánh cược. Ta muốn cho hắn biết, gặp được ta, là hắn cả một đời bất hạnh, tại Tề Châu là, đến huyền vực cũng giống như vậy. Giang Trần trong mắt lóe ra tinh mang đến, hắn cho tới bây giờ đều không có khinh thường qua Nam Bắc Triều, cũng đúng là như thế, cùng Nam Bắc Triều ở giữa tranh đấu, cũng làm cho hắn kích tình bành trướng, hắn biết rõ, cùng Nam Bắc Triều ở giữa đánh cược, nhất định không phải hai người bọn họ cá nhân sự tình, toàn bộ huyền vực đều muốn bị liên lụy vào. Ngươi nói cái gì? Nam Bắc Triều hàng phục một đầu bạch hổ thần thú, nghe được bạch hổ thần thú bốn chữ, đại hoàng cẩu trực tiếp kinh hô lên, bạch hổ chính là ngũ đại thần thú một trong, huyết mạch còn muốn tại trên ta, cùng chân long sánh ngang, dạng này thần thú huyết mạch cao quý cỡ nào, chính là vạn thú chi vương, chánh thức quý tộc, đừng nói là cấp 3 tiểu yêu thánh, cho dù chỉ là một cái vừa ra đời bạch hổ ấu tể, cũng tuyệt đối sẽ không giống nhân loại thần phục. Đại hoàng cẩu rất là chấn kinh, hắn rất biết thần thú cao quý, căn bản không phải đồng dạng yêu thú cùng dị thú có thể so sánh, thần thú có thể cùng nhân loại làm bằng hữu, nhưng tuyệt đối sẽ không thần phục với nhân loại, liền giống với đại hoàng cẩu theo Giang Trần, cái kia chính là bằng hữu quan hệ, là huynh đệ quan hệ, tuyệt đối không phải chủ tớ quan hệ. Nếu như Giang Trần ngay từ đầu gặp được đại hoàng cẩu thời điểm nghĩ đến như thế nào đem đại hoàng cẩu thu phục lời nói, hai người bọn họ căn bản liền sẽ không có hôm nay, đây cũng là đại hoàng cẩu chấn kinh nguyên nhân. Bạch hổ thần thú huyết mạch chính là tôn quý nhất, huống chi là một cái cấp 4 tiểu yêu thánh cấp khác tồn tại, vậy mà lại hướng một cái nhất cấp chiến hoàng thần phục, cái này là không thể nào. Nam Bắc Triều chính là tiên linh thân thế, là tiên linh chuyển thế, không thể dùng thường người ánh mắt đi xem, huống chi, bạch hổ cùng hắn quan hệ, cũng có khả năng tựa như hai người chúng ta một dạng, bất kể nói thế nào, Nam Bắc Triều xuất hiện tại huyền vực liền sẽ không thái bình. Giang Trần mở miệng nói ra, nghĩ đến Nam Bắc Triều lai lịch, hắn trong lòng cũng là một trận cười khổ, có thể nói, không có chính mình liền không có Nam Bắc Triều, nếu không có năm đó chính mình kiếm trảm thương khung, bổ ra tiên giới đại môn, liền sẽ không có tiên linh hạ xuống, cũng sẽ không có Nam Bắc Triều tồn tại, không nghĩ tới Thánh Nguyên Đại Lục dạng này trong thế giới lại còn có bạch hổ tồn tại, đại hoàng cẩu vẫn như cũ thổn thức không thôi. Từ khi hơn 100 năm trước tiên giới đại môn bị bổ ra về sau, Thánh Nguyên Đại Lục tựu cùng trước kia không giống nhau. Thánh nhân cũng có thành tiên thời cơ, xuất hiện bạch hổ cũng không tính là gì, ngươi cái này long mã đều có, bạch hổ cũng không kỳ quái. Giang Trần cười cười, hắn có thể cảm nhận được cái thế giới này so với trước kia loại biến hóa là cực lớn, năm đó chính mình sở tại Thánh Nguyên Đại Lục, cái kia chính là một cái hoàn toàn phong bế tiểu thế giới, tiên giới môn hộ trực tiếp bị phong bế, các loại tư nguyên cũng có chút thiếu thốn, cho dù là Giang Trần thiên hạ này chương đệ nhất thánh, cũng chưa từng thấy qua thần thú hình dạng thế nào. Bây giờ bên cạnh mình theo một đầu biến thái thần thú, khạch khạch, đại hoàng cẩu đột nhiên một trận âm hiểm cười, đã cái này bạch hổ là chúng ta địch nhân, vậy liền nhất định không thể bỏ qua a, đến lúc đó đem làm thịt, ngươi nuốt mất hắn tinh huyết cùng huyết mạch, lão tử nuốt mất yêu linh, qua cạc cạc, thật sự là thoải mái đến không được a. Đại hoàng cẩu cười đến ý, đã đem bạch hổ cho phân phối, hắn biết Giang Trần có một môn trâu bò công pháp, có thể hấp thu bất luận cái gì dị thú thiên phú thần thông. Thần thú bạch hổ thiên phú thần thông tất nhiên là cực kỳ khủng bố, về phần bạch hổ yêu linh, chính mình nuốt mất, chỗ tốt vô cùng. Đùng, Giang Trần giơ chân lên trực tiếp đá vào đại hoàng cẩu trên đầu, tranh thủ thời gian thanh tĩnh một chút, người ta là cấp 3 tiểu yêu thánh, người nhà mới cửu cấp yêu vương. Đối con chó này Giang Trần cũng là không nói gì, cửu cấp yêu vương bản sự tự hướng về muốn nuốt rớt 3 cấp tiểu yêu thánh yêu linh, đây mới thực sự là mơ mộng hảo huyền a, đây còn không phải là sớm muộn sự tình. Dám xem thường cẩu gia cái này đi ngủ. Đại hoàng cẩu vẫy vẫy đầu, chạy đến trong biệt viện trong một cái phòng tựu nằm ngáy o o đứng lên, thấy thế, Giang Trần trên mặt nhất thời toát ra vẻ vui mừng. Đại hoàng cẩu buồn ngủ đây chính là chuyện tốt, hiện tại đại hoàng cẩu cảm nhận được Nam Bắc Triều cùng bạch hổ áp lực, Giang Trần lại lấy được hoàng nguyên đan, rất nhanh liền có thể tấn thăng đến chiến hoàng. Tại dạng này dưới áp lực, đại hoàng cẩu nhất thời tựu buồn ngủ, hầu như không cần cân nhắc. Chờ cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, đại hoàng cẩu liền trực tiếp trở thành nhất cấp yêu hoàng. Đây là lớn nhất kỳ hoa, biến thái nhất tấn cấp phương thức, để vô số người ước ao ghen tị. Đại hoàng cẩu đi ngủ, Giang Trần cũng không được trì hoãn thời gian, lúc này đem hoàng nguyên đan lấy ra, chuẩn bị lập tức luyện hóa hết. có cái này Hoàng Nguyên Đan, ta liền có thể trực tiếp trùng kích chiến hoàng cảnh giới, Tinh Vân Tử thể nội Bạch Hổ yêu khí thật sự là quá tuyệt, nếu như không có Bạch Hổ yêu khí chèo chống lời nói, mặc dù có Hoàng Nguyên Đan, bằng vào ta tích xúc, cũng không có khả năng trùng kích đến chiến hoàng cảnh giới, còn sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, bây giờ có Bạch Hổ yêu khí, thật sự là hoàng mỹ. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, lần này bởi vì Quang Minh kính quan hệ ngược lại là làm được bản thân có thu hoạch ngoài ý muốn, nếu như không phải là bởi vì Bạch Hổ yêu khí lời nói, chính mình tích xúc không có khả năng vững chắc đến trình độ như thế này, cho dù có Hoàng Nguyên Đan, Giang Trần cũng không dám trực tiếp trùng kích chiến hoàng chi cảnh. Hoàng Nguyên Đan là vô cùng trân quý đan dược, mà lại vô cùng thưa thớt, luyện chế vô cùng khó khăn, Tinh Vân Tông lần này có thể xuất ra 3 khỏa Hoàng Nguyên Đan tới làm khen thưởng, đó cũng là coi như không tệ, bất quá loại đan dược này cũng là có tính hạn chế, vẻn vẹn đối với chiến hoàng cấp bậc hữu dụng, đối với chiến hoàng cao thủ là vô dụng. Giang Trần hiện tại ở vào cửu cấp chiến vương đỉnh phong cấp độ, có thể đem Hoàng Nguyên Đan hiệu quả phát huy đến cực hạn, tại Hoàng Nguyên Đan trùng kích vào, ngưng tụ ra 1000 đầu long văn đến, hoàn toàn không là vấn đề. Không chút do dự, Giang Trần trực tiếp đem Hoàng Nguyên Đan nuốt vào trong miệng, vận chuyển hóa long quyết, bắt đầu luyện hóa. Trùng kích chiến hoàng cảnh giới, Giang Trần chuẩn bị không nóng nảy, không chút hoang mang đến, dù sao hiện tại có thích hợp tu luyện hoàn cảnh, cũng sẽ không có người trước tới quấy rầy. Hôm nay chính mình như thế nháo trò, tại cái này toàn bộ nội môn, sẽ không có người dám tìm chính mình phiền phức. Giang Trần vừa vặn tiếp xúc Hoàng Nguyên Đan, đem chính mình tích xúc cho hoàn toàn vững chắc, tấn thăng chiến hoàng về sau, liền trực tiếp chính mình hùng hậu chiến hoàng tích xúc. 2 ngày, Giang Trần một mực bế quan tu luyện, luyện hóa Hoàng Nguyên Đan, đại hoàng cẩu một mực đang ngủ, nội môn còn đang khắp nơi thảo luận Giang Trần hành hung đại quản sự sự tình, không đơn thuần là nội môn, bởi vì chuyện này làm lớn chuyện. Toàn bộ Tinh Vân Tông cũng biết, hạch tâm viện người đều nghe nói Giang Trần cái này dị loại, không ít hạch tâm viện thiên tài muốn kiến thức một chút Giang Trần nhiệm vụ này, có người càng là tuyên bố muốn cùng Giang Trần so chiêu, giáo huấn một chút Giang Trần cái này cùng vọng gia hỏa, dù sao hạch tâm viện thiên tài quá nhiều, đều là tuổi trẻ chiến hoàng cao thủ, này một cái không có mấy phần ngạo khí. Về phần ngoại môn cùng nội môn, Giang Trần đã trở thành vô số đệ tử thần tượng, thời khắc sùng bái. Thầm nghĩ chính mình một ngày kia cũng có thể giống như Giang Trần bá khí, đời này cũng không được sống uổng phí, dù sao đều là nam nhân a, nam nhân chính là muốn như thế bá khí. Nhưng 2 ngày này có người lại qua không tốt, vô cùng không tốt, đại quản sự 2 ngày này tự ở tại chính mình địa phương, đại môn không ra nhị môn không được bước, liền nội môn công việc cũng mặc kệ. Mất mặt a, thật sự là không có mặt đi ra gặp người a, tấm mặt mo này đã không có địa phương thả, đại quản sự thương thế đã hoàn toàn tốt. Dù sao cũng là cấp 3 chiến hoàng tu vi, khôi phục thương thế vẫn là rất nhanh, trên thân thương tổn là khôi phục, nhưng tâm lý thượng lại không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Tức hỗn hển đại quản sự, đem gian phòng bên trong bài trí toàn bộ đều cho nện lưa thưa nát, nghĩ đến Giang Trần cái tên này, hắn liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chính mình chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa tìm Giang Trần báo thù, Giang Trần bây giờ được Hoàng Nguyên Đan, không lâu sau đó liền có khả năng tấn thăng chiến hoàng cảnh giới. Đến lúc đó thành vì đệ tử hạch tâm, chính mình báo thù nguyện vọng càng thêm không có khả năng thực hiện, nhưng khẩu khí này nếu là không đi ra, muốn miệt xuất nội thương tới. Ngay tại từ trung thắng tức hỗn hển thời điểm, có người đến, không phải ai khác, chính là Hồ Tùng, hắn đoạn một tay, nhưng trên thân hắn địa phương thương thế giống như từ trung thắng, đều đã hoàn toàn khôi phục. Đại quản sự xem ra rất tức tối a. Hồ Tùng nhìn thấy từ trung thắng gian phòng bên trong tình huống, mở miệng nói ra, ngươi tới làm gì? Ngươi không phải đi hạch tâm viện đưa tin à, đều là bởi vì ngươi, không phải vậy lời nói, lão phu cũng sẽ không như thế mất mặt, hiện tại liền cửa cũng không dám ra ngoài. Từ trung thắng tức giận nói ra, nghĩ đến 2 ngày trước mình bị Giang Trần đánh theo chó một dạng, liền không nhịn được muốn cùng phúng lão huyết, đây hết thảy đều là bởi vì Hồ Tùng, nếu như không phải vì cho Hồ Tùng xuất khí, chính mình cũng không trở thành đi đắc tội Giang Trần. Hắn cái này đại quản sự có thể nói làm uất tức chi cực, bị đánh còn không dám lên tiếng. Càng thêm không có khả năng qua tông môn cao tầng cáo trạng, vậy thì càng thêm mất mặt, ngươi một cái đường đường đại quản sự, bị một người đệ tử đánh thành cái dạng này, còn không biết xấu hổ đến cáo trạng, mất mặt ném về tận nhà. Đại quản sự, một hơi này, ngươi cầm tới tự nuốt được qua, Hồ Tùng ngữ khí vô cùng âm lãnh nói ra, núi không trôi còn có thể thế nào, lão phu mặt đã mất hết, tiểu tử này cũng là một cái siêu cấp biến thái, dạng này nhân vật thiên tài. Ngày sau khẳng định là bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng người yêu, ta khuyên ngươi vẫn là không cần chọc hắn. Từ Trung Thắng phất phất tay, Giang Trần mặc dù mới vừa mới đến Tinh Vân Tông, nhưng đại thế đã thành, muốn đối phó, rất khó khăn. Khẩu khí này nếu là không ra, cả một đời không ngóc đầu lên được. Giang Trần dạng này người, nếu là trưởng thành, sau này nơi nào còn có chúng ta qua? Hồ Tùng lạnh lùng nói ra, ngươi muốn làm gì? Từ Trung Thắng hỏi, hắn so Hồ Tùng còn muốn xuất khí, nhưng Giang Trần thực sự không dễ chọc, không cần chúng ta xuất thủ, ngươi hẳn phải biết hạch tâm trong nội viện Mang Hồng đi. Hồ Tùng cười nói, ngươi nói Mang Hồng cái người điên kia, người này cấp 4 chiến hoàng tu vi, chiến lực khủng bố, cùng hắn giao thủ qua người, trên cơ bản đều bị đánh tàn, thủ đoạn vô cùng ác độc cay. Từ Trung Thắng làm Tinh Vân Tông đại quản sự, đối với một chút nổi danh nhân vật, đương nhiên vẫn là biết, không sai, ta cùng Mang Hồng sư huynh quan hệ không tệ, người ta lấy ra chút chỗ tốt đưa cho hắn, để hắn giúp chúng ta ra mặt, Giang Trần nếu là chọc hắn, hậu quả có thể tưởng tượng. Hồ Tùng khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, có thể làm à? Từ Trung Thắng nhíu mày, người khác không được, Mang Hồng dám chắc được, người này nhất là phách lối, biết được Giang Trần sự tình về sau, hai ngày này đã tuyên bố các loại Giang Trần tiến vào hạch tâm viện, liền để Giang Trần quỳ bước đi, chúng ta vừa vặn tốt thêm một mồi lửa, Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là Mang Hồng đối thủ. Hồ Tùng cười nói, một bộ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, tốt, đáng chết Giang Trần, muốn cho hắn biết, coi như hắn thiên tài đi nữa, tại cái này Tinh Vân Tông, cũng là phách lối không nổi. Từ Trung Thắng cắn răng nói ra, Giang Trần bế quan tu luyện ngày thứ ba, thể nội Hoàng Nguyên Đan đã bị hoàn toàn luyện hóa hấp thu, long văn số lượng bắt đầu từng đầu tăng trưởng, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài, kim quang tràn ngập, hình thành một cái hoàng kim đại kén, nhìn vô cùng thần dị, trùng kích chiến hoàng, ngay tại lúc này, Giang Trần bỗng mở hai mắt ra, từ trong mắt lộ ra hai đạo hào quang óng ánh, chấn động hư không đều tùy theo rung rẩy lên, đại lượng thiên nguyên đang giống như không cần tiền một dạng trực tiếp thiêu đốt, biến thành tinh thuần nhất năng lượng bị Giang Trần cho hấp thu, từ cửu cấp chiến vương đến nhất cấp chiến hoàng tấn thăng, cần tiêu hao thiên nguyên đan số lượng đó là cực kỳ khủng bố, thật lớn như thế tiêu hao, cũng liền Giang Trần mới có thể gánh vác lên, nếu là truyền đi để ngoại nhân biết lời nói, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Rất nhanh, 4 vạn đầu long văn hoàn toàn ngưng tụ ra, hoàng nguyên đan tác dụng, cũng chỉ là vừa vặn để Giang Trần tấn thăng chiến hoàng mà thôi, 4 vạn long văn vừa vặn. Tại tấn thăng chiến hoàng giờ khắc này, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài lại một lần nữa che kín huyết sắc long lân nhìn vô cùng thần dị cùng dọa người. Ngay tại lúc đó, từ nơi sâu xa một cổ kiếp nạn khí tức buông xuống, đó là thiên kiếp khí tức, loại tình huống này tại Giang Trần đoán trước bên trong, từ tấn thăng chiến linh cảnh thời điểm bắt đầu, chính mình vẫn nương theo lấy kiếp nạn, từ tam trọng tiểu kiếp đến lục trọng trung kiếp, lần này chiến hoàng thiên kiếp, rất có thể trực tiếp là chính tầng đại kiếp, đối mặt loại tình huống này. Giang Trần chính mình cũng là thổn thức không thôi, Hóa Long Quyết thực sự quá kinh khủng, nhất định chế tạo ra chính mình cái này nghịch thiên tồn tại, dọc theo con đường này kiếp nạn, chắc chắn sẽ không ít, bất quá đây đối với Giang Trần tới nói cũng là có chỗ tốt cực lớn, cho nên không tai kiếp khó bên trong diệt vong, ngay tại kiếp nạn bên trong thuế biến, mỗi một lần thiên kiếp đều sẽ cho Giang Trần mang đến lột xác to lớn, hắn thân thể sẽ biến vô cùng mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh thế, tiếp nhận lôi đình tẩy lễ. Chỗ tốt là vô cùng, tấn thăng chiến hoàng về sau, Giang Trần cũng không có trực tiếp xuất quan, mà là tiếp tục lâm vào càng sâu một tầng bế quan bên trong, hắn tối tâm ở trong tựa hồ đụng chạm đến món đồ gì, giá trị được bản thân tiếp tục cân nhắc, hắn nỗ lực vận chuyển Hóa Long Quyết, Hóa Long Quyết tại trải qua mấy lần thuế biến về sau, vận chuyển tốc độ đã biến cực nhanh, căn bản không phải đồng dạng công pháp có thể so sánh cùng nhau, hống, theo Hóa Long Quyết không ngừng vận chuyển. Giang Trần phản phất lại nghe được một tiếng đến từ sâu trong linh hồn cổ lão long ngâm, đó là tổ long gào thét, rung động tâm linh. Giang Trần hoàn toàn bị này tiếng long ngâm hấp dẫn, hắn cảm nhận được một cổ vô pháp nói rõ cảm giác thân thiết, giờ khắc này, Hóa Long Quyết vận chuyển giống như theo Giang Trần huyết mạch đang lưu động một dạng, hoàn toàn hòa làm một thể, dần dần, Giang Trần tại chính mình linh hồn chỗ sâu nhất, tự hồ nhìn thấy một hình bóng, này là một người, không đúng, là một con rồng, cũng không đúng. Hẳn là bán nhân bán long trạng thái, cái bóng kia dần dần biến có chút rõ ràng, lại vẫn là không có ngưng thực, nhân thủ long thân, Giang Trần thấy rõ ràng, này khuôn mặt, đúng là mình, mang trên mặt huyết sắc long lân, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, không bình thường dọa người, trên thân che kín huyết sắc long lân, cả người chừng dài khoảng một trượng, hai tay đều biến thành vuốt rồng, vô cùng sắc bén, Giang Trần muốn phải cố gắng đem thân ảnh kia ngưng thực, nhưng lại không phải một kiện đơn giản sự tình. Nhưng Giang Trần đang cố gắng lấy, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như thân ảnh kia có thể ngưng thực lời nói, sẽ mang đến cho mình khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, rất có thể là Hóa Long Quyết lần tiếp theo thuế biến. Giờ phút này, Giang Trần biệt viện bên ngoài, ba thân ảnh xuất hiện, ba người này, khóe miệng đều mang một tia cười lạnh, bên trong hai cái chính là Hồ Tùng cùng Hồ Lai hai huynh đệ, một người khác, trưởng cao to lực lưỡng, không bình thường hùng tráng, Tinh Vân Tông phục sức mặt trên người hắn đều có chút lộ ra căng cứng, hắn đầu báo vòng mắt, trên mặt ria mép so nói bừa đến còn phải nồng đậm, xem xét cũng không phải là một cái dễ trêu người. Mang sư huynh, chính là chỗ này, chúng ta một sẽ trực tiếp tiến vào, ngươi liền nói muốn đến xem chúng ta Tinh Vân Tông cái thế thiên tài, dạng này cũng không tính là khiêu khích, này Giang Trần nhìn thấy huynh đệ chúng ta về sau, khẳng định hội không thèm nói đạo lý, đến lúc đó cũng là hắn chủ động đập vào ngươi, một cái nội môn đệ tử đập vào đệ tử hạch tâm, đối đệ tử hạch tâm bất kính, này không phải mình muốn chết sao, mang sư huynh tự có lấy cớ đối phó hắn, nếu là có thể đoạn hắn một cánh tay lời nói, Hồ Tùng ngữ khí rất lợi hại âm lãnh. Hắn nhìn xem chính mình trống rỗng ống tay áo, tâm lý phẫn nộ tự không được đánh một chỗ đến, thù này nếu như không được báo lời nói, hắn ngủ đều ngủ không an ổn. Hừ, cho dù thiên tài đi nữa, trong mắt ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật thôi, từ trung thắng lão gia hỏa kia thật là một cái phế vật, vậy mà đánh không lại một người đệ tử, hắn cái này đại quản sự, sau này cũng không cần làm. Mang Hồng lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, gia hỏa này hung tàn bá đạo. Quyết tâm muốn đánh ép một chút tân đệ tử nhuệ khí, qua gõ cửa, Hồ Tùng đối Hồ Lai nói, Hồ Lai cười toe toét đi vào biệt viện đại môn trước đó, nhấc chân liền trực tiếp đạp ra ngoài, thế này sao lại là tại gõ cửa, cái này tứ chi phát triển đầu óc đơn giản gia hỏa căn bản chính là ỷ vào Mang Hồng thế đến gây chuyện báo thù, oanh, làm bằng gỗ đại môn bị Hồ Lai một chân đạp lưa thưa nát, mà giờ khắc này Giang Trần, lúc đầu đang đứng ở tầng sâu độ bế quan bên trong. Sâu trong linh hồn hư ảnh mắt thấy là phải ngưng thực, bởi vì cái này một cái đại động tĩnh, cái bóng kia trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung, muốn đang tìm kiếm, tự cũng tìm không được nữa. Xoát, Giang Trần bỗng mở hai mắt ra, hai đạo băng lãnh hàng mang theo sát ý vô biên từ trong mắt bắn ra, hư không đều bị cọ sát ra tia lửa đến, một cổ giống như lửa giận đột nhiên từ Giang Trần nội trùng kích mà ra, tại cổ này khí lãng trùng kích vào, chỉnh gian phòng ầm vang vỡ vụn, liền nóc phòng đều bị nhấc lên. Giang Trần giận, chưa từng có lửa giận, hắn không bình thường rõ ràng chính mình vừa rồi trạng thái đến cỡ nào trân quý cùng khó được, liền giống với ngày đó bá giả hòa thượng đốn ngộ một dạng, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ, mà Giang Trần lần này kỳ ngộ, chính là Hóa Long Quyết lại một lần nữa thuế biến, lần này thuế biến sẽ cho Giang Trần mang đến chỗ tốt to lớn, nếu là thuế biến hoàn thành, Giang Trần có thể trực tiếp hoàn thành Long Biến, biến thành bán Long bán nhân trạng thái, tại loại này trạng thái dưới chiến đấu. Chiến lực ít nhất phải đề bạt gấp 10 lần, thân thể càng là không thể phá vỡ. Giang Trần lâm vào loại kia trong trạng thái vô pháp tự kềm chế, chỉ cần lại cho hắn nửa giờ thời gian, vẻn vẹn nửa giờ, hắn liền có thể hoàn thành. Nhưng là hiện tại, bởi vì Hồ Lai mạnh mẽ đâm tới, làm ra đại động tĩnh, sinh sinh đem Giang Trần từ loại kia đốn ngộ trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Bất kể là ai, ta cũng phải làm cho ngươi nỗ lực nặng nề đại giới. Giang Trần con mắt trực tiếp biến thành xích hồng sắc. Hoàn toàn bị lửa giận bao trùm, hắn không có cách nào không giận, cái gọi là đốn ngộ, căn bản chính là đang xông kỳ ngộ, lần này đốn ngộ thất bại, lần tiếp theo đốn ngộ, căn bản không biết lúc nào còn lại ở xuất hiện, Hóa Long Quyết muốn lại một lần nữa thuế biến, cũng không biết muốn chờ tới khi nào, phòng ốc vỡ nát, thật lớn như thế động tĩnh, tự nhiên cũng là kinh động toàn bộ nội viện, không ít đệ tử đều bị kinh động, ánh mắt nhìn về phía nơi này, chuyện gì xảy ra? Phòng ốc làm sao lại sụp đổ, đó là Giang sư huynh chỗ biệt viện, không biết lại xảy ra chuyện gì, chúng ta đi qua nhìn một chút, nương, sẽ không lại phải đánh nhau đi, xem ra Giang sư huynh đi vào tông môn về sau, tông môn tự mơ tưởng lại bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, nội môn đệ tử từng cái hướng về Giang Trần ở lại chỗ mà đi, liền phòng ốc đều vỡ nát, khẳng định là xảy ra chuyện, Giang Trần đến Tinh Vân Tông ngày đầu tiên tự làm ra đại sự, đầu tiên là Quang Minh Kính vỡ nát. Lại hành hung đại trưởng lão, thật vất vả yên lặng ba ngày, không biết lại có cái đại sự gì phát sinh. Đại quản sự từ trung thắng ánh mắt cũng nhìn về phía nơi đó, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, muốn đánh nhau. Giang Trần trong biệt viện, lúc đầu phách lối vô cùng Hồ Lai, đột nhiên nhìn thấy phòng ốc vỡ nát, tại chỗ tự mộng, tự liền Mang Hồng cùng Hồ Tùng cũng mộng, không biết gia hỏa này đang làm cái gì, không phải liền là bị đá nát đại môn à, cũng không trở thành đem phòng ốc cho vỡ nát đi. Xoát. Ngay tại ba người ngây người thời khắc, một bóng người còn tựa như tia chớp từ vỡ vụn phòng ốc bên trong lao ra, vừa vặn rơi vào Hồ Lai trước người. Hồ Lai nhìn thấy Giang Trần này băng lãnh mà khát máu ánh mắt, toàn thân cũng nhịn không được đánh rung một cái, hắn cảm giác mình tốt như sa vào địa ngục một dạng, toàn thân đều bị băng lãnh cho vây quanh. Là ngươi đá đại môn, Giang Trần thanh âm đều biến có chút khàn giọng. Hồ Lai vô ý thức gật gật đầu, đùng, Giang Trần một bàn tay đập vào Hồ Lai trên mặt, trong miệng hàm răng toàn bộ đều đập bay ra ngoài, hắn đem Hồ Lai đập trên mặt đất, tại chỗ tựu đã hôn mê. Hồ Lai một cước này đối với mình tổn thất có lớn, chỉ có Giang Trần chính mình rõ ràng, này không cách nào đền bù tổn thất. Giang Trần, dừng tay, Hồ Tùng hét lớn một tiếng, hắn vốn là nghĩ đến hôm nay mang theo Mang Hồng mà đến, nghĩ biện pháp chọc giận Giang Trần, để Giang Trần đập vào Mang Hồng. Lại không nghĩ rằng Giang Trần không biết nổi điên làm gì, lên đối Hồ Lai cũng là đánh điên cuồng một trận. Hống, Giang Trần hoàn toàn không nhìn Hồ Tùng cùng Mang Hồng, hắn phát ra gầm lên giận dữ, một tay lấy Hồ Lai từ dưới đất chộp tới, sau đó tự ném ra, tại Hồ Lai bị ném ra trong nháy mắt, Giang Trần nhất quyền đánh vào Hồ Lai nơi khí hải. Xoạt xoạt, a, Hồ Lai phát ra để cho người ta rùng mình kêu thảm, cả người giống như đạn pháo một dạng bị Giang Trần đánh bay ra ngoài. Hồ Tùng sắc mặt đại biến. Hắn nhìn rõ ràng, Giang Trần vừa rồi một quyền kia, trực tiếp phế bỏ Hồ Lai khí hải, nói cách khác, từ giờ trở đi, Hồ Lai tự hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Giang Trần, ngươi, Hồ Tùng khí toàn thân phát run, đây quả thực là một người điên, cũng bởi vì đạp một đại môn liền muốn đem một người hoàn toàn phế bỏ, thủ đoạn này không khỏi cũng ngoan độc một chút, một cái cửa gỗ, làm sao cũng không trở thành dẫn phát giận dữ như vậy hỏa đi. Hắn làm sao biết, nếu như ba người bọn hắn chậm thêm đến một giờ, đừng nói đạp mục đại môn, cũng là đem phòng trọ cho Giang Trần đốt, Giang Trần cũng sẽ không tức giận như thế, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ đến không phải lúc, vừa rồi đạp cửa cũng chính là Hồ Lai, nếu đổi lại là Hồ Tùng, kết cục cũng là giống như Hồ Lai, đương nhiên, cho dù đạp cửa không phải Hồ Tùng, hắn kết cục cũng sẽ không so đệ đệ tốt bao nhiêu, bởi vì Giang Trần lửa giận, còn xa xa không có lắng lại, phù phù, bên ngoài mấy trăm trượng trên đất trống, Hồ Lai thân thể từ trên không ầm vang rơi xuống, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to đến, vừa lúc bị không ít đang chạy về Giang Trần ở lại chỗ các nội môn đệ tử cho nhìn thấy, rất nhiều người đều dừng bước lại, khi thấy Hồ Lai thảm trạng về sau, tất cả mọi người không một hít sâu một hơi, mau nhìn, là Hồ Lai, lại bị đánh thành dạng này, là ai đánh, còn phải nói gì nữa sao, khẳng định là huynh đệ bọn họ lại qua tìm Giang sư huynh phiền phức, bị Giang sư huynh cho đánh một trận tơi bời, bất quá cái này cũng bị đánh rất thảm, không đúng. Các ngươi mau nhìn, Hồ Lai trên thân nguyên lực chính đang nhanh chóng tiêu tán lấy, trời ạ, hắn khí hải bị phế sạch, ta thiên, Giang sư huynh ra tay không khỏi quá ác một điểm đi, vậy mà trực tiếp phế bỏ Hồ Lai, phải biết đối với một cái tu sĩ tới nói, phế bỏ khí hải, so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn, Hồ Lai bị phế sạch, sau này sẽ là một cái hoàn toàn phế nhân, đây đều là hắn tự tìm, biết rõ Giang sư huynh không thể gây, liền đại quản sự cũng dám đánh, huống chi là hắn. Hắn khẳng định là làm chuyện gì hoàn toàn chọc giận Giang sư huynh, không phải vậy lời nói, Giang sư huynh ra tay sẽ không như thế tàn nhẫn. Đi, chúng ta đi xem một chút, Hồ Lai cũng không dám chính mình qua chủ động tìm Giang sư huynh phiền phức, khẳng định còn có cao thủ, nói không chừng là Hồ Tùng sinh hạch tâm viện đệ tử hạch tâm. Toàn bộ nội viện lại một lần nữa nổ tung, Giang Trần xuất thủ quá ác độc, trực tiếp phế bỏ Hồ Lai, loại chuyện này cho tới nay chỉ có tại sinh tử chiến đài thượng mới có thể xuất hiện. Những theo đó theo qua Giang Trần cùng một chỗ chinh chiến sa mạc đệ tử đều rõ ràng, Giang Trần tuy nhiên cuồng vọng, nhưng vẫn là một cái vô cùng có khí độ người, có thể làm cho hắn ngay cả mình phòng ốc đều vỡ nát, xuất thủ tự phế bỏ Hồ Lai, có thể tưởng tượng Giang Trần phẫn nộ đến loại trình độ nào. Trong biệt viện, Giang Trần vẫn như củ lửa giận ngút trời, hôm nay tất cần để cho trước mắt hai người này nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới, không phải vậy lời nói, trong lòng của hắn lửa giận tự thả không thả ra được. Hóa Long Quyết tu luyện đều lại nhận trở ngại. Giang Trần, ngươi thật lớn mật, cũng dám ngay trước mặt ta phế nhân, người nào cho ngươi đảm lượng? Mang Hồng giận dữ, chỉ Giang Trần cái mũi quát to. Mang sư huynh, hôm nay nhất định phế bỏ hắn, cho đệ đệ ta báo thù. Hồ Tùng nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn giấu ở Mang Hồng phía sau, cũng không dám đi về phía trước một bước. Giang Trần thật đáng sợ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, mà lại hắn có thể cảm nhận được. Giang Trần khi lấy được Hoàng Nguyên Đan về sau, đã tấn thăng chiến hoàng, chính mình cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn, chính mình vĩnh viễn đều khó có khả năng theo kịp, ngươi là người phương nào, xưng tên ra, Giang Trần vô cùng lạnh lùng nói ra, hắn có thể cảm nhận được Mang Hồng cường đại, cấp 4 chiến hoàng, nếu như là trước đó lời nói, Giang Trần tất nhiên không phải là đối thủ, nhưng bây giờ Giang Trần đã tấn thăng đến chiến hoàng, cấp 4 chiến hoàng cũng hoàn toàn không để trong mắt. Giang Trần, đây là hạch tâm viện Mang Hồng sư huynh, hôm nay vốn là muốn đến xem ngươi cái này thiên tài khoáng thế, không nghĩ tới ngươi người này như thế không nói đạo lý, cũng bởi vì đệ ta đánh ngươi đại môn, ngươi liền trực tiếp xuất thủ đem phế bỏ, thủ đoạn hung tàn tàn nhẫn, đơn giản cũng là người trong ma giáo. Hồ Tùng thanh sắc câu lệ nói ra, nghĩ đến đệ mình bị trực tiếp phế bỏ, hắn phẫn nộ tựu không được đánh một chỗ đến, hôm nay tổn thất thực sự quá lớn. Hồ Tùng lời nói vừa lúc bị dẫn đầu chạy tới một chút nội môn đệ tử cho nghe được, từng cái cũng là nhịn không được trừng to mắt, bởi vì nếu như chỉ là bởi vì đạp nát đại môn liền xuống thủ đem người phế bỏ, Giang Trần làm quả thật có chút quá phận, nhưng mọi người lập tức nhìn thấy lên cơn giận dữ Giang Trần, thấy thế nào đều không giống như là vẻn vẹn đạp một đại môn đơn giản như vậy. Như Hồ Tùng nói, đạp nát đại môn hoàn toàn không đến mức đem người phế bỏ đi, đồng dạng. Đạp nát đại môn cũng hoàn toàn không đến mức để Giang Trần phẫn nộ đến trình độ như thế này, nhưng tình huống trước mắt lại là rất rõ, Hồ Tùng huynh đệ mời đến hạch tâm viện Mang Hồng tới đối phó Giang Trần, đây rõ ràng cũng là đến gây chuyện, ở đâu là hâm mộ tiếng tăm mà đến. Bớt nói nhiều lời, Mang Hồng, ngươi tự đoạn một tay, ta hôm nay không làm khó dễ ngươi, Giang Trần mở miệng nói ra, hoa, lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Những cái kia chạy tới nội môn đệ tử vừa vặn nghe nói như thế, từng cái chân dưới một cái lão đảo, kém chút nằm rạp trên mặt đất, bọn họ biết Giang Trần vẫn luôn rất ngông cuồng, liền đại quản sự đều đánh bại, nhưng lên liền muốn Mang Hồng lưu lại một cánh tay, cái này cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng một điểm. Mang Hồng là ai? Đó là hạch tâm viện tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cấp 4 chiến hoàng, mà lại là nhân vật thiên tài, há lại đại quản sự có thể so sánh, cho dù Giang Trần tấn thăng đến chiến hoàng. Nhưng một cái vừa mới tấn thăng một cấp chiến hoàng, như thế nào là Mang Hồng đối thủ, hiện tại yêu cầu người ta lưu lại một cánh tay, cũng có chút rất kéo, ngươi nói cái gì? Mang Hồng cũng trực tiếp sửng sốt, nghiêm trọng trong lòng lỗ tai của mình mắc lỗi, ta nói ngươi lưu lại một cánh tay, không phải vậy lời nói, kết cục giống như hồ lai. Giang Trần ngữ khí không bình thường băng lãnh, phạm sai lầm, tự nhất định phải gánh chịu đại giới, Mang Hồng ba người lần này phạm sai lầm là không được tha thứ, ha ha. Cuồng vọng, Giang Trần, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng, so lão tử ta còn muốn cuồng vọng, tại cái này Tinh Vân trong tông, ngươi là người thứ nhất dám dạng này nói chuyện với ta người, vẻn vẹn bằng ngươi câu nói này, ta hôm nay liền có thể phế bỏ ngươi. Mang Hồng đột nhiên cười lên ha hả, hắn giống như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất một chuyện cười, một cái vừa mới tấn thăng một cấp chiến hoàng tuyên bố muốn chính mình lưu lại một cánh tay, không phải vậy liền muốn phế bỏ chính mình, cái này quá buồn cười, đã như vậy. Vậy liền nhất chiến đi, Giang Trần xoát một chút bay lên không trung, không có gì có thể nói, Mang Hồng nhất định phải vì chính mình sở tác sở vi nỗ lực mọi người, hôm nay lão tử sẽ dạy một chút ngươi cái này cuồng vọng tiểu tử, để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Mang Hồng hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái bay lên không trung, đứng tại Giang Trần mặt đối lập, nội môn đệ tử đều ngẩng đầu nhìn về phía trên không, gặp cùng Giang Trần quyết đấu là Mang Hồng, sắc mặt đều là đại biến, phát sinh cái gì? Giang Trần làm sao lại cùng Mang Hồng làm, có người nói là Hồ Tùng huynh đệ mời đến Mang Hồng hỗ trợ, muốn đối phó Giang Trần, vừa rồi Hồ Lai đã bị Giang Trần phế bỏ, hiện tại bọn hắn hai cái muốn làm, Giang Trần đã tấn thăng chiến hoàng, bất quá Mang Hồng thế nhưng là hạch tâm trong viện tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, hung tàn tàn nhẫn, cấp 4 chiến hoàng tu vi cũng là tướng làm khó đối phó, đúng vậy a, hạch tâm viện cấp 4 chiến hoàng thiên tài, xa không phải bình thường cùng cấp bậc tu sĩ có thể so sánh. Càng không phải là đại quản sự có thể so sánh, Giang sư huynh vừa mới tấn thăng chiến hoàng, chỉ sợ còn không phải Mang Hồng đối thủ a. Rất nhiều người đều giật mình không thôi, về phần Giang Trần vì sao cùng Mang Hồng đánh nhau, mọi người trong lòng đã nắm chắc, nhưng mọi người không biết là, Giang Trần vì sao lửa giận như thế chi thịnh, xuất thủ liền trực tiếp phế bỏ Hồ Lai, xem ra sự tình tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, Hồ Lai ba người này khẳng định là làm cái gì để Giang Trần lửa giận ngập trời sự tình, Mang sư huynh. Phế hắn, Hồ Tùng nghiến răng nghiến lợi la lớn, ầm ầm, ngay vào lúc này, lại là một tiếng gào thét từ biệt viện một căn phòng khác nội vang lên, chợt, căn phòng kia cũng là cùng Giang Trần gian phòng một dạng, bị đến từ gian phòng bên trong năng lượng trực tiếp cho vỡ nát, một đầu vô cùng hùng tráng đại hoàng cẩu từ bên trong nhảy ra, đại hoàng cẩu thần uy mạc trắc, trong mắt cũng là che kín lửa giận, tên vương bát đảng nào quấy rầy cẩu gia ta ngủ, Đại hoàng cẩu gầm hét lên, bị người quấy rầy ngủ cũng là rất tức giận, bất quá Giang Trần từ đại hoàng cẩu khí thế đó có thể thấy được, bây giờ đại hoàng cẩu đã là nhất cấp yêu hoàng, thành công hoàn thành tấn cấp. Đại hoàng, đem Hồ Tùng cho ta phế bỏ, để hắn biến thành một tên phế nhân. Giang Trần đối đại hoàng cẩu la lớn, được. Đại hoàng cẩu ánh mắt xoát một chút khóa chặt Hồ Tùng, hóa thành một đạo kim quang vọt mạnh mà xuống, trong chớp mắt liền đến Hồ Tùng phụ cận. Chó chết, muốn chết. Hồ Tùng giận dữ, một con chó cũng dám tuyên bố phế bỏ chính mình, đây là đối với mình nhục nhã. Hắn lúc này đánh ra khai bi chưởng, đối đại hoàng cẩu đầu chó tựu đập tới. Đại hoàng cẩu không tránh không né, trực tiếp đỉnh lấy đầu chó va đập tới. Phanh, xoạt xoạt, nương theo lấy một thân tiếng vang trầm trầm, Hồ Tùng thủ chưởng trực tiếp bị đụng vặn vẹo, cả người tức thì bị đụng bay vài chục trượng, liền biệt viện vách tường đều đâm vào một cái đại lỗ thủng. Quấy rầy cẩu gia ngủ, muốn chết. Đại hoàng cẩu dữ dội như vậy, lại một lần nữa hướng về Hồ Tùng đánh tới, chớ nói hiện tại Hồ Tùng đoạn một cánh tay, bản thân vẫn còn cấm chế loại đan dược phản vệ giai đoạn, cho dù hắn là toàn thịnh thời kỳ, cho dù hắn là cấp 2 chiến hoàng, cũng giống vậy không phải đại hoàng cẩu đối thủ. Đại hoàng cẩu có được tôn quý thần thú huyết mạch, long mã thân thế kinh khủng bực nào, vừa mới tấn thăng yêu hoàng, thực lực căn bản không phải Hồ Tùng có thể đánh đồng, cho dù là đồng dạng cấp 2 chiến hoàng xuất thủ, cũng hoàn toàn không phải đại hoàng cẩu đối thủ. Đại hoàng cẩu quá mạnh, giống như một tòa núi lớn một dạng, hùng tráng thân thể trực tiếp đặt ở Hồ Tùng trên thân, thú vương uy thế hoàn toàn phóng xuất ra, vẻn vẹn cổ khí thế này, cũng đã đem Hồ Tùng dọa sợ, hắn giờ phút này nằm trên mặt đất, liền dãy dụa năng lực đều không có, chớ nói chi là phản kháng. Xoạt xoạt, đại hoàng cẩu mở ra miệng rộng, cắn một cái vào Hồ Tùng mặt khác một cánh tay, dùng lực xé ra, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một cánh tay sinh sinh bị kéo, máu tươi chảy đầm đìa, thảm trạng làm cho người rùng mình. A, à, Hồ Tùng kêu thảm để cho người ta nghe da đầu tê dại phiền, không nội dung bọn họ đệ tử tận mắt thấy cảnh này, từng cái đều là hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, con chó này rất hung tàn, Hồ Tùng hôm nay muốn xong đời. Đại hoàng cẩu tia không chút nào để ý Hồ Tùng kêu thảm, sắc bén hàm răng không ngừng tại Hồ Tùng trên thân chào hỏi, máu tươi bắn tung tóe. Giang Trần đã lên tiếng, muốn hắn phế bỏ Hồ Tùng, vậy liền nhất định phải phế bỏ, chỉ bất quá đại hoàng cẩu phế bỏ nhân phương thức không phải phế bỏ người ta chọc tức hải, mà chính là một loại khác giả mang phương thức, nhưng loại phương thức này rõ ràng càng thêm huyết tinh, so trực tiếp phế bỏ khí hải còn muốn thống khổ mấy trăm lần. Trong chớp mắt công phu, Hồ Tùng nằm trên mặt đất tựu không nhúc nhích, cả người đã hoàn toàn biến thành huyết nhân, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, để cho người ta nhìn cũng nhịn không được buồn nôn. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt, đều hoàn toàn biến, tràn ngập hoảng sợ. Hồ Tùng thực sự rất thảm, đơn giản cũng là bị chó hoàng ngược, không khỏi nhiều người đều biết đầu này đại hoàng cẩu khủng bố. Ban đầu ở Hoàng Lăng sa mạc thời điểm, con chó này lấy cửu cấp yêu vương tu vi liền có thể đối kháng nhất cấp ma hoàng, bây giờ tấn thăng đến nhất cấp yêu hoàng, nhẹ nhõm đối phó Hồ Tùng, hoàn toàn không là vấn đề. Không ít người thở dài, nhưng không ai qua thương hại Hồ Tùng, tại rất nhiều người xem ra, anh em nhà họ Hồ đây đều là tự tìm, Giang Trần liền đại quản sự đều đánh, mà lại tại đánh đại quản sự về sau còn có thể bình yên vô sự, nói rõ tại tông môn cao tầng trong lòng. Đại quản sự địa vị xa xa không kịp nổi Giang Trần cái này thiên tài khoáng thế, anh em nhà họ Hồ dưới loại tình huống này còn chủ động trêu chọc Giang Trần, không phải mình muốn chết là cái gì, Giang Trần thủ đoạn cường thế tàn nhẫn, căn bản chính là một cái không thể trêu vào tồn tại, đây chính là không biết lượng sức kết cục. Đại hoàng cẩu hoàn thành Giang Trần giao cho mình nhiệm vụ, tùy tiện tìm tới một chỗ nằm xuống qua, ngẩng đầu nhìn trên không Giang Trần cùng Mang Hồng, không tiếp tục qua nhìn một chút nằm trên mặt đất Hồ Tùng. Giờ phút này Giang Trần cùng Mang Hồng còn chưa có bắt đầu chiến đấu, bọn họ trước đó ánh mắt đều rơi vào đại hoàng cẩu cùng Hồ Tùng trên thân. Giờ phút này nhìn thấy Hồ Tùng thảm trạng, Giang Trần khóe miệng chỉ là tràn ra một tia cười nhạt, hoàn toàn không thèm để ý, hắn thấy, Hồ Tùng trừng phạt đúng tội, là gieo gió gặt bão, cưỡng ép cắt ngang chính mình đốn ngộ, cái này trừng phạt đã rất nhẹ, nếu như nơi này không phải Tinh Vân Tông lời nói, anh em nhà họ Hồ hiện tại đã là người chết. Giang Trần, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, vậy mà như thế đối đãi đồng môn, chẳng lẽ trong mắt ngươi liền không có tông môn quy củ à? Mang Hồng đối Giang Trần la lớn, hắn tự nhận mình tại Tinh Vân trong tông hung danh hiển hách, thủ đoạn đã vô cùng tàn nhẫn, nhưng so với Giang Trần đến, nhất thời cảm thấy mình vẫn là kém xa, kẻ trước mắt này có thể vẻn vẹn bởi vì người khác đạp chính mình đại môn liền trực tiếp xuất thủ đem người phế bỏ, liền Hồ Tùng cũng không ngoại lệ, hắn cùng đại hoàng cẩu động tác theo mưu sát không hề khác gì nhau, hồ lai xem như hoàn toàn phế bỏ, làm một cái tu sĩ, khí hải bị phế, sống còn khó chịu hơn chết, hồ tùng cũng giống như vậy, cho dù hắn sau này thương thế khôi phục, tu vi chỉ sợ cũng không có chút nào tiến thêm, cả một đời chỉ có thể dừng lại tại nhất cấp chiến hoàng cấp bậc, đương nhiên, nhất cấp chiến hoàng chí ít so hồ lai hoàn toàn phế bỏ muốn đỡ một ít, tông môn muốn như thế nào ta đều tiếp theo, nhưng cái này là các ngươi tự tìm. Cho dù ngươi là đệ tử hạch tâm, cũng sẽ không có mảy may ngoại lệ, ngươi kết cục, không thể so với bọn họ tốt bao nhiêu. Giang Trần ngữ khí vô cùng âm lãnh, hắn rất rõ ràng Mang Hồng hôm nay ý đồ đến, cái kia chính là vì đối phó chính mình, đã như vậy, Giang Trần cũng không cần thiết tới khách khí, mà lại, nếu như không phải là bởi vì Mang Hồng cùng một chỗ cùng đi theo lời nói, lấy anh em nhà họ Hồ đảm lượng, như thế nào dám tìm đến mình phiền phức, nếu như không có Mang Hồng lời nói. Giang Trần đốn ngộ liền sẽ không bị đánh gãy, Hóa Long Quyết nói không chừng liền sẽ sinh ra tân thuế biến, chính mình đem sẽ nhận được Long Biến kỹ năng, tu vi có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 2 chiến hoàng thậm chí là cấp 3 chiến hoàng, nhưng bây giờ hết thảy thất bại trong gang tấc, đừng nói cấp 2 chiến hoàng, Hóa Long Quyết lần tiếp theo thuế biến không biết ngày tháng năm nào mới gặp được, có thể nói, trước mắt cái này Mang Hồng, mới là hôm nay nhân vật chính, Giang Trần nhất định sẽ không để cho đối phương dễ chịu. Phạm phải không được tha thứ sai lầm, tự nhất định phải nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới. Giang Trần, miệng ngươi khí không nhỏ, một cái vừa mới tấn thăng một cấp chiến hoàng, cũng dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng, cho dù ngươi thiên tài đi nữa, nhưng tu vi chênh lệch, là không được đền bù, hôm nay ta tự thay thế tông môn xuất thủ, để ngươi biết một cái Tinh Vân Tông quy củ, ngươi giết hại đồng môn, nhất định phải nhận nghiêm xử phạt nặng. Mang Hồng giận. Hắn đem chính mình cấp 4 chiến hoàng khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế nhân vật, Tinh Vân trong tông thiên tài rất nhiều, riêng là hạch tâm viện, các loại cuồng ngạo người đều có, chính mình cũng là một cái cuồng ngạo hạng người, nhưng giống như Giang Trần dạng này, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, giờ phút này phía dưới đứng đấy vô số nội môn đệ tử, nếu như không tự mình ra tay giáo huấn Giang Trần, sau này mặt mũi cũng liền không có địa phương thả. Oanh, Giang Trần lười nhác cùng Mang Hồng nói nhảm, lên tựu đánh ra chân long đại thủ ấn, cự đại huyết sắc long trảo trống trỗng xuất hiện, hướng về Mang Hồng đập vào mà đi, thể nội 4 vạn đầu long văn đồng thời khuấy động, liên tục không ngừng cho Giang Trần cung cấp dùng mãi không cạn năng lượng, tấn thăng chiến hoàng về sau, Hóa Long Quyết vận chuyển tốc độ càng nhanh, Giang Trần chiến lực cũng càng khủng bố hơn, thiên mã lưu tinh quyền, Mang Hồng hét lớn một tiếng, phất tay đánh ra nhất quyền, một quyền này vô cùng cương liệt. Mà lại tốc độ cực nhanh, giống như thiên mã lưu tinh một dạng, trong chớp mắt tựu cùng chân long đại thủ ấn đụng va vào nhau. Ầm ầm, hai đại kinh khủng công kích lẫn nhau đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt tựu bị đánh nát, hàng phong ào ào, tựu bị đánh nát vết nứt không gian nội phun ra ngoài, dị thường băng lãnh. Đạp đạp, tại cự đại lực phản chấn phía dưới, Mang Hồng hướng lui về phía sau 2 bước mới đứng vững thân thể, trái lại Giang Trần, đứng tại chỗ liền động một cái đều không có. Cái gì? Loại tình huống này để Mang Hồng trực tiếp kinh hô lên, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến, Giang Trần rõ ràng chỉ là một cái vừa mới tấn thăng một cấp chiến hoàng, chiến lực vậy mà như thế sự khủng bố, tùy tiện một chiêu, lại có thể đem chính mình đẩy lui, cái này rất rung động, khủng bố a, vừa mới qua đi 3 ngày, Giang sư huynh vậy mà khủng bố đến trình độ như thế này, liền cấp 4 chiến hoàng Mang Hồng đều bị hắn đẩy lui, ta cảm thấy đây là rất bình thường, Giang sư huynh dữ dội mọi người đều biết. Hắn tại cửu cấp chiến vương thời điểm tựu đánh bại cấp 3 chiến hoàng đại quản sự, hiện tại tấn thăng đến chiến hoàng, đánh bại cấp 4 chiến hoàng cũng không kỳ lạ, Giang sư huynh có thể là có thể dẫn phát thiên kiếp tồn tại, chính là chân chính yêu nghiệt, căn bản không phải rất tốt hạng người có thể có so sánh cùng nhau. Xem đi, Mang Hồng cũng khó đối phó, hắn dù sao cũng là đệ tử hạch tâm, cho dù Giang sư huynh có thể đánh bại hắn, nhưng muốn như trước đó nói tới đem phế bỏ, chỉ sợ cũng không thực tế. Ở đây người đều giật mình không thôi, không có cách nào không kinh hãi, Giang Trần thực sự quá cường đại, không đơn giản như thế, hắn tốc độ phát triển cũng quá nhanh, Lam Y bọn họ lần đầu tiên tại Hoàng Lăng sa mạc nhìn thấy Giang Trần thời điểm, Giang Trần mới là cấp 8 chiến vương, vừa mới qua đi mấy cái ngày thời gian, liền trực tiếp vượt qua cửu cấp chiến vương, trực tiếp trùng kích đến nhất cấp chiến hoàng, vẻn vẹn là nhất cấp chiến hoàng cũng được, nhưng hắn có thể lấy nhất cấp chiến hoàng tu vi, khuất nhục cấp 4 chiến hoàng. Dạng này yêu nghiệt, đã không thể vẻn vẹn dùng khủng bố để hình dung, đơn giản cũng là kinh hãi thế tục. A, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn chiến ý vô song, lửa giận ngút trời, tay trái ngưng kết ra hỏa long ấn, nóng rực hỏa diễm đem hư không đều cho thiêu đốt, một đầu rất sống động hỏa long không ngừng xoay quanh, mà tại Giang Trần tay phải, lại là một đầu thủy long, băng hàn triệt cốt, hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính đồng thời xuất hiện tại Giang Trần trong tay. Giang Trần hét lớn một tiếng, nương theo lấy hai tiếng trung khắp nơi long ngâm, hai đầu chừng mấy cái to khoảng 10 trượng chân long phân biệt từ hai cái phương hướng khác nhau hướng về Mang Hồng đánh tới, một đầu hỏa long, một đầu thủy long, hai loại cực hạn nhiệt độ đụng va vào nhau, khiến cho hư không sinh ra một hệ liệt nổ tung. Mang Hồng sắc mặt rốt cục biến, cảm nhận được từ hai đầu long thể nội truyền ra khí tức khủng bố, hắn rốt cục biết chính mình xem thường Giang Trần, tên yêu nghiệt này thiên tài, là tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, mà lại Giang Trần loại này đồng thời đánh ra hai loại thuộc tính tương phản công kích, mà lại là hai loại thuộc tính cực hạn biểu hiện, tâm lý chấn kinh đơn giản như là phiên giang đảo hải một dạng, như thế thủ đoạn nghịch thiên, đừng nói gặp, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng bây giờ cũng không phải chần chờ thời điểm, Giang Trần công kích đã đến phụ cận, ngũ hành chiến long ấn kinh khủng bực nào, huống chi là đã hoàn toàn đại thành thủy hỏa song long đồng thời xuất kích, giảng thẳng làm cho không người nào có thể chống cự. Mang Hồng không dám có nửa điểm lãnh đạm, cánh tay hắn nhoáng một cái, một thanh vô cùng sắc bén chiến phủ xuất hiện, hắn giơ cao lên chiến phủ, đối thủy hỏa song long tự chặt chém xuống dưới, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối mặt Giang Trần dạng này công kích. Chính mình sở hữu chiến kỹ toàn bộ thi triển cũng không là đối thủ, lúc này chỉ có thi triển ra chiến binh tới, cự phủ tản mát ra vô cùng rực rỡ quang huy, phía trên che kín từng đạo phù văn, bị chiến ý chỗ tràn ngập, hống, thủy hỏa song long liên hợp xuất kích thực sự quá kinh khủng, cùng Mang Hồng chiến phủ va chạm về sau, trực tiếp vỡ ra, hủy diệt tính năng lượng sóng ánh sáng, hai loại thuộc tính khác nhau khí lãng đồng thời bạo liệt, chỗ sinh ra năng lượng đơn giản quá lớn. Có thể trực tiếp vỡ nát một tòa núi lớn, phanh, tại dạng này năng lượng trùng kích xuống, Mang Hồng cả người đều bị đụng bay, trong tay mang theo chiến phủ, một mực lui lại trên trăm trượng mới đứng vững thân thể, hắn đầu báo vòng mắt, nhưng giờ phút này trong mắt lại bị vẻ chấn động hoàn toàn bao trùm. Giang Trần chiến lực uy mãnh, đắc thế không tha người, tại Mang Hồng bị đẩy lui trong nháy mắt, cả người hắn liền hóa thành một đạo quang ảnh trùng kích ra ngoài, cước bộ sinh huyền, dẫm ra thương long ngũ bộ. Lấy hắn hiện tại chiến lực sự khủng bố, hoàn toàn có thể lực áp cấp 4 chiến hoàng, nếu như vận chuyển tay trái thánh cốt lời nói, bình thường cấp 5 chiến hoàng đều có thể đối phó, không nói chơi, nói một cách khác, Giang Trần tại tấn thăng chiến hoàng về sau, toàn bộ người cũng đã đề thăng tới một cái khác khủng bố tầng thứ, hóa long quyết càng là đến phía sau thì càng khủng bố, điểm này từ Giang Trần giờ phút này biểu hiện liền có thể thấy được, vừa mới tấn thăng chiến hoàng, liền có cùng cấp 5 chiến hoàng đối kháng thực lực. Mang Hồng trong lòng kinh hãi, hắn còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, Giang Trần động tác lại xông tới trước mắt, thương long ngũ bộ trực tiếp tự đạp xuống đến, Giang Trần đuổi kịp Mang Hồng thời điểm, dưới chân dẫm ra đã là đệ ngũ bộ, kinh khủng nhất một bước, lấy Mang Hồng hiện tại trạng thái, căn bản là ngăn cản không nổi thương long ngũ bộ, Mang Hồng nộ hống, rơi vào đường cùng chỉ có thể giơ lên chiến phủ đón lấy, hắn hôm nay cuối cùng kiến thức đến cái gì gọi là cường thế, mình tại Tinh Vân Tông đã là nổi danh ngoan nhân. Hôm nay gặp được một cái ác hơn, lúc này, trong lòng của hắn đã bắt đầu mắng Hồ Tùng cùng đại quản sự, đông, thương long ngũ bộ đệ ngũ bộ dẫm tại chiến phủ phía trên, còn tựa như núi cao lực lượng áp xuống tới, trực tiếp đem Mang Hồng chiến phủ cho thực sự bay, Mang Hồng phát ra kêu to một tiếng, đồng dạng bị một chân đạp bay ra ngoài, Mang Hồng hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ, thân thể bị thương long ngũ bộ đạp bay, căn bản không bị khống chế, tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt, Giang Trần lại động. Hắn lại một lần nữa đánh ra chân long đại thủ ấn, cự đại huyết sắc long trảo từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo huyết sắc lồng giam, đem Mang Hồng trực tiếp cho nhốt lại. Không được, điều đó không có khả năng, một cái vừa mới tấn thăng một cấp chiến hoàng, làm sao lại lợi hại như thế? Mang Hồng nhận bị thương nghiêm trọng, trong miệng không ngừng phun máu, nhưng so sánh với thân thể thương thế tới nói, tâm lý rung động mới là lớn nhất, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh mảnh như vậy người. Chính mình đường đường cấp 4 chiến hoàng, mà lại là Tinh Vân Tông số ít thiên tài, cho dù là dạng này, cũng hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ. Xoát, Giang Trần lăng không vừa sải bước ra, liền đến Mang Hồng phụ cận, không nói hai lời, đột nhiên dò xét xuất thủ chưởng, đối Mang Hồng khí hải tự đập tới, tự hồ phát giác được Giang Trần động tác, Mang Hồng vội vàng rống to, phát ra như tê tâm liệt phế gào thét, một cổ trước đó chưa từng có hoảng sợ trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn lúc này mới nghĩ đến Giang Trần trước đó nói chuyện, nguyên lai đối phương thật không phải tại nói đùa chính mình, là thật muốn phế bỏ chính mình. Nghĩ đến hồ lai tao ngộ, nghĩ đến từ nay về sau chính mình tự muốn biến thành một tên phế nhân, từ kim tự tháp đỉnh đầu một chút ngã sấp xuống bộ, loại kia tâm lý chênh lệch, không được là người ngoài có thể lý giải. Đáng tiếc, hoảng sợ là vô dụng, hoảng sợ cũng cải biến không hiện trạng, cho dù hắn hiện tại mở miệng cầu xin tha thứ, cho dù hắn hiện tại quỳ gối Giang Trần trước mặt, cho dù hắn hiện tại nguyện ý tự đoạn một tay, cũng không được. Giang Trần xưa nay không cho người ta cơ hội thứ hai, bởi vì mang hồng, cho Giang Trần mang đến vô cùng tổn thất to lớn, cái này tổn thất liền Giang Trần chính mình cũng vô pháp đoán chừng, hắn rõ ràng đã nhanh muốn đem sâu trong linh hồn bóng dáng ngưng tụ ra, Hóa Long Quyết rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ tiến hành lại một lần nữa thuế biến, Giang Trần rất rõ ràng lần này thuế biến sẽ mang đến cho mình thêm chỗ cực tốt, cấp 2 chiến hoàng thậm chí là cấp 3 chiến hoàng đều là thứ yếu, loại kia long biến uy lực mới là kinh khủng nhất, cho nên Giang Trần hận Mang Hồng. Hắn muốn để Mang Hồng giao ra bản thân hẳn là có đại giới. Phanh, a, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Giang Trần nhất chưởng vô tình đập vào hắn nơi khí hải, một cổ kình khí giống như kim cương toản một dạng trực tiếp chui vào Mang Hồng khí hải bên trong, đem khí hải hoàn toàn phế bỏ đi, một cổ phát ra từ linh hồn kịch liệt đau nhức để Mang Hồng toàn thân đều đang vặn vẹo, hắn kịch liệt gào thét, có đau đớn, có ảo não, có không cam lòng, càng nhiều là điên cuồng, hắn cảm thấy mình sắp điên mất. Chính mình đường đường một cái cấp 4 chiến hoàng, lập tức muốn biến thành một người bình thường, loại đả kích này thực sự quá lớn. Cảm thụ được từ khí hải nội chính đang không ngừng tán loạn nguyên lực, Mang Hồng mở đầu miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giang Trần, ngươi vậy mà thật phế bỏ ta. Mang Hồng khuôn mặt đã vặn vẹo, hắn vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Ngươi hẳn là rất lợi hại, may mắn chính mình còn có thể sống được nói chuyện, nói cho ta biết, để ngươi tìm đến ta phiền phức, trừ Hồ Tùng, còn có ai? Có hay không từ trung thắng? Giang Trần một phát bắt được Mang Hồng cổ áo, đem kéo đến chính mình phụ cận, hắn làm việc từ trước đến nay không thích lưu lại cái đuôi cùng hậu hoạn, đã chính mình muốn tại cái này tinh vân trong tông đặt chân, vậy sẽ phải dùng mạnh mẽ thủ đoạn để người ta biết, chính mình không phải dễ trêu, hắn muốn đem âm thầm cho mình làm biếm tóc người một lần diệt trừ, tránh khỏi sau này có phiền toái nữa. Nhìn lấy Giang Trần này băng lãnh con ngươi, có thể làm cho người tùy thời tiến nhập địa ngục, tại cái này đôi mắt nhìn soi mói, Mang Hồng ngay cả nói láo dũng khí đều không có, lúc này nhịn đau khổ, run rẩy nói ra, là đại quản sự cùng Hồ Tùng cầm chỗ tốt để cho ta tới đối phó ngươi, hai tên khốn kiếp này, đem lão tử hại khổ. Mang Hồng liền khóc tâm tư đều có, tại cái này tinh vân trong tông, hắn đã là một cái vô cùng tàn nhẫn, thủ đoạn vô cùng hung tàn người, không nghĩ tới hôm nay gặp được một cái so với chính mình còn muốn hung tàn bá đạo gấp trăm lần người, hắn hiện tại có giết chết Hồ Tùng cùng đại quản sự xúc động. Nếu như không phải bọn họ lời nói, chính mình cũng sẽ không tới tìm Giang Trần phiền phức, liền sẽ không có hiện tại kết cục. Đáng tiếc, trên cái thế giới này có rất nhiều thuốc, linh đan diệu dược cũng có, nhưng chính là không có thuốc hối hận, hết thảy đều muộn. Giang Trần vứt bỏ Mang Hồng, mặc cho Mang Hồng thân thể từ trên không rơi xuống, trong tay hắn còn mang theo Mang Hồng chiến phủ, vừa hay nhìn thấy vừa mới từ nơi không xa chạy đến Vu Vĩ, Vu Vĩ đã sớm là cửu cấp chiến vương đỉnh phong, nửa chân đạp đến tiếng chiến hoàng. Ba ngày trước đạt được Hoàng Nguyên Đan, giờ phút này đã là chiến hoàng cao thủ. Vu Vĩ, chúc mừng ngươi tấn thăng chiến hoàng, đưa ngươi một kiện chiến binh. Giang Trần tiện tay cầm trong tay chiến phủ ném cho Vu Vĩ, Vu Vĩ nhãn tình sáng lên, trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, một tay lấy chiến phủ cho tiếp nhận, ánh mắt lại là nhìn về phía nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Mang Hồng, trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng, Giang Trần trong lòng hắn ấn tượng càng thêm biến cao không thể chạm. Hắn vừa mới tấn thăng chiến hoàng, liền đạt được một kiện mạnh mẽ hoàng giả chi binh, trong lòng tự nhiên vui sướng, đây là Mang Hồng chiến binh, nếu như là trước đó, coi như cho hắn cũng không dám muốn, nhưng bây giờ không giống nhau, Mang Hồng đã biến thành phế nhân, cái này chiến phủ coi như cho Mang Hồng, cũng sử dụng không được, đa tạ Giang huynh. Vu Vĩ đối Giang Trần ôm một cái quyền, nói cho ta biết, đại quản sự ở nơi nào, Giang Trần mở miệng nói ra, ở bên kia, Vu Vĩ vạch một cái phương hướng, đó là đại quản sự chỗ nơi ở địa phương. Hừ, lão bất tử, hôm nay sở hữu sổ sách một khối tính toán, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng về đại quản sự chỗ phương hướng bay đi, trên mặt đất những cái kia còn đang vì Mang Hồng bị phế mà rung động đệ tử, nhìn thấy Giang Trần lại qua tìm đại quản sự, tràn diện lúc này lại nổ tung, trời ạ, gia hỏa này đến muốn làm gì, hắn muốn đi tìm đại quản sự, chẳng lẽ hắn cũng phải đem đại quản sự phế bỏ đi không thành, vô pháp vô thiên, thủ đoạn rất rất lợi hại. Đơn giản là một cái không thể gây người, người nào chọc hắn người nào không may. Mang Hồng đã là hạch tâm viện nổi danh tàn nhẫn, nhưng cùng Giang sư huynh so ra, chênh lệch thực sự không phải một điểm nửa điểm, đường đường cấp 4 chiến hoàng, nói phế tự phế, nếu như hắn lại phế bỏ đại quản sự lời nói, sự tình tự hoàn toàn làm lớn chuyện, tông môn cao tầng đều muốn đi ra quản. Đi a, chúng ta nhanh đi nhìn xem, Tinh Vân Tông thêm dạng này một kẻ hung ác, sau này chỉ sợ đều khó mà bình tĩnh. Không người không sợ hãi, nhưng không thể không nói, Giang Trần hành vi để ở đây rất nhiều người cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên, thủ đoạn rất hung tàn, xuất thủ tự phế bỏ 3 người, liền đệ tử hạch tâm cũng không ngoại lệ, hiện tại lại phải đi tìm đại quản sự phiền phức, đây là bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra tràn cảnh. Giang Trần thủ đoạn xác thực tàn nhẫn, nhưng theo bọn hắn nghĩ lại cũng không có cái gì, tu hành giới vốn chính là dạng này, mạnh được yếu thua, người khác đều ức hiếp đến trên đầu ngươi, chẳng lẽ còn không được phản kích, lão cẩu. Cút ra đây cho ta. Đại quản sự từ trung thắng biệt viện trên không, đột nhiên khí lãng lăn lộn, hét lớn một tiếng vang lên, truyền khắp toàn bộ Tinh Vân Tông. Từ trung thắng đang trong biệt viện bồi hồi, đi tới đi lui, vừa rồi Mang Hồng bị Giang Trần phế bỏ tràn cảnh hắn đứng ở chỗ này thấy rõ ràng, có thể nói là chấn kinh tới cực điểm, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang Trần sẽ biết chuyện này còn cùng hắn có quan hệ, càng thêm nghĩ không ra là, Giang Trần cũng dám mạnh mẽ đâm tới đối phó chính mình. Giang Trần, ngươi muốn làm gì? Từ trung thắng ngữ khí đều có chút run rẩy. 3 ngày trước tình huống còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ Giang Trần đã tấn thăng đến nhất cấp chiến hoàng, chính mình càng thêm không phải là đối thủ, nếu là cùng Giang Trần đối chiến đứng lên, chỉ có mặt cho đối phương nhào nặng phần. Hừ, ngươi đường đường đại quản sự, vậy mà cấu kết đệ tử hạch tâm tới đối phó ta Giang Trần há lại dễ khi dễ như vậy, 3 ngày trước ta đã nói qua, để ngươi sau này cũng đừng chọc tới ta. Không nghĩ tới ngươi còn dám tới, đã như vậy, ta tự phế bỏ ngươi cái này đại quản sự, để tông môn một lần nữa tuyển ra một cái tới. Giang Trần thanh thế chấn thiên, hắn bàn tay lớn vồ một cái, chân long đại thủ ấn lần nữa đánh ra, huyết sắc long trảo hóa thành lồng giam từ trên không rơi xuống, đem Từ Trung Thắng hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó, Giang Trần thủ trưởng dùng lực, đem Từ Trung Thắng trực tiếp từ phía dưới nâng lên giữa không trung. Giang Trần, ngươi không muốn phế ta biết sai. Từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, phát qua ta. Từ Trung Thắng sợ hãi, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, hắn cũng không muốn bị phế, có thể có hôm nay chi thành tựu, là hắn hơn nửa đời người khổ tu mới lấy được, nếu như bị Giang Trần cứ như vậy phế bỏ lời nói, sao trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi không có cơ hội. Giang Trần xuất thủ vô tình, hung hăng một chưởng vỗ tại Từ Trung Thắng nơi khí hải, một cổ kình khí xông vào đến Từ Trung Thắng khí hải bên trong. Sau đó nổ tung lên, đem khí hải tạc vỡ nát. A, Từ Trung Thắng phát ra thê lương kêu thảm, khí hải bị phế thống khổ cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được, mà lại thân thể thống khổ còn kém rất rất xa tâm lý thống khổ, đó là một loại sống không bằng chết cảm giác. Một màn này bị rất nhiều người đều nhìn thấy, có thể nói là sở hữu nội môn đệ tử đều nhìn thấy, từng cái chấn kinh há to mồm, ngày bình thường cao cao tại thượng, chưởng quản nội môn hết thảy công việc đại quản sự. Vậy mà liền dạng này bị phế sạch, mà lại là bị một cái mới tới đệ tử phế bỏ đi, cái này rất rung động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng đây là thật. Trời ạ, ra đại sự, xảy ra đại sự, đại quản sự đều bị phế sạch, cái này vẫn phải. Đúng vậy a, phế bỏ Mang Hồng cũng liền thôi, nhiều lắm thì đệ tử ở giữa tranh đấu, nhưng quản sự cũng không đồng dạng, đó là tông môn quản sự a, là tông môn cao tầng tự mình chỉ định nhân vật. Đem đại quản sự phế bỏ đi, vậy nếu không có đem tông môn quy củ để ở trong mắt, tính chất tự hoàn toàn không giống, rất hung ác, rất bá đạo, chuyện này khẳng định phải kinh động tông môn cao tầng, không biết phía trên muốn xử lý như thế nào đây. Phế bỏ đệ tử hạch tâm, phế bỏ nội môn đại trưởng lão, vô pháp vô thiên, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng tự Giang Trần mới có dạng này đảm lượng đi. Giang Trần phế bỏ Từ Trung Thắng, không nhìn đối phương trên mặt thống khổ. Đem trực tiếp từ trên không vẫn xuống tới, làm xong đây hết thảy, trong lòng của hắn này cổ oán khí mới tiêu tán không ít, hóa long quyết vận chuyển cũng thông thuận một chút, hôm nay nếu như không phải là bởi vì Hồ Tùng bọn họ trùng hợp cắt ngang chính mình đốn ngộ, kết cục có lẽ sẽ không là như vậy. Giang Trần rất lợi hại bá đạo, tác phong làm việc quả quyết tàn nhẫn, cái này từ trước đến nay là hắn tác phong trước sau như một, cho tới nay, Giang Trần địch nhân đều không có kết cục tốt, đến Tinh Vân Tông cũng không ngoại lệ. Bây giờ chính mình biệt viện bị phá hủy, mất đi tu luyện địa phương, Giang Trần cách làm rất lợi hại trực tiếp, hắn cùng đại hoàng cẩu ngay tại đại quản sự biệt viện ở lại, nơi này hoàn cảnh cùng ở lại điều kiện cần phải so với chính mình biệt viện tốt quá nhiều. Về phần đại quản sự, đã biến thành rác rưởi, bị Giang Trần một thanh từ biệt viện ném ra, mặc kệ sinh tử. Giang Trần đóng lại biệt viện đại môn, ai cũng không gặp, hắn chuẩn bị tiếp tục bế quan, thử nghiệm nhìn còn có thể hay không từ sâu trong linh hồn nhìn thấy chính mình long biến hình dáng phía sau tử, nếm thử có thể hay không đem hóa long quyết lại một lần nữa thuế biến, nghĩ đến như thế một cái rất tốt kỳ ngộ bị mang hồng bọn họ cho đảo loạn, Giang Trần khí vẫn là không được đánh vừa ra tới. Những nội môn đệ tử kia cũng đều tán đi, nhưng Tinh Vân trong tông không cách nào lại bình tĩnh, vấn đề này náo quá lớn, muốn bình tĩnh đều khó có khả năng, Tinh Vân trong tông môn còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, từ Trung Thắng hẳn là nội môn quốc ức nhất một cái quản sự. Về phần nội môn hắn quản sự cùng trưởng lão, nào dám tìm đến Giang Trần phiền phức, bọn họ căn bản không có hưng sư vấn tội dũng khí, đắc tội Giang Trần cái này kẻ hung hãn, kết quả cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Bọn họ duy nhất có thể làm cũng là hướng Tinh Vân tông cao tầng cáo trạng. Thảm a, thực sự rất thảm, đều bị phế sạch, sống không bằng chết a. Quá ác, dạng này người tuyệt đối không thể gây, gây chính là mình muốn chết a. Bất quá cái này Giang sư huynh thật đúng là bá khí a, ta nghe nói hắn là đem trọn cái Lương Châu náo túi bụi, dạng này yêu nghiệt vô luận đi đến nơi nào đều là hỗn thế ma vương, loại kia tung hoành thiên hạ cảm giác tưởng tượng đã cảm thấy rất lợi hại thoải mái. Ta nếu là cũng có thể giống như cái kia dạng phong tao một lần, đời này cũng không được sống uổng phí, người đi mà nằm mơ à, cũng không được cầm tấm gương chiếu mình một cái, tự ngươi dạng này còn muốn cùng Giang Trần so, kiếp sau đều khó có khả năng. Giang Trần hoàn toàn thanh danh Tinh Vân Tông, từ ngoại môn đến hạch tâm viện, không ai không biết không người không hay, tự liền những cường đại đó chiến hoàng các thiên tài, nhấc lên Giang Trần chỗ làm sự tình, cũng là nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Bọn họ tại Giang Trần cái này tu vi thời điểm, cùng Giang Trần so ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trong biệt viện, Giang Trần tùy tiện ngồi tại trên một tảng đá mặt, cau mày. Tiểu tử ngươi hôm nay nổi điên làm gì, xuất thủ đột nhiên tàn nhẫn như vậy, vậy mà đem bọn hắn đều phế bỏ đi. Đại hoàng cẩu nhịn không được nói ra, hắn rất lợi hại hiểu biết Giang Trần thủ đoạn tuy nhiên đối đãi địch nhân từ trước đến nay tàn nhẫn, nhưng dựa theo Giang Trần tính cách, không nên tại trong tông môn tự động thủ. Tối thiểu cũng muốn tìm cơ hội ở bên ngoài động thủ, tại trong tông môn nội lực đem Hồ Tùng bọn họ giáo huấn một lần thôi, không nghĩ tới Giang Trần xuất thủ tự phế bỏ tất cả mọi người, bọn họ còn có thể sống, đã là bọn họ may mắn, lão tử vừa rồi đang đứng ở đốn ngộ giai đoạn, chỉ kém một giờ liền có thể hoàn thành hóa long quyết lại một lần nữa thuế biến, đến lúc đó đem sẽ nhận được chỗ tốt to lớn, tu vi cũng có thể là muốn trực tiếp trùng kích đến cấp 2 chiến hoàng, thậm chí cấp 3 chiến hoàng. Cũng là bởi vì bọn họ đột nhiên xông tới, xáo trộn lão tử tiết tấu. Giang Trần trong mắt lộ ra hàn mang, hắn vừa rồi đã lại một lần nữa nếm thử tiến vào loại kia cảm ngộ trạng thái, đáng tiếc loại kia trạng thái giống như đốn ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, càng là cố ý là đi tìm, thì càng tìm không thấy nửa điểm tung tích. Bố khỉ, mấy tên khốn kiếp này, hẳn là trực tiếp xử lý bọn họ. Đại hoàng cẩu lúc này chuyển biến thái độ mình, hắn xem như minh bạch Giang Trần xuất thủ vì gì tàn nhẫn như vậy. Dạng này tổn thất quá lớn, riêng là đốn ngộ trạng thái, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bình thường người cả một đời đều khó có khả năng có một lần đốn ngộ, lần trước hòa thượng một cái đốn ngộ, tu vi trực tiếp trùng kích đến cửu cấp chiến vương đỉnh phong, bây giờ nói bất định đã tấn thăng chiến hoàng, dạng này tổn thất không cách nào đoán chừng, đại hoàng cẩu cảm thấy, nếu như đổi lại chính mình lời nói, nhất định tại chỗ tự đem bọn hắn toàn bộ cắn chết, đám gia hỏa này ta căn bản không để trong lòng. Nhưng một số thời khắc rất là đáng ghét, liền tốt giống như con ruồi, đối với ngươi mà nói không có uy hiếp chút nào, nhưng luôn ở trước mặt ngươi ong ong gọi bậy, đối với những con ruồi này, phương pháp tốt nhất cũng là trực tiếp đem bọn hắn bóp chết, để bọn hắn rốt cuộc không bay lên được, Giang Trần mở miệng nói ra, bất quá lão gia hỏa kia còn có cái kia đệ tử hạch tâm có thể không phải nhân vật bình thường, ngươi hôm nay phế bỏ bọn họ, tại trong tông môn gây nên oanh động to lớn. Tinh Vân Tông các cao tầng sợ rằng sẽ tìm làm phiền ngươi a. Đại hoàng cẩu có chút lo lắng nói ra, gia hỏa này vừa tới Tinh Vân Tông tựu cao hơn động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn không đem Tinh Vân Tông quy làm theo để ở trong mắt, Tinh Vân Tông cao tầng sao lại tùy ý hồ nháo xuống dưới, yên tâm đi, Tinh Vân Tông cao tầng không dám làm gì ta, an tâm tu luyện chính là, ta muốn tiến hành bế quan, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới cảm giác, Giang Trần thuận miệng nói ra, Tinh Vân Tử đã biết mình thân phận. Cho dù chính mình đem cái này Tinh Vân Tông nháo lật trời, Tinh Vân Tử đều sẽ ôm lấy. Tinh Vân trong tông bộ, tại nội môn nhị quản sự chỉ huy xuống, mấy cái trưởng lão dơ lên bị Giang Trần phế bỏ đại quản sự Từ Trung Thắng cùng Mang Hồng, còn có anh em nhà họ Hồ đi vào trưởng lão trong đại điện. Giờ phút này, Phong Vân Thất Tử cùng Hoa Cốc Nhất đều tại, bọn họ là Tinh Vân Tông lớn nhất đại trưởng lão, trưởng quản hết thảy công việc. Trưởng lão, nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Cái này Giang Trần thật sự là hung tàn thành tính, chẳng qua là đồng môn ở giữa tiểu tranh đấu, liền xuống tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, liền đại quản sự đều phế bỏ đi, dạng này cùng đồ, cùng ma giáo người có cái gì khác biệt. Giang Trần căn bản không có đem tông môn quy củ để ở trong mắt, nếu như không thêm vào trừng trị lời nói, sau này khẳng định hội càng thêm làm càng a. Nhị quản sự vô cùng ủy khuất mở miệng nói ra, đúng vậy a, người này quá cuồng vọng, thân là nội môn đệ tử, căn bản không được đem chúng ta những này quản sự để ở trong mắt càng là không có nửa điểm tông môn quy củ, nếu là bỏ mặt phách lối xuống dưới, còn thể thống gì a? Cầu các trưởng lão trừng trị kẻ này, dạy cho hắn huấn. Cầu các trưởng lão vì đại quản sự báo thù, đại quản sự một cái đường đường cấp 3 chiến hoàng, cứ như vậy bị phế sạch, nửa đời sau đã coi như là hoàn toàn xong đời. Các trưởng lão từng cái vô cùng ủy khuất, xem bọn hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Giống như Giang Trần phế bỏ không phải đại quản sự, mà chính là bọn họ một dạng, mà trên thực tế, trong lòng bọn họ đối Giang Trần không phải căm hận, mà chính là e ngại, nội môn nếu là có dạng này một cái cuồng đồ tồn tại, bọn họ những này làm quản sự, sau này đều không cần xuất hiện quản lý sự vụ, cốt một cái cuồng vọng tiểu tử, đơn giản vô pháp vô thiên, chư vị trưởng lão, các ngươi có ý kiến gì? Phong Vân lão đại đập bàn một cái, đem hoàn toàn dùng nham thạch chế tạo cái bàn đều đập vang lên kèn kẹt, lá gan xác thực lớn chút, mà lại tương đương cuồng vọng, nhưng không thể không nói, đây là một cái vạn năm khó gặp khoáng cổ kỳ tài, thử nghĩ một hồi, ai có thể tại cửu cấp chiến vương thời điểm tựu đánh bại cấp 3 chiến hoàng Từ Trung Thắng, bây giờ tấn thăng đến nhất cấp chiến hoàng, liền trực tiếp xuất thủ xử lý cấp 4 chiến hoàng Mang Hồng, dạng này thiên tài, có thể chính thức chúng ta Tinh Vân Tông cần a, lúc trước không có thu hắn làm chân truyền đệ tử. Thật đúng là đáng tiếc, Phong Vân lão đại mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ chẳng những không có muốn trách cứ Giang Trần ý tứ, ngược lại đối Giang Trần vô cùng tán thưởng, thiên tài thật là khó được thiên tài, nhưng miệt thị như vậy quy tắc, nếu là không thêm vào trừng trị lời nói, chúng ta mặt mũi hướng này thả, về phần thu chân truyền đệ tử, như thế kiệt ngao bất thuần đệ tử, chỉ sợ còn không nguyện ý bái chúng ta đám này lão cốt đầu vi sư đây, Phong Vân lão lục cũng mở miệng nói ra, Hoa Cốc Nhất, ngươi nói thế nào? Phong Vân lão đại nhìn về phía Hoa Cốc Nhất, nói cái rắm, mấy tên này đều là bọn họ tự tìm, là chính bọn hắn không có bản sự, đường đường đại quản sự, bị một cái mới tới đệ tử cho đánh thành cái dạng này, thật sự là ném người chết, các ngươi còn không biết xấu hổ đến cáo trạng, Giang Trần thế nhưng là tông chủ tự mình thẩm vấn qua, này tự không có vấn đề, đối với chúng ta Tinh Vân Tông cũng là trung thành tuyệt đối, chẳng lẽ các ngươi muốn có mấy phế vật trừng trị dạng này một thiên tài à? Hoa Cốc Nhất tuy nhiên một giới nữ lưu, lại là chân chính tính tình bên trong người, đương nhiên, nàng kiên định đứng tại Giang Trần bên này, có một bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì ái đồ Tả Linh Nhi, dù sao Tả Linh Nhi cùng Giang Trần quan hệ vô cùng tốt, nếu như trừng trị Giang Trần, Tả Linh Nhi khẳng định không thuận theo, Hoa Cốc Nhất đối với mình cái này tân thủ chân truyền đệ tử, đây chính là bảo bối rất lợi hại đây, thiên tài khó được, nhưng cũng không thể một vô pháp kỹ. Hắn tại Tinh Vân trong tông giống như này hoành hành không sợ, trong mắt nơi nào có Tinh Vân tông quy làm theo, dạng này người cho dù thiên tài đi nữa, cũng nhất định phải trừng phạt, ít nhất cũng phải cho hắn một chút giáo huấn. Ta cũng cho là như vậy, nếu như coi là thật một điểm không được trừng phạt lời nói, chúng ta trên mặt mũi khó coi, hắn hiện tại mới vừa vặn tấn thăng một cấp chiến hoàng tự phế bỏ đại quản sự, sau này nếu là trưởng thành, chỉ sợ ngay cả chúng ta đều không để trong mắt. Phong Vân Thất Tử bên trong hai người khác cũng mở miệng nói ra, tán thành muốn cho Giang Trần một chút giáo huấn, dù sao chuyện này náo quá lớn, nếu như một chút giáo huấn không cho, đối sau này đệ tử quản lý không tốt lắm, chư vị trưởng lão, phải cho ta bọn họ làm chủ a, nếu là không trừng trị Giang Trần, chúng ta sau này nơi nào còn dám trong sự quản lý môn a, nhị quản sự khuôn mặt kéo lão trưởng, nhanh muốn khóc lên, với, xem các ngươi từng cái này hùng dạng, còn rất dài lão đây. Không có nửa điểm trưởng lão khí độ, lão nương nhìn lấy tự tâm phiền, các ngươi nếu là không được, lão nương một câu đem bọn ngươi đều hoán đổi, tính khí nóng nảy Hoa Cốc Nhất trực tiếp nhìn không được, gặp Hoa Cốc Nhất bảo nổi, nhị quản sự bọn họ nhất thời hoảng sợ toàn thân run rẩy, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Thất Tử, Phong Vân lão đại nhíu mày, lẩm bẩm nói, nếu như muốn trừng phạt lời nói, làm sao trừng phạt đây? Ngay tại Phong Vân Thất Tử chính đang thảo luận như thế nào trừng phạt Giang Trần thời điểm, một bóng người đột nhiên như quỷ mị xuất hiện ở trong đại điện, thân ảnh này nhìn có chút hư huyễn, một bộ áo xanh, khí độ bất phàm, hai đầu lông mày mang theo không giận tự uy bá khí, tông chủ, nhìn người tới, trong đại điện tất cả mọi người liền vội vàng không người thi lễ, đây là Tinh Vân Tử một đạo thần niệm, nhưng không có người dám lãnh đạm. Giang Trần chính là vạn cổ hiếm thấy khoáng thế kỳ tài, Tinh Vân Tông phải thật tốt bồi dưỡng, sự kiện lần này bổn tọa đã biết được, nguyên nhân không trách Giang Trần. Nói xong, Tinh Vân Tử thân ảnh biến mất không thấy, Tinh Vân Tử xuất hiện để bác đại trưởng lão đều cảm giác được rất là ngoài ý muốn, phải biết, tông chủ cao cao tại thượng, ngày bình thường chỉ lo tu hành, căn bản cũng không quản tông môn công việc, liền hạch tâm viện sự tình đều rất ít đi hỏi đến, chớ nói chi là đi qua hỏi nội môn đệ tử sự tình. Hôm nay lại là một cái Giang Trần tự mình hiện thân, có thể thấy được Tinh Vân Tử đối Giang Trần coi trọng trình độ. Đương nhiên, Tinh Vân Tử muốn không coi trọng Giang Trần cũng không được, thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bây giờ Giang Trần tiến vào Tinh Vân trong tông, vô luận đối với Tinh Vân Tông vẫn là hắn Tinh Vân Tử bản thân, đều là một chuyện tốt. Giang Trần thủ đoạn, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, mà lại, tại Tinh Vân Tử trong lòng, cho tới nay đều muốn thiên hạ đệ nhất thánh xem như chính mình thần tượng, bây giờ nhìn thấy thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế thân thế, hắn có lý do tin tưởng Giang Trần sẽ còn đi đến kiếp trước đỉnh phong, mình có thể đi theo dạng này người, đó là vô thượng quang vinh, quan trọng hơn là, đi theo Giang Trần, chính mình cũng đem đạt được chỗ tốt to lớn, sau này thành tựu đại thánh, cũng không phải không dám nghĩ. Nhị quản sự bọn người sững sờ ngay tại chỗ, từng cái rốt cuộc nói không nên lời muốn trừng trị Giang Trần lời nói, liền tông chủ đều hiện thân bảo đảm Giang Trần, đó là chân chính đem Giang Trần xem như thiên tài đến bồi dưỡng, bọn họ muốn tiếp tục cáo trạng, này chính là mình tìm không thoải mái, tại cái này Tinh Vân trong tông, còn không có bất kỳ người nào dám vi phạm Tinh Vân Tử, mấy người các ngươi còn không được xéo đi nhanh lên, tông chủ đều lên tiếng, sau này các ngươi nhìn thấy Giang Trần, tốt nhất cách xa xa. Không nên đi trêu chọc, Từ Trung Thắng nếu như không chủ động qua trêu chọc Giang Trần, nghĩ đến cắt xén Giang Trần Hoàng Nguyên Đan, cũng sẽ không có hôm nay. Hoa Cốc Nhất vô cùng không khách khí nói ra, không sai, Giang Trần tuy nhiên cuồng vọng, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng theo bản trưởng lão biết, đều là Từ Trung Thắng cùng Mang Hồng còn có này anh em nhà họ Hồ chủ động trêu chọc Giang Trần nhưng không có chủ động gây sự qua, lại nói, đường đường đại quản sự, bị đệ tử đánh thành dạng này còn không biết xấu hổ đến cáo trạng. Có phải hay không quá mất mặt, Phong Vân lão ngũ mở miệng nói ra, chuyển biến chính mình trước đó muốn trừng trị Giang Trần thái độ, Phong Vân thất tử đều không phải người ngu, bọn họ đối tông chủ bao nhiêu là có chút hiểu biết, tông chủ tự mình coi trọng người, sau này tại cái này Tinh Vân trong tông, trên cơ bản không người nào dám lại đi trêu chọc Giang Trần, trừng trị Giang Trần khẳng định là không thể nào, bất quá bọn hắn cũng sẽ không chủ động đi trợ giúp Giang Trần, môn phái đệ tử ở giữa tranh đấu. Cao tầng các trưởng lão từ trước đến nay là mở một mắt, nhắm một mắt, lấy hậu Giang Trần đến hạch tâm viện hội náo thành bộ dáng gì, bọn họ cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Phong Vân thất tử hắn mấy người cũng nhao nhao gật đầu, bọn họ không được gật đầu cũng không có cách nào, tông chủ tự mình bảo đảm đệ tử, cho dù là bọn họ cũng không dám động, huống chi thân là Tinh Vân Tông đức cao vọng trọng trưởng lão, tự nhiên muốn vì Tinh Vân Tông tương lai cân nhắc, chính như Hoa Cốc Nhất nói. Há có thể có mấy phế vật qua khó làm một cái khoáng thế kỳ tài. Cuối cùng, nhị quản sự bọn người mang theo đã là phế nhân đại quản sự rời đi trưởng lão điện, một lần nữa trở lại nội môn. Nhị quản sự, chúng ta làm sao bây giờ? Có trưởng lão hỏi, còn có thể làm sao? Sau này thiếu gây Giang Trần, đó là tông chủ che chở, chúng ta không thể trêu vào, coi như tông chủ không được hộ, chúng ta cũng không thể trêu vào. Đại quản sự cũng là ví dụ, dù sao Giang Trần hiện tại đã là chiến hoàng cao thủ. Qua không được mấy ngày tự muốn đi trước hạch tâm viện đưa tin, đưa đi tên sát tinh này, nội môn vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhị quản sự mở miệng nói ra, không thể trêu vào chỉ có thể tránh. Sau đó hai ngày, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tự hoàn toàn chiếm lấy Từ Trung Thắng ở lại biệt viện, có thể nói là tu hú chiếm tổ chim khách, nội môn cũng không bình tĩnh, người người đều đang đợi lấy cao tầng hạ lệnh trừng trị Giang Trần. Không ít người hai ngày trước tận mắt thấy nhị quản sự bọn người mang theo đại quản sự tiến về trưởng lão điện qua cáo trạng, nhưng cũng tiếc là, hai ngày thời gian trôi qua, trưởng lão điện một chút tâm hơi đều không có, đừng nói muốn trừng trị Giang Trần, phía trên liền một câu trách cứ lời nói đều không có, giống như tổn thất một cái đại quản sự theo không có việc gì một dạng. Các ngươi thấy không, Bát đại trưởng lão đều hướng về Giang Trần đây, căn bản cũng không có muốn trừng trị Giang Trần ý tứ. Thật sự là kỳ quái, Giang Trần lần này náo lớn như vậy, theo nói trưởng lão điện bao nhiêu đều hẳn là có chỗ biểu thị mới đúng, không nghĩ tới một tiếng đều không lên tiếng, giống như sự tình không có phát sinh một dạng. Cái này còn không nhớ quá à, chính như ta trước đó nói như thế, Giang Trần thiên phú là cá nhân đều có thể nhìn thấy, đó là khoáng cổ kỳ tài, căn vốn không phải người bình thường có thể so sánh, Tinh Vân Tông đạt được dạng này thiên tài, cao hứng còn không kịp, làm sao lại trách cứ, dù sao sự tình đã ra, đại quản sự cùng Mang Hồng đám người đã bị phế sạch, hoàn toàn biến thành phế nhân, tông môn ở thời điểm này không thể là vì mấy cái một phế nhân qua trừng trị một thiên tài, đây chính là hiện thực, cái thế giới này chính là như vậy, thực lực mới là đạo lý quyết định, có thực lực liền có thể chà đạp quy tắc, không nhìn quy tắc, Giang sư huynh dạng này kỳ tài, có thể đến Tinh Vân Tông, là chúng ta Tinh Vân Tông vinh hạnh, tông môn tự nhiên muốn hảo hảo bồi dưỡng. Rất nhiều người thổn thức không thôi, hiện thực chính là như vậy, ngươi càng là cường thế liền sẽ càng bị người coi trọng, tương phản, nếu như Giang Trần đối với đại quản sự ức hiếp lựa chọn yên lặng tiếp nhận lời nói, chẳng những không được sẽ nhận được liền thương hại, ngược lại sẽ để cho người ta xem thường. Hai ngày này thời gian, Giang Trần một mực trong phòng bế quan, buồn bực ngán ngẩm đại hoàng cẩu lại tại nội môn không ngừng du đảng, khắp nơi đùa giỡn mỹ nữ. Này, mỹ nữ, đến theo cẩu gia bàn luận nhân sinh vừa vặn rất tốt. Mỹ nữ, ta nhìn ngươi bộ ngực quá nhỏ, cẩu gia có một loại bí phương, có thể tăng lớn gấp đôi, có thể muốn thử một chút. A, vị cô nương này nhìn tốt hiền hòa a, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua, hay, chớ đi a. Đại hoàng cẩu hành tẩu tại nội môn bên trong, hai đầu chân trước dựng thẳng lên, học người bước đi, nhìn thấy nữ đệ tử tự mở miệng đùa giỡn, làm rất nhiều nữ đệ tử cũng không dám ra ngoài môn, bởi vì đại hoàng cẩu nguyên nhân, khiến cho Giang Trần tại rất nhiều nữ đệ tử trong lòng hình tượng cũng bắt đầu giảm lớn, các mỹ nữ đều lấy vì sao người nuôi cái dạng gì chó, đầu này cực phẩm chó chủ nhân Giang Trần cũng không phải vật gì tốt. Đương nhiên, tại đại đa số nữ đệ tử trong lòng, Giang Trần hình tượng vẫn là tương đối cao đại thượng. Cho dù Giang Trần không phải vật gì tốt, nếu là có thể thêm nhìn các nàng hai mắt, các nàng đều sẽ cảm giác được rất hạnh phúc đây, thân thể vì một nữ nhân, ai không muốn tìm Giang Trần dạng này lại xuất khí thực lực lại mạnh, toàn thân trên dưới tràn ngập nam nhân dương cương bá khí người đâu. Hai ngày thời gian, không có một vị nữ đệ tử để ý tới đại hoàng cẩu, cái này khiến đại hoàng cẩu rất là thất lạc, trở lại biệt viện liền bắt đầu soi gương, bố khỉ, nhất bang không có có ánh mắt tiểu nữ tử. Cẩu gia ta hùng tráng như vậy uy vũ, bá khí phi phàm, vậy mà tìm không thấy một cái có thể đàm nhân sinh tri kỷ, thất bại a. Đại hoàng cẩu thở dài không thôi, đối tấm gương lại là một trận dò xét, đối với mình hình tượng thật sự là càng xem càng xuất khí, càng xem càng hài lòng, chỉ cảm thấy mình là trên cái thế giới này anh tuấn nhất tiêu sái tồn tại, cho dù chỉ là một con chó, đó cũng là đẹp trai nhất với, kìm lòng không được phía dưới. Đại hoàng cẩu trực tiếp đối tấm gương cho mình đập mấy cái đầu, sùng bái, rất sùng bái chính mình, kìm lòng không được. Một màn này vừa vặn bị từ bế quan trạng thái tỉnh lại Giang Trần cho nhìn thấy, Giang Trần tại chỗ tự phun một đạo nước bọt, còn kém phun lão huyết, một cái chân to bay ra, trực tiếp đá vào đại hoàng cẩu trên đầu, chó hoang, mình có thể hay không đừng như thế tự luyến. Giang Trần đối đại hoàng cẩu cũng là không nói gì, bên người đi theo dạng này một cái cực phẩm tồn tại, còn có thể nói cái gì đó. Ngươi nói cẩu gia bộ dạng như thế đẹp trai, những nữ đệ tử đó vì sao nhìn thấy ta đều chạy đây? Đại hoàng cẩu vô cùng nghiêm túc hỏi Giang Trần. Nghe vậy, Giang Trần nhất thời cùng mắt trợn trắng, không cần nghĩ cũng biết hai ngày này thời gian đại hoàng cẩu làm cái gì, khẳng định ra ngoài khắp nơi đùa giỡn nữ đệ tử. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến đại hoàng cẩu đùa giỡn nữ đệ tử nói những lời kia, lúc này nhịn không được một thanh nắm chặt đại hoàng cẩu lỗ tai, ngươi nha liền không thể an phận một chút. Lão tử hình tượng đều bị ngươi cho hủy, hình tượng cái rắm, tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là phong quang vô hạn, những nữ đệ tử đó nhấc lên tên ngươi hai mắt đều tỏa ánh sáng, theo ta nói, ngươi một câu, đem đám kia nữ đệ tử toàn bộ đều lên, nam nhân mà, liền phải dùng nữ nhân số lượng để chứng minh chính mình thành công. Đại hoàng cẩu một bộ hắn rất hiểu nữ người bộ dáng, tận tình khuyên bảo giáo dục khởi Giang Trần tới, cút, lão tử không muốn nói chuyện cùng ngươi, Giang Trần không nói gì, đúng. Hai ngày trước ta nhìn thấy nội môn đám lão gia kia dơ lên ngất đi đại quản sự qua trưởng lão điện, xem ra là qua cáo ngươi hình, không được hai ngày nữa đi qua, phía trên vậy mà một điểm động tĩnh đều không có, thật sự là kỳ quái. Đại hoàng cẩu nghĩ đến cái này một gốc rạ, nhìn không được nói ra, có gì có thể kỳ quái, người đều phế, bọn họ còn có thể có mấy phế nhân đến trừng phạt ta. Giang Trần trên mặt tràn ngập tự tin, kết quả này là hắn đã sớm dự liệu được, coi như Bát Đại Trưởng Lão muốn trừng phạt chính mình, Tinh Vân Tử cũng sẽ ra mặt ngăn cản. Tiểu tử ngươi từ trước đến nay tính toán không lộ chút sơ hở, đúng, ngươi bế quan 2 ngày, có thu hoạch hay không? Đại Hoàng Cẩu hỏi. Giang Trần lắc đầu, nhịn không được thở dài một tiếng, đốn ngộ thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, lần trước bị quấy rầy, muốn lại liên nhận, tự biến vô cùng khó khăn. Giang Trần nỗ lực 2 ngày thời gian, nỗ lực muốn nhìn rõ ràng sâu trong linh hồn chính mình long biến hậu thân ảnh, lại liền sợi lông đều không nhìn thấy, sau cùng không thể không từ bỏ. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, hắn tự hận không thể đem Mang Hồng bọn họ lại kéo lên đánh một trận, thực sự rất đáng giận. Cái đồ chơi này vẫn là muốn dựa vào vận khí, liền tốt giống như hòa thượng, vận khí tới chặn đều hắn không được, lần này bị quấy rầy, vậy thì chờ lần tiếp theo. Đại Hoàng Cẩu nói nhẹ nhõm tùy ý, dù sao cũng không phải hắn đốn ngộ, bất quá lời nói này cũng không tệ, không phải vậy lời nói, còn có thể thế nào, coi như đem Mang Hồng bọn họ đánh sau khi chết lại tiên thi, cũng vô pháp đền bù tổn thất. Hôm sau, tông môn đột nhiên truyền ra tin tức, Thần Châu Đại Lục Bát Đại Cấm Địa chi nhất Tử Vong Núi tại sau 10 ngày muốn mở ra, Huyền Vực ngũ đại thế lực muốn điều động thế hệ tuổi trẻ đệ tử tiến về Tử Vong trong núi lịch luyện, tin tức này vừa ra, chỉnh cái tông đệ tử trong môn phái nhất thời vỡ tổ. Thần Châu Đại Lục hết thảy có Bát Đại Cấm Địa, phân biệt ở vào Bát Đại Vực nội, Thần Châu Đại Lục Bát Đại Vực cũng là bởi vì cái này Bát Đại Cấm Địa mà phân chia. Tử Vong Núi chính là Bát Đại Cấm Địa chi nhất, ở vào Huyền Vực phạm vi bên trong. Tử Vong Sơn thời gian tồn tại rất lâu dài, so Giang Trần tồn tại muốn xa xưa nhiều, chí ít cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Tử Vong Sơn, nghe rất đáng sợ a. Đại Hoàng Cẩu nói, hắn nhìn về phía Giang Trần, tiểu tử ngươi đối Tử Vong Sơn hiểu biết không hiểu. Tại Đại Hoàng Cẩu tâm lý, Giang Trần cũng là một cái không gì làm không được không gì không biết tồn tại, cho dù tại cái này Thần Châu Đại Lục bên trên, giống như cũng không có Giang Trần không biết tồn tại. Tử Vong Sơn thời gian tồn tại rất xa xưa, ngay cả ta cũng không biết tồn tại bao lâu, nghe nói thật lâu trước đó, nơi đó tọa lạc lấy một cái siêu cấp đại môn phái, Thần Châu Đại Lục siêu cấp đại phái, khi đó Thần Châu, còn không có các đại vực cùng Thần Châu tịnh thổ phân chia, về sau không biết nguyên nhân gì, cái này siêu cấp đại phái trong vòng một đêm tự diệt vong, hơn vạn đệ tử được mai táng ở chính giữa, oán khí rất lớn, về sau rất nhiều cao thủ muốn đi vào bên trong tìm tòi hư thực, nhưng đều chết ở chính giữa, bởi vậy được xưng là Tử Vong Sơn. Tử Vong Sơn nội bị này siêu cấp đại phái cao thủ dùng sinh mệnh chế tạo một cái mãi mãi cấm chế, đại thánh đều không phá nổi cấm chế, rất nhiều cao thủ đều là chết tại này cấm chế phía dưới. Giang Trần mở miệng nói ra, đã cấm chế lợi hại như thế, vậy tại sao còn phải tại sau 10 ngày mở ra, chẳng phải là để cho người ta tiến vào chịu chết? Đại Hoàng Cẩu khó hiểu nói, này cấm chế lấy thiên địa làm cơ sở kiến tạo, câu thông thất phương tinh thần, cực kỳ khủng bố, nhưng cách mỗi 30 năm, này cấm chế sẽ xuất hiện một cái yếu ớt kỳ, rất nhiều thế lực đều sẽ ở thời điểm này lựa chọn mở ra Tử Vong Sơn, tiến vào tìm kiếm bảo tàng, này siêu cấp đại phái hết thảy đều bị phong tồn, bên trong bảo tàng tự nhiên giác động nhân tâm, xem ra sau 10 ngày chính là cấm chế yếu ớt kỳ đến. Giang Trần nói ra, năm đó hắn đã từng tiến vào Tử Vong Sơn bên trong, từ ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt, về sau hắn trở thành tuyệt đại đại thánh về sau, nhất tâm si mê với võ đạo. Muốn mở ra tiên giới đại môn, tự đối Tử Vong Sơn mất đi hứng thú, không tiếp tục từng tiến vào, cho nên cũng không có chánh thức qua tìm tòi nghiên cứu qua Tử Vong Sơn nội bí mật, bất quá truyền thuyết dù sao cũng là thật, cũng không có cái gì có thể tìm tòi nghiên cứu, đều đi qua nhiều thời gian như vậy, cho dù là 30 năm mở ra một lần, bên trong bảo bối cũng sớm đã bị cướp sạch. Đại Hoàng Cẩu biểu môi, đối Tử Vong Sơn hứng thú không được là rất lớn, ngươi sai. Tử Vong Sơn nội có rất nhiều không gian tồn tại, chồng chất, thường xuyên còn di hình hoán vị, mà lại, phong bế thời gian dài, bên trong còn đản sinh ra không ít sinh linh, không ít linh dược, bên trong bảo tàng là vô cùng vô tận. Giang Trần nói, trong ngôn ngữ đối lần này Tử Vong Sơn chi hành rất là cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Đại Hoàng Cẩu con mắt nhất thời sáng lên, hắn đối bảo bối cảm thấy hứng thú nhất, bản thân cũng là một cái tìm kiếm bảo bối tay thiện nghệ. Đã Tử Vong Sơn nội còn có rất nhiều bảo tàng không có mở phát ra tới, vậy liền nhất định phải đi vào thử thời vận. Nói như vậy, nhất định phải tiến vào Tử Vong Sơn nội thử thời vận, bất quá chúng ta thực lực không tính quá mạnh, nếu là đám kia tiểu thánh cũng tiến vào bên trong, bảo bối cái gì nơi nào còn có chúng ta phần. Đại Hoàng Cẩu nói ra, không có khả năng, Tử vong sơn nội cấm chế tuy nhiên 30 năm biến yếu ớt, nhưng cũng không phải không tồn tại, nếu có tiểu thánh cao thủ cấp bậc tiến vào bên trong, tựu sẽ lập tức chạm đến cấm chế, khiến cho cân chi lực lượng khôi phục lại trước kia, đối với tiến vào người mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn, huyền vực ngũ đại thế lực sẽ không cho phép tiểu thánh cấp bậc trở lên cao thủ tiến vào bên trong, cụ thể còn phải xem tông môn nói thế nào, đi, chúng ta ra đi vòng vòng. Giang Trần mở miệng nói ra, đối với tử vong sơn hắn vẫn là hiểu biết một chút, bất quá dù sao đã qua hơn 100 năm, nói không chừng sẽ phát sinh những biến hóa gì, mà lại, tiến vào bất tử sơn là có điều kiện này còn phải xem tông môn nói thế nào. Nội môn trên diễn võ trường, rất nhiều người đều đang nghị luận tử vong sơn mở ra sự tình. Tử vong sơn cấm địa, 30 năm mở ra một lần, lần này rốt cục đến phiên chúng ta, đây là chúng ta vinh hạnh a. Nghe nói trong cấm địa bộ bị mở ra có tam trọng không gian, lấy chúng ta chiến vương thực lực, hẳn là có thể với tiến vào đệ nhị trọng qua. Cái này thật là một cái khó được lịch luyện cơ hội tốt, nghe nói cái này tử vong sơn đã từng là một cái siêu cấp đại phái tông môn chỗ, về sau tông môn bị diệt vong, tự biến thành cấm địa, bên trong bảo bối thêm rất lợi hại, bất quá cũng có rất nhiều hung hiểm tồn tại, tuy nhiên bao trùm tử vong sơn cấm chế biến yếu ớt, nhưng nguy hiểm còn là rất lớn. Chúng ta tiến vào bên trong, nhất định phải cẩn thận một chút, sau 10 ngày liền muốn xuất phát, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một chút, mỗi một lần cấm địa mở ra, tiến vào bên trong người cũng rất nhiều, trừ ngũ đại thế lực bên ngoài, còn có rất nhiều lớn nhỏ thế lực, rất nhiều tán tu, đều sẽ tiến vào bên trong, miễn không đồng nhất lực tranh đấu a. Người người đều đang nghị luận tử vong sơn, đây là mỗi 30 năm huyền vực một kiện đại sự, ngũ đại thế lực cũng không đem tử vong núi lũng đoạn. Mà chính là hoàn toàn khai phóng, cho dù là phổ thông tán tu cũng có thể tiến vào bên trong, đã từng có người vận khí không tệ, tại tử vong sơn nội đạt được cự đại kỳ ngộ, sau khi đi ra tự gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đương nhiên, nhiều người hơn chết ở bên trong, hóa thành âm linh, tử vong sơn tự cùng nó tên một dạng, mang theo tử vong khí tức, nhưng cái này lại ngăn không được tu sĩ cước bộ, con đường tu luyện, vốn chính là đi ngược dòng nước, vì có thể có được tốt tư nguyên, tốt kỳ ngộ. Rất nhiều người đều đang liều mạng, đối với những đại thế lực kia tới nói, loại này sinh tử lịch luyện, có thể để đệ tử đạt được cực lớn trưởng thành, cái gọi là không sống móng chết, ai có thể trưởng thành, liền có thể đứng vững chân, trái lại liền bị người khác dẫm tại dưới chân. Lam Y Hòa Lâm Khang bọn họ cũng tại diễn võ trường bên trên, nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu Hoảng Du Du đi tới, hai người lúc này nghênh đón, người khác nhìn thấy Giang Trần, nhất thời đình chỉ nói chuyện với nhau. Từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập kính sợ, Giang sư huynh, rất nhiều người đều mở miệng chào hỏi, đối đãi Giang Trần bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào, ở đây đệ tử có rất nhiều ban đầu ở Hoàng Lăng sa mạc đều đi theo Giang Trần chinh chiến qua yêu ma, trong lòng bội phục Giang Trần đi vào tông môn về sau, phế bỏ đại quản sự cùng Mang Hồng bọn họ, càng là làm cho tất cả mọi người đối với hắn kính sợ không thôi, cho dù là Lam Y, tại Giang Trần trước mặt nói chuyện, cũng có chút không được tự nhiên, kiến thức Giang Trần thủ đoạn về sau, bọn họ không dám có nửa điểm lỗ mãn. Xem ra các ngươi đều tại vì tử vong sơn mở ra làm chuẩn bị a, chuẩn bị tốt nhất làm đầy đủ một chút, cấm địa chỗ vị xưng là cấm địa, cũng là bên trong quá nhiều hung hiểm cùng ẩn số, trừ cái đó ra, chúng ta muốn đối phó còn có hắn thế lực đệ tử, còn có một số âm thầm ra tay độc ác đám tán tu, lần này tử vong sơn chuyến đi, là toàn bộ huyền vực sự tình. Tuyệt đối không thể chủ quan, Giang Trần mở miệng nói ra, cho mọi người nhắc nhở, hắn trên mặt nụ cười, xuất khí mặt giống như một cái nhà bên chàng trai, nhìn hắn cái dạng này, rất khó cùng ba ngày trước cái kia hung tàn bá đạo, xuất thủ tự phế nhân tiểu cùng ma liên hệ đến cùng một chỗ. Đa tạ Giang Sư Huynh nhắc nhở, Giang Sư Huynh khẳng định cũng muốn đi tử vong sơn, chỉ muốn đi theo Giang Sư Huynh, chúng ta tự không sợ, có người mở miệng nói ra, nhìn thấy Giang Trần nụ cười. Bầu không khí cũng nhẹ nhõm không ít, đều cảm giác Giang sư huynh nguyên lai cũng không phải khó như vậy tiếp xúc, hắn đối đãi địch nhân tàn nhẫn, đối đãi người một nhà vẫn là rất hòa thuận nha. Thật đến trong cấm địa, ta khả năng không có cách nào giúp đỡ bọn ngươi, bất quá các ngươi không cần lo lắng, nếu là gặp được ma âm giáo cùng Trần Gia Trang người, tự xách tên của ta là được, ta cùng ma âm giáo thiếu chủ chính là bạn tri kỷ, Trần Gia Trang Trần Chí Hào đã từng được ta cứu qua tánh mạng, thời khắc mấu chốt. Có thể lựa chọn cùng bọn hắn liên hợp, Giang Trần nói ra, Giang sư huynh, ma âm giáo thế nhưng là ma giáo a, chúng ta cùng ma âm giáo quan hệ, từ trước đến nay là không tốt, Lâm Khang cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cảm thấy cùng ma giáo liên hợp, có chút rất khó chịu, Hừ, trong mắt ta, ma giáo người muốn so những cái được gọi là chính đạo môn phái ngụy quân tử có quan hệ tốt nhiều, ma giáo người tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng cũng không phải là không thể kết giao, đến lúc đó các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh là được, nếu là cùng ma giáo phát sinh xung đột lời nói, tự báo tên của ta, hoặc là bọn họ thiếu chủ hàng diễn tên, Giang Trần nói, Giang sư huynh đều là vì muốn tốt cho chúng ta, mọi người nghe Giang sư huynh, tự nhất định không có sai, Lam Y lớn tiếng nói, đó là khẳng định, chúng ta đều lấy Giang sư huynh cầm đầu, có người nói, Lam Y, lần này tiến vào Tử Vong Sơn, tông môn có điều kiện gì à? Giang Trần nhìn về phía Lam Y, có, chủ yếu là tu vi phương diện, từ chiến linh cảnh đến cấp 8 chiến hoàng, đều có thể tự nguyện lựa chọn tiến vào Tử Vong Sơn lịch luyện, bởi vì muốn cân nhắc đến tu vi quá cường nhân tiến vào bên trong có khả năng khắp nơi yếu ớt cấm chế bạo phát, cho nên sẽ tiến vào người tu vi áp chế đến cấp 8 chiến hoàng, cấp 8 chiến hoàng trở lên cao thủ, đều không thể tiến vào. Lam Y nói ra, cấp 8 chiến hoàng, xem ra áp lực không nhỏ a. Đại Hoàng Cẩu thầm nói, có áp lực mới tốt chơi, Giang Trần cười cười, nếu như không có nửa điểm áp lực lời nói, này tựu không có ý gì, đối với cái này Tử Vong Sơn, nếu như là kiếp trước Giang Trần, cũng không có hứng thú gì, chính hắn bảo tàng đều dùng không hết, nhưng bây giờ khác biệt, hắn còn sót lại bảo tàng tại Thánh Nhai chỗ sâu nhất, tạm thời căn bản vào không được, đối Tử Vong Sơn tựu không thể không có hứng thú, Giang Sư Huynh tuy nhiên cường đại, có thể đánh bại cấp 4 chiến hoàng. Nhưng cũng không thể khinh thị, hạch tâm trong viện vẫn là có không ít nhân vật thiên tài, Tiêu Giao Cung, Thiên Sơn Phái, Trần Gia Trang cùng ma âm giáo bên trong cũng không ít người tài ba, không thể khinh thường. Lam Y nhắc nhở, ừm, ta biết, các ngươi cố gắng chuẩn bị đi. Giang Trần gật gật đầu, sau đó mang theo Đại Hoàng Cẩu trực tiếp rời đi. Tiểu Trần Tử, còn có 10 ngày đây, chúng ta hiện đang làm gì, liền ở chỗ này chờ lấy à? Đại Hoàng Cẩu hỏi, đi, chúng ta qua tìm Hòa Thượng. Việc này nhất định phải mang theo hắn, gia hỏa này lần trước đốn ngộ về sau, Xá Lợi Tử tiềm lực đoán chừng đều đã kích phát ra đến, hiện tại chỉ sợ đã là chiến hoàng cao thủ. Giang Trần cười nói, khặc khặc, thời gian dài như vậy không thấy, thật đúng là có chút muốn cái kia vô sĩ hòa thượng. Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc, về sau, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trực tiếp rời đi Tinh Vân Tông, hướng về Nhiễm Phong tự phương hướng bay đi, hắn không có hứng thú cùng tông môn cùng một chỗ, đến lúc đó theo hòa thượng một khối. Trực tiếp qua Tử Vong Sơn, Nhiễm Phong Tự, từ lần trước bị phá hủy về sau, một lần nữa tu kiến Nhiễm Phong Tự, cơ hồ cùng nguyên lai kiến trúc giống như đúc, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khác biệt, bá giả hòa thượng vào ở Nhiễm Phong Tự về sau, mấy cái nhận đẳng cấp cao nhất đãi ngộ, vô luận là tả gia vẫn là trụ trì, cũng không dám có nửa phần lãnh đạm, hòa thượng sư phụ đã từng đối tả gia tổ tiên có đại ân, hòa thượng lại đối với hiện tại tả gia có đại ân, loại này ân tình là không thể báo đáp. Bây giờ hòa thượng muốn lưu tại Nhiễm Phong tự nội tĩnh tu, đó là toàn bộ tả gia vinh hạnh. Hô hô, mặt trời chói chang trên cao, giờ phút này chính vào lúc giữa trưa, vốn là bầu trời trong trẻo mây đen, liền gió nhẹ đều rất khó cảm nhận được, nhưng vừa đến kim quang đột nhiên từ Nhiễm Phong tự nội một cái phòng vọt lên, ở trên không nhấc lên vừa đến nóng rực sóng gió, hô hô rung động. Này một đạo kim sắc quang trụ chính là thuần chủng Phật quang ngưng tụ mà thành, phía trên che kín phức tạp khó tả phạm văn. Thậm chí có thể nghe được cao vút phạm xướng chi âm, tại dạng này phạm xướng phía dưới, khiến tâm linh người ta đều sẽ tùy theo an tĩnh lại. Cái kia kim sắc quang trụ rất là sáng ngời, từ bên trong tràn ra khí thế cũng cực kỳ mạnh mẽ. Một màn này vừa vặn bị từ Tinh Vân Tông chạy đến Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn thấy, hai người cách xa nhau rất xa liền thấy đạo này thuần chủng Phật quang, đồng thời từ kim sắc trong cột ánh sáng cảm nhận được một cổ vô cùng khí tức quen thuộc. Mau nhìn, là hòa thượng. Xem ra chúng ta tới vừa vặn, hòa thượng vừa vặn đột phá. Đại Hoàng Cẩu nhãn tình sáng lên, kinh hỉ vô cùng nói ra, rất lợi hại thuần chủng quang mang, xem ra Xá Lợi Tử đối hòa thượng trợ giúp cực lớn, đây không phải nhất cấp chiến hoàng, mà chính là cấp 2 chiến hoàng tràn ra khí tức, gia hỏa này trực tiếp đột phá cấp 2 chiến hoàng, Nhiễm Phong đại sư cao đồ, Phật môn tuyệt thế thiên tài, lĩnh ngộ lực quả nhiên không tầm thường. Giang Trần nhịn không được tán một tiếng, hòa thượng chính là một cái Phật môn dị loại. Hắn cho tới bây giờ đều không có khinh thường qua hòa thượng, bởi vì hòa thượng kế thừa thế nhưng là Thanh Liên lão tổ truyền thừa, đó là Phật môn đệ nhất tăng, tại Nhiễm Phong đại sư phía dưới, và còn sớm muộn sẽ trở thành chí tôn Phật Đà. Bố khỉ, cấp 2 chiến hoàng, trâu bò rất lợi hại a, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đại Hoàng Cẩu tăng thêm tốc độ, một người một chó hóa thành hai đạo khói xanh, trong chớp mắt liền đến Nhiễm Phong tự trên không, người nào, Hét lớn một tiếng vang lên, 10 cái cao tăng đồng thời từ phía dưới bay lên, dẫn đầu chính là Nguyên Minh trụ trì, bọn họ từng cái như lâm đại địch, bây giờ chính là Bá Giả Hòa Thượng tấn cấp thời khắc mấu chốt, bọn họ vẫn luôn thủ hộ lấy, tuyệt đối không cho phép có người tới quấy rầy. Phương Trượng không cần khẩn trương, Giang Trần liền bận bịu mở miệng nói ra, bởi vì vừa rồi Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tốc độ quá nhanh, đến mức Giang Trần lúc nói chuyện, Nguyên Minh trụ trì bọn họ mới nhìn rõ ràng người tới, khi thấy rõ là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu về sau, mọi người không khí khẩn trương nhất thời thư giãn xuống tới, Nguyên Minh trụ trì trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, nguyên lai là Giang công tử trở về, Nguyên Minh trụ trì đối Giang Trần hơi hơi thi lễ, Phương Trượng không thể so với khách khí, chúng ta xuống dưới nói chuyện, làm động tĩnh lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến hòa thượng, Giang Trần nói ra, mọi người vội vàng hàng thân thể, tiến vào Nhiễm Phong tự bên trong. Nguyên Minh trụ trì cái này mới cảm nhận được Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu khí tức, từ trên người bọn họ cảm giác được một cổ áp lực thật lớn, này là tới từ hoàng giả uy áp, sắc mặt lúc này khẽ biến, lúc này mới bao lâu thời gian, Giang Trần tự tấn thăng chiến hoàng, dạng này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút, không nghĩ tới vừa mới qua đi không bao lâu, Giang công tử liền đã tấn thăng đến chiến hoàng, thật sự là thật đáng mừng a. Nguyên Minh trụ trì nói ra, sau đó nghĩ đến Tả Linh Nhi, không biết Linh Nhi hiện tại thế nào, Phương Trượng yên tâm, tiểu nha đầu tốt rất lợi hại, nàng thiên phú dị bẩm, tiến vào Tinh Vân Tông ngày đầu tiên liền bị cửu cấp chiến hoàng thu vì chân truyền đệ tử, hiện tại cũng đã là chiến hoàng cao thủ, tương lai thành tựu, đó là bất khả hạn lượng. Giang Trần nói ra, hắn lần này đi ra, cũng không có kêu Tả Linh Nhi, hiện tại Tả Linh Nhi thế nhưng là hoa cốc nhất bảo bối, cũng không phải hắn muốn mang liền có thể mang ra, Tả Linh Nhi đạt được Hoàng Nguyên Đan, lấy nàng thiên phú, khẳng định đã tấn thăng chiến hoàng, tổ tiên tích đức a, nghe được Tả Linh Nhi đã trở thành chiến hoàng, mà lại bị cửu cấp chiến hoàng thu vì chân truyền đệ tử, lúc này kích động lệ nóng doanh trồng, Giang Trần nói không sai, lấy tiểu nha đầu thiên tư, tương lai thành cũng không cách nào đoán chừng, ầm ầm, đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc vang lên ầm ầm, xoay quanh tại Nhiễm Phong tự trên không kim sắc quang trụ ầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang hạ xuống, toàn bộ rơi vào giữa phòng, két. Phòng cửa bị đẩy ra, hòa thượng người khoác kim sắc áo cà sa, chắp tay trước ngực, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, không biết vì sao, nhìn thấy hắn cái dạng này, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều sẽ nhịn không được trực tiếp bật cười. Nhìn thấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, hòa thượng lập tức đổi khuôn mặt, nhếch miệng cười mở, tiểu Trần tử, Đại Hoàng, các ngươi hai cái không phải đi Tinh Vân Tông à, làm sao đột nhiên chạy về đến, ta biết, nhất định là các ngươi hình tượng quá kém, bị Tinh Vân Tông cho gấp trở về. Xéo đi, cẩu gia ta hình tượng miễu sát ngươi một đoàn được không, cẩu gia ta tại Tinh Vân Tông lăn lộn phong sinh thủy khởi, phía sau nữ đệ tử mỗi ngày theo thành nhóm lớn, Đại Hoàng Cẩu khoác lác tuyệt không e lệ, nói sát có việc, Giang Trần đã không nhịn được muốn xuất chân, hòa thượng, xem ra lần này đốn ngộ đối ngươi trợ giúp không nhỏ a, trực tiếp trùng kích đến cấp 2 chiến hoàng, Giang Trần đi ra phía trước, vỗ vỗ hòa thượng bả vai, chúc mừng đại sư tấn cấp, thật đáng mừng a. Nguyên Minh trụ trì hướng về phía trước chúc mừng, Phương Trượng, huynh đệ chúng ta nói ra suy nghĩ của mình, các ngươi tự lui xuống trước đi đi, Giang Trần đối Nguyên Minh trụ trì nói ra, Nguyên Minh trụ trì là một cái người biết chuyện, biết Giang Trần thật xa từ Tinh Vân Tông trở về tìm hòa thượng, khẳng định là có chuyện, lúc này mang theo Nhiễm Phong tự tăng nhân rời đi, tiểu Trần tử, các ngươi làm sao đột nhiên trở về, đương nhiên, các ngươi trở về rất là thời điểm, nếu như muộn trở về hai ngày, bần tăng liền trực tiếp đi. Hòa thượng mở miệng nói ra, đi, ngươi muốn đi đâu? Đại Hoàng Cẩu nói, hồi Tây Vực, sư phụ ta nói qua, chờ ta đạt tới chiến hoàng cảnh giới về sau, liền để ta về đi tiếp thu tổ sư gia truyền thừa, đem mặt khác hai môn pháp ấn truyền cho ta, còn có tổ sư gia lưu lại Phật môn cổ kinh, ta hiện tại đã là cấp 2 chiến hoàng, chuẩn bị đi trở về tìm sư phụ, tiếp nhận truyền thừa, các ngươi hai cái khẳng định là muốn đến lấy bần tăng thiên phú muốn tấn thăng. Cho nên chuyên môn chạy về đến cho ta tiễn đưa, còn coi như các ngươi có lương tâm, hòa thượng chẳng biết xấu hổ nói ra, Giang Trần trợn mắt một cái, một chân đá vào hòa thượng trên mông đít, quả nhiên là bản tính A, gia hỏa này đã giống như Đại Hoàng Cẩu tự luyến, đơn giản không thể trị, ngươi bây giờ không thể quay về, theo chúng ta chết chung vong núi, từ Tử Vong Sơn đi ra lại về Tây Vực đi, Giang Trần nói ra, hòa thượng tuy nhiên tự luyến, nhưng có một câu lại nói không tệ. Cũng là hắn cùng Đại Hoàng Cẩu trở về rất lợi hại kịp thời, nếu như trễ một chút, gia hỏa này liền trực tiếp về Tây Vực, Tử Vong Sơn, đây không phải là huyền vực cấm địa à, chốn cấm địa này 30 năm vừa mở ra, chẳng lẽ lại muốn mở ra à? Hòa thượng nhãn tình sáng lên, thân là thần châu đại lục người, đối với bát đại cấm địa vẫn là biết một chút, hắn tuy nhiên không được tại huyền vực, nhưng cũng biết tử vong sơn 30 năm mở ra một lần, coi như ngươi thông minh, tử vong sơn sau 10 ngày mở ra, huyền vực ngũ đại thế lực sẽ có ngoan độc người tiến vào bên trong, đây chính là một cái lịch luyện cơ hội tốt, tử vong sơn bên trong tồn tại rất nhiều bảo tàng, chúng ta không có lý do gì bỏ qua cơ hội này, Giang Trần nói ra, xem ra lần này trùng hợp, vậy liền thật không thể trở về qua, qua tử vong sơn lịch luyện một phen cũng là rất không tệ, sư phụ ta để cho ta rời xa Tây Vực đi ra, chính là vì lịch luyện, bất quá tử vong sơn thời gian tồn tại xa xưa, bên trong liền chui có bảo tàng, chỉ sợ cũng sớm đã bị đào ánh sáng đi, hòa thượng nói, hỏi một cái cùng trước đó đại hoàng cẩu một dạng vấn đề, ngươi biết cái đếp gì, tử vong sơn đã tự thành không gian, bên trong ẩn giấu đi một cái siêu cấp đại phái tiếp xúc, bên trong chồng chất không gian, bảo bối khẳng định không ít, mà lại, bởi vì thời gian lâu, cũng sẽ xuất hiện không ít không biết tồn tại, huống hồ, tìm kiếm bảo bối loại chuyện này, đó là đại hoàng sở trường trò vui, Giang Trần cười cười, tại tầm bảo phương diện, hắn đối đại hoàng cẩu đó là sùng bái rất lợi hại, đến mức đại hoàng cẩu theo hắn về sau, hắn tự không còn có cẩn thận tìm kiếm qua bảo bối, không phải hắn không có năng lực này, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, hắn năng lực nhiều nữa đây, nhưng có đại hoàng cẩu tại, hắn trực tiếp tự lười nhác cầm phần này tâm. Tốt, vậy liền chết chung vong núi, chờ từ tử vong sơn sau khi đi ra, ta gặp lại Tây Vực, đúng, các ngươi tại Tinh Vân Tông thế nào, không có gặp được phiền toái gì đi, ta nhìn các ngươi hai cái đều đã là chiến hoàng, thật sự là biến thái. Hòa thượng gật đầu, quyết định tiến về tử vong sơn, bỏ đi bảo bối không nói, cái này thật là một cái lịch luyện cơ hội thật tốt, gặp được một chút tiểu phiền toái, bất quá đều đã giải quyết, Giang Trần không đáng kể nói ra. Sau đó thời gian, Giang Trần ngay tại cái này Nhiễm Phong tự ở lại, đi theo hòa thượng qua mấy ngày nhàn nhã ngày. Ngày thứ ba, đêm khuya, Giang Trần chính trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một cổ rét lạnh thấu xương sát ý đột nhiên từ hư không thâm sử du đảng mà ra. Cơ hồ là Giang Trần cảm nhận được cổ này sát ý trong nháy mắt, một thanh băng lạnh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, giống như từ trong địa ngục đi ra một dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhắm ngay Giang Trần cổ họng chỗ, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận. Phốc phốc, trưởng kiếm đâm xuyên Giang Trần thân thể, người trong bóng tối rõ ràng hiện ra một vẻ vui mừng, nhưng chợt, Giang Trần thân thể trực tiếp tán loạn, thình lình chỉ là một đạo tàn ảnh. Giang Trần nhìn thấy một đạo hắc ảnh phù động một cái, chợt biến mất không thấy gì nữa. Đã đến, cũng không cần đi. Giang Trần hét lớn một tiếng, đại diễn luyện hồn thuật khóa chặt bóng đen kia khí tức, hắn tay không xé rách không gian, trực tiếp đuổi theo ra qua. Vừa rồi một kiếm kia, chính là trong bóng tối sát thủ đâm ra, đó là đoạt mệnh một kiếm, vô thanh vô tức, giống như đến từ địa ngục một dạng, cũng chính là Giang Trần. Nếu là đổi thành bất kỳ một cái nào người khác, đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó, một kiếm kia lại nhanh lại rất lợi hại, cực kỳ khủng bố. Giang Trần liếc một chút liền có thể đánh giá ra, đó là một cái thâm niên sát thủ đâm ra một kiếm, người xuất thủ thực lực cao cường, nhưng lại tuyệt không ham chiến, nhất kích không trúng, liền trực tiếp rút lui, đây là một cái sát thủ nhà nghề chỗ thiết yếu. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Nhiễm Phong tự bên ngoài trăm dặm chỗ hư không, đột nhiên truyền ra bạo liệt phía trên, một đạo hắc ảnh từ trong hư không lóe ra đến, bóng đen này người mặc bó sát người áo đen, trên mặt cũng bịt kín miếng vải đen. Vẻn vẹn một đôi mắt lộ ở bên ngoài, đó là một đôi băng lãnh khát máu con ngươi, cả người hắn giống như cùng đêm tối dung hợp một dạng, khí tức như có như không, hư vô mờ mịt, nếu như không được nhìn kỹ, căn bản là không phát hiện được hắn tồn tại. Đây là một cái hành tẩu trong bóng đêm sát thủ, một cái chánh thức sát thủ, đó là một người nam nhân ánh mắt, bên trong không được pha tạp nửa điểm cảm tình. Nhưng giờ phút này, cái này hai nhãn thần chầm chầm sau lưng tự mình cách đó không xa. Trong mắt trừ sát thủ chỗ có băng lãnh bên ngoài, còn có nồng đậm rung động, bởi vì tại hắn cách đó không xa, đứng đấy một cái thanh niên mặc áo lam, đang dùng đồng dạng băng lãnh ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Sát thủ rất lợi hại rung động, bởi vì hắn vậy mà không có chạy mất, hắn cả đời giết người vô số, tiếp nhận nhiệm vụ hơn trăm lần, chưa bao giờ có một lần thất thủ, hôm nay, là hắn lần đầu tiên thất thủ, không đơn giản thất thủ, thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được, lấy hắn chạy trốn thủ đoạn. Thường nhân căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến chính mình tung tích, nhưng trước mắt thanh niên mặc áo lam này, lại một mực khóa chặt chính mình khí tức, sát thủ minh bạch, cho dù chính mình lại chạy trốn, kết cục cũng giống như vậy, căn bản không vung được cái này khủng bố thanh niên. Thanh niên mặc áo lam chính là Giang Trần, hắn bỏ đi chính mình áo trắng, hiện tại mặc là Tinh Vân Tông phục sức, ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta? Giang Trần mở miệng hỏi, hắn có thể khẳng định, chính mình chưa bao giờ đắc tội xem qua trước tên sát thủ này, hai người cũng tuyệt đối là vốn không quen biết. Sát thủ không nói gì, khí thế của hắn chấn động, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo u mang, như thiểm điện hướng về Giang Trần đánh tới, vừa nhanh vừa độc một kiếm, kiếm quang chẳng khác nào rắn độc. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn đã nhìn ra, cái này sát thủ bản thân có cấp 3 chiến hoàng tu vi, nhưng hắn ám sát thủ đoạn lại vô cùng cao minh, cho dù là một cái cấp 4 chiến hoàng bị hắn ám sát, cơ hồ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có chút nào đường sống, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, cái này sát thủ gặp được là Giang Trần, một cái so sát thủ càng thêm nhân vật đáng sợ, thiên thánh kiếm soát một chút xuất hiện tại Giang Trần trong tay, hắn động tác so sát thủ nhanh hơn. Hắn kiếm thuật càng là trực tiếp, mà lại tuyệt không thể tả, như thiểm điện cùng sát thủ kiếm đụng vào nhau, hắc sắc bầu trời đêm va chạm ra mảng lớn tia lửa tới, sát thủ kia phát ra rên lên một tiếng, cả người bị Giang Trần một kiếm đánh bay hơn 10 trượng, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhiễm màu đỏ đen khăn che mặt, máu tươi nhuộm đen vải, tại hắc sắc trong bóng đêm là rất khó phát giác, nhưng Giang Trần lại nhìn nhất thanh nhị sở, hắn thậm chí không cần nhìn, liền có thể biết sát thủ nhận thương thế. Sát thủ sắc mặt kịch biến, nhìn lấy Giang Trần ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, hắn kiếm thuật chính là thứ sát chi thuật, vô thanh vô tức, lại nhanh lại rất lợi hại, chính là một thanh chánh thức sát nhân kiếm, nhưng trước mắt người thanh niên này kiếm thuật, so với chính mình càng thêm âm ngoan, mà lại đối phương cảm tri lực vô cùng nhạy cảm, tốt như chính mình còn không có ra chiêu, đối phương liền đã biết mình kiếm muốn đâm về chỗ nào một dạng, cái này quá kinh khủng, không chút khách khí nói, nếu như Giang Trần muốn đi làm sát thủ, tên sát thủ này liền không có cơm ăn, làm sao có thể? Ngươi mới nhất cấp chiến hoàng, sát thủ nói chuyện, thanh âm có chút khàn giọng, càng nhiều là chấn kinh. Sưu sưu, lúc này, lại là hai đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức từ đằng xa bay tới, chính là cảm nhận được chiến đấu ba động hòa thượng cùng đại hoàng cẩu, bọn họ xuất hiện về sau, liền thấy đang đối mắt Giang Trần cùng người áo đen. Sát thủ gặp lại tới cao thủ, lại thêm Giang Trần thực lực quá mạnh, lúc này không ngừng lại. Thân thể nhoáng một cái lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, có thể nhìn ra, sát thủ vận dụng không đơn thuần là không gian chi lực, còn có không gì sánh nổi huyền diệu thân pháp, tới vô ảnh, đi vô tung, trong nháy mắt tự biến mất không thấy gì nữa, căn bản không phát hiện được nửa điểm tung tích, nhưng người khác không phát hiện được, Giang Trần lại có thể phát giác được, ngay tại sát thủ biến mất trong nháy mắt, Giang Trần cũng động, chân hắn dẫm thương long ngũ bộ, đối hư không một chỗ hung hăng thực sự qua, hư không bị dẫm nát, trong bóng đêm lại một tiếng vang trầm trầm, sát thủ kia tiếp nhận Giang Trần một chân, lại một lần nữa bị từ trong hư không bước đi ra, giờ phút này sát thủ, bộ dáng đã vô cùng chật vật, thân thể lung la lung lay, tiếp nhận Giang Trần thương long ngũ bộ, còn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này, đã nói rõ cái này sát thủ rất không bình thường. Giang Trần hiện tại mặc dù là nhất cấp chiến hoàng, nhưng cấp 4 chiến hoàng đều có thể chém giết, huống chi sát thủ chẳng qua là cấp 3 chiến hoàng. Nếu không có sát thủ thủ đoạn cao minh, giờ phút này đã là người chết, một cái dấu ở trong âm u sát thủ, một khi bạo lộ ra, liền không còn là sát thủ, ngươi ưu thế, ở trước mặt ta, không còn sót lại chút gì. Giang Trần mở miệng nói ra, xem ra tình báo có sai, sát thủ ngữ khí rất bình thản, không có chút nào bối rối, đây là một sát thủ hẳn là có tố chất, thân thể vì một sát thủ, khi tiến vào một chuyến này thời điểm, cũng đã đem sinh tử không để ý, ngươi là ám ảnh người. Giang Trần trong mắt lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp sát thủ trong mắt thần sắc đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới đối phương vậy mà đoán ra thân phận của mình, nói cho ta biết ai bảo ngươi tới giết ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, có thể mời được đến ám ảnh xuất thủ, muốn đến cũng có được nhất định thân phận, Giang Trần nói ra, ha ha, đã ngươi đều biết thân phận ta, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao, sát thủ cười ha ha, hắn biết mình hoàn toàn thất bại. Sau này cũng đem sẽ không còn có thời cơ hành thích, đã như vậy, vậy ngươi tự đi chết đi. Giang Trần sát khí tất hiện, đối đãi chính mình địch nhân, hắn từ trước đến nay không có gì có thể nói, thiên thánh kiếm dập dần mà ra, cả người hóa thành mũi tên, trong nháy mắt liền đến sát thủ phụ cận, trường kiếm thổi phù một tiếng đâm xuyên sát thủ đầu lâu. Tại tối hậu quan đầu, nhìn thấy Giang Trần khí thế, sát thủ kia trực tiếp tự từ bỏ chống lại, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, tình báo có sai. Lúc đầu coi là điều động mình đã là vạn vô nhất thất, hắn trước khi tới còn rất không hài lòng, cả cảm thấy để cho tự mình ra tay ám sát một cái tiểu lâu la, đơn giản là xem thường chính mình, hiện tại xem ra, tình báo thật hại chết người. Giang Trần có câu nói rất đúng, một sát thủ, một khi bại lộ ở ngoài sáng, tự mất đi hết thảy ưu thế, cho nên cái này sát thủ tối hậu quan đầu liền chống cự đều không làm. Một kiếm giết chết sát thủ, Giang Trần cũng không có chút nào khoái cảm, sắc mặt ngược lại biến vô cùng ngưng trọng lên. Tiểu Trần tử, người kia là ai? Vì sao muốn tới giết ngươi? Hòa thượng đi tới gần, nhíu mày hỏi, hắn có thể cảm nhận được sát thủ kia bất phàm, nhân vật như vậy là vô cùng đáng sợ. Một sát thủ nhà nghề, hòa thượng, không biết ngươi có nghe nói hay không qua ám ảnh? Giang Trần mở miệng hỏi, ám ảnh? Chưa từng nghe qua, hòa thượng lắc đầu, cũng không nghe được ám ảnh cái tên này. Vậy cũng rất bình thường, ám ảnh là một sát thủ tổ chức phía dưới sát thủ, có thể trải rộng toàn bộ Thần Châu Đại Lục. Đây là Thần Châu Đại Lục một cái âm thầm đại thế lực, không bình thường đáng sợ, cho dù là Thần Châu bên trong vùng tịnh thổ những gia tộc cổ xưa đó, không có việc gì cũng sẽ không qua trêu chọc ám ảnh. Cái tổ chức này thật đáng sợ, bọn họ bồi dưỡng được tới giết thủ đều là tối cao cấp, hoàn mỹ nhất. Thần Châu Đại Lục lưu truyền ám ảnh truyền thuyết, phàm là bị ám ảnh truy sát người, chưa từng có một cái có thể sống sót. Bất quá ám ảnh rất ít hoạt động tại Tây Vực. Tây Vực chính là Phật Môn Thánh Địa, dưới tình huống bình thường không sẽ cùng ngoại giới có cái gì ân oán, cũng không cần ám ảnh ra mặt đến giải quyết. Ngươi chưa từng nghe qua cũng rất bình thường, Giang Trần nói ra. Ám ảnh cái tổ chức này truyền thừa rất xa xưa, trong tổ chức sát thủ cực kỳ mạnh mẽ, năm đó Giang Trần cùng ám ảnh cũng phát sinh qua tranh chấp, hắn thân thủ diệt sát ám ảnh thủ lĩnh, khiến cho ám ảnh có một đoạn thời gian gần như sụp đổ, chẳng qua hiện nay đi qua hơn 100 năm, cái tổ chức này khẳng định lại khôi phục cường thịnh, để Giang Trần không nghĩ tới là, chính mình trọng sinh cả đời, lại một lần nữa cùng ám ảnh có tranh chấp, ngươi chừng nào thì đắc tội ám ảnh. Hòa thượng nhíu mày, trong mắt lộ ra một vẻ lo âu. Hắn tuy nhiên đối ám ảnh không hiểu, nhưng từ Giang Trần trong miệng có thể nghe ra, cái tổ chức này vô cùng khó có thể đối phó, một khi bị dây dưa, chỗ phải thừa nhận, cũng là không ngừng nghĩ ám sát. Ta không có có đắc tội ám ảnh, nhưng ám ảnh là một sát thủ tổ chức, bọn họ sẽ không tiếp nhận nhân vật bình thường, khẳng định là ta cừu nhân xin ám ảnh người đến truy sát ta. Bất quá tại Thần Châu Đại Lục, có thể mời được đến ám ảnh, tự hồ cũng không nhiều, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Rất có thể là Thiên Nhất Môn gây nên. Giang Trần trong mắt lộ ra hai đạo lợi mang đến, hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhất tâm muốn đưa mình vào chỗ chết, mà lại có thể mời được đến ám ảnh xuất thủ, chỉ có Thiên Nhất Môn. Ban đầu ở Tây Vực thời điểm, chính mình giết Thiên Nhất Môn thiên tài đệ tử cùng trưởng lão, khiến cho Thiên Nhất Môn nhận cực kỳ nghiêm trọng tổn thất, khẩu khí này Thiên Nhất Môn nhất định sẽ không nuốt xuống, nhưng bởi vì Nhiễm Phong đại sư quan hệ, Thiên Nhất Môn không dám đang đối mặt giao Giang Trần, cho nên tìm ám ảnh. Nương, xem ra cùng Thiên Nhất Môn ân oán vô pháp tùy tiện bỏ qua. Đại Hoàng Cẩu nhịn không được mắng một tiếng. Nếu như là Thiên Nhất Môn lời nói, vậy cũng nói còn nghe được. Thiên Nhất Môn e ngại sư phụ ta, không dám trực tiếp xuất thủ. Nhưng Thiên Nhất Môn lại nhìn thấy Tiểu Trần Tử tiềm lực, cảm thấy nếu như không nhanh chóng đem Tiểu Trần Tử diệt trừ lời nói, giữ lại đến sau này sẽ là họa lớn, thực sự đáng giận. Hòa thượng hạng gì thông minh, một chút liền nghĩ đến Trung Quan Khóa. Ám ảnh rất là khó chơi. Ta hôm nay giết bọn hắn người, chính là hoàn toàn đạt được bọn họ, coi như không có Thiên Nhất Môn nhiệm vụ, ám ảnh cũng sẽ không bỏ qua ta, sẽ điều động lợi hại hơn sát thủ tới đối phó ta. Giang Trần nói ra, đám gia hỏa này còn giống như U Linh, rất khó quấn, bị bọn họ tiếp cận, ngủ cũng không thể an ổn. Hòa thượng nói, yên tâm đi, ám ảnh xuất động sát thủ, sẽ không lập tức xuất động chân chính cao thủ, bọn họ hội trước tiên cân nhắc đối thủ thực lực, tuyển ra tương ứng sát thủ đến. Đối với những sát thủ kia tới nói, cũng coi là thí luyện, đây là bọn họ sát thủ hình thức, hừ, bất quá ta cũng không sợ, ám ảnh muốn giết ta, liền đợi đến bị ta thu hoạch tánh mạng đi, cho dù bọn họ là U Linh, ta cũng để bọn hắn biến thành quỷ. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn địch nhân từ trước đến nay rất nhiều, hắn Giang Trần cũng không phải bị hoảng sợ lớn, kiếp trước có thể diệt sát ám ảnh thủ lĩnh, một thế này, đồng dạng có thể đánh tan cái tổ chức này. Ám ảnh xuất hiện, để Giang Trần tâm lý vô cùng không thoải mái, hắn tuy nhiên không sợ, nhưng tên sát thủ này tổ chức xác thực rất khó đối phó, bây giờ tự mình ra tay giết ám ảnh tổ chức người, chẳng khác nào hoàn toàn đắc tội cái tổ chức này, ngày tháng sau đó, tất nhiên sẽ không tốt hơn. Tiểu Trần Tử, ngươi nói có khả năng hay không là Nam Bắc Triều xin ám ảnh sát thủ? Đại Hoàng Cẩu hỏi, không có khả năng, Nam Bắc Triều làm người ngươi còn không hiểu à, đây là một cái vô cùng cao ngạo gia hỏa, hắn là muốn tự tay giết chết ta, chỉ có dạng này, mới có thể rửa sạch nhục nhã, huống chi, Nam Bắc Triều hiện tại còn cũng không nhất định biết ta xuất hiện tại huyền vực, không phải vậy lời nói, hắn sớm tự tìm tới cửa. Giang Trần lúc này tự phủ định đại hoàng cẩu thuyết pháp, Nam Bắc Triều là một cái vô cùng cao ngạo người, cao ngạo tới cực điểm, hắn trời sinh đế hoàng chi khí, hắn muốn đối phó Giang Trần, tuyệt đối sẽ không theo dựa vào người khác, vậy cũng đúng, cái này kiêu ngạo gia hỏa, làm sao lại mượn nhờ sát thủ thủ đến diệt trừ ngươi. Đại hoàng cẩu gật đầu, lúc trước Tề Châu phát sinh hết thảy hắn cũng biết, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều cũng là hai cái nhân vật chính, Nam Bắc Triều cao ngạo vượt qua thường nhân. Lúc trước thua ở Giang Trần trong tay, sỉ nhục này, hắn sẽ tự mình tìm trở về. Nam Bắc Triều là ai? Hòa thượng Hiếu Kỳ nói, một cái rất lợi hại nhân vật lợi hại, hơn 100 năm trước, thiên hạ đệ nhất thánh kiếm Trảm Thương Khung, có tiên linh hạ xuống, cái này Nam Bắc Triều chính là này tiên linh biến thành, là ta kình địch, này người đã xuất hiện tại huyền vực, bên người có một đầu cấp 3 tiểu yêu thánh thần thú Bạch Hổ đi theo, Tinh Vân Tông tông chủ Tinh Vân Tử tự thua ở Bạch Hổ phía dưới, sau này huyền vực chỉ sợ sẽ không lại bình tĩnh. Giang Trần mở miệng nói ra, trong nháy mắt thần niệm truyền âm, đem có quan hệ Nam Bắc Triều sự tình cho Hòa Thượng nói một lần, phần lớn đều là tại Tề Châu chuyện phát sinh. Ngươi gia hỏa này, vô luận đi đến nơi nào, đều có vô số đếm không hết địch nhân, hiện tại lại đụng tới một cái ám ảnh cùng Nam Bắc Triều, xem ra ngươi này không dễ chịu a. Hòa Thượng thở dài nói, cùng Giang Trần nhận biết thời gian dài như vậy, Giang Trần đi tới chỗ nào đều là địch nhân khắp nơi trên đất. Hiện tại lại xuất hiện càng thêm cường đại địch nhân, đây cũng chính là Giang Trần tên biến thái này, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã xong đời. Dạng này ngày mới có ý tứ, bây giờ cách Tử Vong Sơn mở ra còn có 9 ngày thời gian, hiện tại thêm ám ảnh tồn tại, chúng ta ngày mai liền sớm xuất phát, chạy tới Tử Vong Sơn. Giang Trần mở miệng nói ra, ám ảnh là một cái phi thường khủng bố tồn tại, sát thủ kia bị giết về sau, dùng không bao lâu, ám ảnh tựu sẽ biết, lấy ám ảnh tác phong làm việc. Tất nhiên sẽ điều động càng tăng mạnh hơn giết khách thủ đến đây, nếu như Giang Trần tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, rất có thể cho Nhiễm Phong tự người thậm chí là Tả gia mang đến một tràng tai nạn. Dù sao khoảng cách Tử Vong núi mở ra cũng chưa được mấy ngày, không bằng sớm tiến về, một khi chờ Tử Vong núi mở ra, đến lúc đó nhân số đông đảo, tự miễn không được hỗn loạn, ám ảnh tìm kiếm cơ hội hạ thủ cũng liền thiếu. Quan trọng hơn là, Giang Trần nhất định phải mau chóng đề bạt thực lực mình. Lấy hắn hiện tại trạng thái, mang theo cái này Nhiễm Phong tự cũng không có tác dụng gì, hắn lúc đầu muốn qua mấy ngày thanh nhàn ngày, ám ảnh xuất hiện, để hắn hoàn toàn thanh nhàn không xuống. Hôm sau, hai người một chó không có từ biệt Nguyên Minh trụ trì, liền trực tiếp rời đi Nhiễm Phong tự, hướng về Tử Vong Sơn phương hướng bay đi. Đối với Tử Vong Sơn mở ra tới nói, Giang Trần các loại hãy còn có đại hoàng cẩu dạng này trận doanh đã không tính yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là quá mạnh. Lần này tiến vào Tử Vong Sơn cực hạn là cấp 8 chiến vương, lấy thực lực bọn hắn đối đầu cấp 8 chiến vương, hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên, tăng thực lực lên vẫn như cũ là việc cấp bách, Giang Trần cái này cùng nhau đi tới, vẫn luôn đang là thực lực nỗ lực, hắn tiến bộ không thể nghi ngờ là nhanh chóng, nhưng mỗi một lần đối với trước mắt tình thế tới nói, đều còn thiếu rất nhiều, hai người một chó tốc độ cũng không nhanh, du sơn ngoạn thủy một dạng, mãi cho đến lúc chạng vạng tối. Bọn họ đi tới một mảnh hoang nguyên, mênh mông hoang nguyên, người ở thưa thớt, bây giờ khoảng cách Tử Vong núi mở ra còn có một đoạn thời gian, trên đường gặp được người còn không phải rất nhiều, chỉ là có một ít chiến linh cảnh tán tu đang liều mạng hướng về Tử Vong Sơn phương hướng đuổi. Huyền vực rất lớn, đối với không có lĩnh ngộ ra không gian chi lực chiến linh cảnh tu sĩ tới nói, muốn đến Tử Vong núi thật là một cái không được khoảng cách gần, ầm ầm, hư không truyền ra tiếng vang, phía trước đột nhiên có chiến đấu ba động. Giang Trần các loại chú trọng nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng về chiến đấu phương hướng bay đi, trên cánh đồng hoang khoảng không, đang tiến hành một trận vô cùng chiến đấu kịch liệt, bên trong ba cái thân thể mặc áo bào vàng lão giả đem bên trong một cái áo đen lão giả vây khốn ở chính giữa. Bốn người này khí thế đều vô cùng mạnh mẽ, đều là đạt tới cấp 5 chiến hoàng cấp bậc, ông lão mặc áo đen kia mang trên mặt vẻ hung ác, nhưng trên người hắn đã có bao nhiêu chỗ thương thế, bị ba cái cùng cao thủ cấp bậc vây công. Cho dù hắn lợi hại hơn nữa, cũng có chút không chịu đựng nổi, bị ổi, áo đen lão giả hung dữ nói ra, vô thường lão nhân, ma giáo các ngươi làm nhiều việc ác, chết không có gì đáng tiếc, hôm nay chúng ta thật vất vả đưa ngươi chặn lại, tự nhiên muốn diệt trừ ngươi cái tai họa này. Bên trong một cái hoàng bào lão giả mở miệng nói ra, mang trên mặt cười lạnh, ông lão mặc áo đen kia không phải ai khác, chính là ma âm giáo vô thường lão nhân, ban đầu ở Lương Châu thời điểm ra tay trợ giúp qua Giang Trần. Mặt khác ba cái kia, đều là Tiêu Dao cung người, nói chuyện chính là Âu Tâm Lôi, hắn cùng vô thường lão nhân chính là tử đối đầu. Bây giờ Tiêu Dao cung ba cái trưởng lão đem vô thường lão nhân cho vây khốn, cũng là một kiện rất lợi hại không được chuyện dễ dàng. Âu Tâm Lôi, các ngươi Tiêu Dao cung hành sự mới thật sự là bỉ ổi, có loại đơn đã độc đấu, lão tử sao lại e sợ các ngươi. Vô thường lão nhân trên mặt che kín lửa giận, ha ha, vô thường lão nhân, cùng các ngươi loại này người trong ma giáo, căn bản không có cái gì tín dự có thể giảng, chúng ta đã đem nơi này không gian cho phong tỏa ngăn cản, ngươi bây giờ đã thân chịu trọng thương, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, còn có thể chết thống khoái. Một cái khác Tiêu Dao cung trưởng lão lớn tiếng nói, trong mắt bọn hắn, vô thường lão nhân đã là cái người chết, dạng này cục diện, trừ phi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, không phải vậy lời nói, vô thường lão nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh, Giang Trần từ một nơi bí mật gần đó đem hết thảy để ở trong mắt, đặc biệt là nhìn thấy Âu Tâm Lôi về sau, trong mắt nhất thời toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đến, hắn đối với cái này Tiêu Dao cung, không có nửa điểm hảo cảm. Tiểu Trần tử, lão nhân này ban đầu ở Lương Châu có thể cứu qua ngươi a, hắn là ma âm giáo người đi, không nghĩ tới bây giờ bị vây công. Đại Hoàng Cẩu nói ra, ngày đó hắn cứu ta, hôm nay cái kia ta cứu hắn. Giang Trần cười cười, vô thường lão nhân hắn nhất định phải cứu, hôm nay vấn đề này để hắn gặp được, tự nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn. Không nói trước vô thường lão nhân lúc trước ra mặt đã cứu chính mình, đang chỉ bởi vì Hàn Diễn quan hệ, hắn cũng muốn xuất thủ cứu giúp. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ba cái kia đều là cấp 5 chiến hoàng, ta hiện tại tu vi nội lực có thể giết chết cấp 3 chiến hoàng, đối đầu cấp 4 chiến hoàng tự hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này cấp 5 chiến hoàng, ngươi có thể đối phó à, hơn nữa còn là ba cái. Hòa thượng nhìn về phía Giang Trần, cảm giác được muốn cứu người tự hồ cũng không phải là đơn giản sự tình, thực lực đối phương quá mạnh, ba cái cấp 5 chiến hoàng cao thủ, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Nghe vậy, Giang Trần cũng hơi hơi nhíu mày, cục thế trước mắt đã rất rõ ràng, vô thường lão nhân cơ hồ là nỏ mạnh hết đà, bên trong một cái đối thủ đều không có cách nào đối phó, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu tạm thời đều không có cách nào đối phó cường đại cấp 5 chiến hoàng, Giang Trần tình huống trước mắt, cũng chỉ là có thể đối phó cấp 4 chiến hoàng, nếu là thi triển thánh cốt lời nói, có thể đối phó cấp 5 chiến hoàng, bất quá, thánh cốt tiêu hao quá lớn, cho dù là Giang Trần, cũng chỉ có thể với thi triển một lần. Cho dù thánh cốt có thể xử lý bên trong một cái cấp 5 chiến hoàng, còn lại hai cái cũng không có cách nào đối phó được, đến lúc đó chính mình bởi vì thánh cốt tiêu hao, ngược lại sẽ giảm xuống chiến lực, xem ra, chỉ có một chiêu kia. Giang Trần hai mắt hơi híp lại, vô thường lão nhân là nhất định phải cứu, đối mặt ba cái cấp 5 chiến hoàng, cũng chỉ có một chiêu cuối cùng, cái kia chính là lôi kiếp, lợi dụng thiên kiếp lực lượng, cam đoan có thể đem ba cái kia cấp 5 chiến hoàng tươi sống đánh chết. Giang Trần tấn thăng chiến hoàng về sau, lôi kiếp còn không có buông xuống, Giang Trần bản thân là có thể khống chế lôi kiếp phủ xuống thời giờ ở giữa, bất quá thời gian này giới hạn tại nhất cấp chiến hoàng đến cấp 2 chiến hoàng ở giữa, nếu như hắn muốn tấn thăng cấp 2 chiến hoàng, lôi kiếp ngay lập tức sẽ buông xuống, cho nên, Giang Trần lúc đầu còn đang do dự để lôi kiếp lúc nào buông xuống, dù sao lôi kiếp là một cái sát chiêu, nếu như trực tiếp tự buông xuống lời nói, có chút lãng phí, nhưng nếu như một mực không được buông xuống, chờ đến tử vong sơn nội, chính mình khẳng định phải nghĩ biện pháp tấn cấp, nếu như tại tử vong sơn ngươi độ kiếp lời nói, thiên kiếp uy lực rất có thể liền sẽ kích phát tử vong sơn đã yếu ớt cấm chế, đến lúc đó sẽ cho sở hữu tiến vào tử vong sơn người bên trong, mang đến vô pháp tưởng tượng tai nạn, thậm chí ngay cả chính mình cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cho nên, Giang Trần tự nhiên không thể đem thiên kiếp mang đến tử vong sơn nội qua, hôm nay gặp được loại tình huống này, chính dễ dàng độ kiếp. Xử lý Tiêu Dao cung ba người, riêng là cái kia Âu Tâm Lôi, ngày đó bởi vì chính mình đập vào đối phương, nếu như không phải vô thường lão nhân lời nói, Âu Tâm Lôi chỉ sợ cũng muốn ra tay với mình, Giang Trần thế nhưng là một cái thù rất dai người, chuyện này vẫn chưa quên. Bây giờ vô thường lão nhân bị Tiêu Dao cung vây khốn, Giang Trần cơ hồ không cần nghĩ, nhất định phải trợ giúp vô thường lão nhân. Cái chiêu gì, ngươi sẽ không cần vận dụng sư phụ ta lưu cho ngươi đạo phù kia đi, hòa thượng sững sờ. Này làm sao có thể, quá lãng phí, ta một hồi tự có diệu chiêu, bất quá các ngươi hai cái đều đừng đi ra ngoài, sau cùng cách ta càng xa càng tốt, tránh khỏi gặp vạ lây, đến lúc đó uy lực mạnh mẽ, ta có thể khống chế không nổi. Giang Trần nhắc nhở Hòa Thượng cùng Đại Hoàng Cẩu, Hòa Thượng còn tại mê hoặc, Đại Hoàng Cẩu lại xoát một chút hướng về nơi xa bay đi, rất rõ ràng, Đại Hoàng Cẩu đã nghĩ đến Giang Trần chiêu số, đối với Đại Hoàng Cẩu tới nói, cái này cũng không khó đoán, Giang Trần tại tấn thăng chiến linh cảnh cùng chiến vương thời điểm, đều buông xuống thiên kiếp, tấn thăng chiến hoàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, Hòa Thượng mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp Đại Hoàng Cẩu đều trượt, hắn cũng liền bận bịu đuổi theo, tránh khỏi lưu lại ăn thiệt thòi. Trong chiến trường, Vô Thường lão nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nhìn xem chung quanh trận doanh, đột nhiên cười lên ha hả, ha ha, không nghĩ tới ta Vô Thường lão nhân hôm nay hội hao tổn ở chỗ này, Âu Tâm Lôi, động thủ đi, chờ lão tử biến thành lệ quỷ về sau, trở lại tìm ngươi, hừ, Vô Thường lão nhân, ngươi chỉ sợ liền biến thành quỷ thời cơ đều không có, lão phu hiện tại liền để ngươi thân tử đạo tiêu. Âu Tâm Lôi lạnh hừ một tiếng, nghĩ đến muốn đem cái này lão đối đầu cho diệt trừ, tâm lý thống khổ tựu không được đánh vừa ra tới, hắn sát khí chấn động, làm bộ tự hướng về Vô Thường lão nhân đánh tới. Ba cái lão bất tử khi dễ một cái, thật sự là không xấu hổ a. Ngay vào lúc này, một cái âm dương quái khí thanh âm từ đằng xa vang lên, người nào? Tiêu Giao Cung Tam đại trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng, không hẹn mà cùng quay người nhìn lại, Vô Thường lão nhân cũng nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy một cái diện dung tuấn tú thanh niên mặc áo lam chắp tay đi tới, khí định thần nhàn, giống như nhàn nhã tản bộ một dạng, mang trên mặt ấm áp nụ cười, là ngươi. Âu Tâm Lôi lần đầu tiên tự nhận ra người, nhịn không được giật mình không thôi, hắn giật mình nguyên nhân trừ là Giang Trần đột nhiên xuất hiện bên ngoài, càng giật mình Giang Trần vì sao dám xuất hiện vào lúc này, chẳng lẽ đối phương là cái ngu ngốc, nhìn không ra tình thế à, lúc này đi tới, này không phải mình muốn chết sao. Bất quá Âu Tâm Lôi cùng Vô Thường lão nhân đều nhìn ra Giang Trần giờ phút này tu vi, trong lòng càng thêm giật mình, nhất cấp chiến hoàng trong mắt bọn hắn tính không được cái gì, nhưng khi đó tại Lương Châu thời điểm, Giang Trần rõ ràng mới là một cái cấp 4 chiến vương, vừa mới qua đi bao lâu, liền trực tiếp đạt tới chiến hoàng, dạng này tấn cấp tốc độ, chỉ có dùng kinh hải thế tục để hình dung. Lão đầu, trí nhớ cũng không tệ lắm nha, còn nhận ra lão tử ta. Các ngươi Tiêu Giao Cung liền sẽ làm những này không cần mặt mũi hoạt động, ba cái đánh một cái, tính toán cái chim bản sự, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, chỗ nào xuất hiện giả tiểu tử, cũng dám ở tại chúng ta trước mặt dương oai, không muốn sống à. Tiêu Giao Cung bên trong một trưởng lão trong nháy mắt tự giận, bọn họ là nhân vật bậc nào, cho dù tại Tiêu Giao Cung bên trong, này cũng là có thân phận tôn quý, hôm nay lại bị một tên mao đầu tiểu tử tại trong lời nói nhục nhã, như thế nào nhận được. Giang công tử, ngươi đi mau, không cần để ý lão phu, nói cho thiếu chủ, vì lão phu báo thù. Vô Thường lão nhân đối Giang Trần lớn tiếng nói, trên mặt toát ra vội vàng chi sắc, hắn thấy, Giang Trần lúc này lựa chọn đi ra, người trẻ tuổi thật sự là quá manh động, nhất cấp chiến hoàng tu vi đi tới, đây không phải là không không chịu chết à, nhưng Giang Trần có thể đứng ra, Vô Thường lão nhân trong lòng vẫn là rất lợi hại cảm kích, bất kể nói thế nào, thiếu chủ người bạn này. Là cái có tình có nghĩa người, muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, đã đến, cũng đừng đi. Âu Tâm Lôi sát cơ tất hiện, lợi dụng thần niệm truyền âm đem Giang Trần thân phận nói cho mặt khác hai cái trưởng lão, này hai cái trưởng lão sắc mặt cũng phải biến đổi, đối Giang Trần sinh ra sát ý, Giang Trần trưởng thành quá nhanh, nếu như không được sớm làm diệt trừ lời nói, sớm muộn cũng sẽ thành họa lớn, dạng này thiên tài, nếu như không thể nạp cho mình dùng, liền muốn sớm làm diệt trừ, nhưng hiện tại xem ra, Giang Trần cùng ma giáo cấu kết, muốn nạp cho mình dùng đã không có khả năng, vậy liền chỉ có đem diệt trừ. Lão tử đến không có ý định muốn đi, các ngươi muốn giết ta, chỉ sợ căn bản làm không được, ngược lại là ba người các ngươi, nếu như bây giờ tự lựa chọn đào tẩu lời nói, còn có một đường sinh cơ, không phải vậy lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Trần giả vờ giả vịt thả ra ngoan thoại, bất quá, cái này ngoan thoại chẳng những không có hù sợ đối phương. Ngược lại để Âu Tâm Lôi ba người cười lên ha hả, bọn họ giống như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất trò cười, một cái nhất cấp chiến hoàng, tuyên bố muốn tiêu diệt bọn họ, đây không phải trò cười là cái gì, hừ, đã các ngươi không đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, ha ha, tiểu tử, ngươi đừng nói mạnh miệng, ngươi cũng không khách khí một cái cho chúng ta nhìn xem a. Âu Tâm Lôi cười to không thôi, cảm thấy Giang Trần thực sự rất đáng yêu, bất quá sau một khắc. Hắn tựu sẽ không như thế cảm thấy, ngược lại cho là mình nhận biết là cỡ nào ngu xuẩn, ầm ầm, một cổ khí lãng từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, tại cổ này khí lãng trùng kích vào, nguyên bản phong khinh vân đạm trên không, trong lúc đó lôi đình đại tác phẩm, Kình phong gào thét, giống như ngày tận thế một dạng, lôi đình đến quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt công phu, trên không biến xuất hiện vô cùng vô tận ám vân, khủng bố uy áp từ trong tầng mây rơi xuống, làm người ta kinh ngạc run sợ, bao quát vô thường lão nhân ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều kịch biến, tiêu giao cung ba người lúc này cũng không cười nổi nữa, thân là cấp 5 chiến hoàng bọn họ, không có khả năng nhìn không ra đây là có chuyện gì, là thiên kiếp, mẹ, tiểu tử này vậy mà lấy ra thiên kiếp đến, nải nải, đây là một cái quái vật, tiêu giao cung trưởng lão rốt cục trở mặt, lão tử quên, hắn ban đầu ở Lương Châu tấn thăng chiến vương thời điểm, giống như tự dẫn phát qua thiên kiếp, chúng ta nhanh lên rời đi, không phải vậy lời nói, sẽ tao ngộ vạ lây, Âu Tâm Lôi lớn tiếng nói, đến lúc này, đã không để ý tới đánh giết vô thường lão nhân, đối mặt trong truyền thuyết thiên kiếp, cho dù bọn họ là cấp 5 chiến hoàng, cũng không có cơ bản nhất bình tĩnh, tu vi càng cao người, nhìn trời cướp hiểu biết cũng liền nhiều một ít, hiểu biết càng nhiều, càng là biết thiên cấp khủng bố, nương, thiếu chủ bằng hữu quả nhiên là một cái đại yêu nghiệt a, vậy mà có thể dẫn phát thiên kiếp, vô thường lão nhân cũng là cực kỳ chấn kinh, nhưng càng nhiều là kinh hỉ, hắn vốn cho rằng gian trần rất quá là hấp tấp, nhất cấp chiến hoàng tu vi liền chạy ra khỏi đi tìm cái chết, hiện tại xem ra, gian trần là có nhất định bài, gian trần ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên không, hắc ám tầng mây chỗ, có chín đầu màu đỏ sẫm lôi điện, nhìn thấy loại tình huống này, gian trần khóe miệng nhịn không được tràn ra một nụ cười khổ, cửu chuyển đại kiếp, đối mặt kinh khủng như vậy kiếp nạn, mặc cho ai cũng phải cười khổ, cũng chính là gian trần tu luyện hóa long quyết, mới có thể chống cự cái này loại này cấp bậc kiếp nạn, bất quá đối mặt cái này cửu chuyển đại kiếp, gian trần trong lòng vẫn là có một vẻ vui mừng. Dạng này lôi kiếp có thể đem thân thể của mình lần nữa thối luyện lật một cái, kích phát ra tiềm ẩn tiềm lực, chỉ cần hắn có thể độ an toàn qua kiếp nạn này, có thể trùng kích đến cấp 2 chiến hoàng cảnh giới, đây là gian trần hy vọng nhìn thấy, không cần trì hoãn, chạy mau, rời đi nơi này, chúng ta ngay tại cách đó không xa nhìn lấy, kinh khủng như vậy thiên kiếp, tiểu tử này khẳng định vô pháp chánh thức vượt qua, cho dù đi qua, bản thân cũng phải lâm vào cực lớn hư nhược kỳ, đến lúc đó chúng ta xuất thủ. Nhẹ nhõm xử lý hắn, Âu Tâm Lôi lớn tiếng nói, hắn vừa dứt lời, chỉ nghe bầu trời một đạo sấm sét đột nhiên hạ xuống tới, này một tia chớp vô cùng tráng kiện, giống như một con cự mãng một dạng, mang theo nồng đậm thiên uy, hướng về gian trần bổ nhào mà đến, mà liền tại thiên lôi hạ xuống trong nháy mắt, gian trần cũng động, hắn bất động như núi, động như jaguar, có không gian độn phối hợp, gian trần tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, liền đuổi kịp bên trong một cái cách mình gần nhất tiêu giao cung trưởng lão, lão gia hỏa, để ngươi chạy ngươi không chạy, nếm thử lôi kiếp tư vị đi, gian trần lạnh lùng nói ra, lão giả kia sắc mặt kịch biến, nhưng bây giờ muốn chạy đã muộn, thiên kiếp đã cảm nhận được hắn khí tức, quanh lại một lần nữa buông xuống một đạo lôi quang, đó là thuộc về trưởng lão này chính mình kiếp nạn, vào đầu tự bổ xuống, ầm ầm a, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, này cấp 5 chiến hoàng trưởng lão trong nháy mắt liền bị lôi đình bao phủ lại, đối với không có chút nào độ kiếp kinh nghiệm hắn tới nói, dạng này công kích tuyệt đối là hủy diệt tính, thiên kiếp uy lực là căn cứ độ kiếp người thực lực mà định ra, cái này tiêu giao cung trưởng lão dẫn phát thiên kiếp, uy lực muốn so gian trần không biết lợi hại bao nhiêu, một cái cấp 5 chiến hoàng cấp bậc trưởng lão, trực tiếp bị oanh đánh thành than, tại chỗ chết thảm, thi thể từ trên không rơi xuống, nhìn thấy loại tình huống này. Âu Tâm Lôi cùng một cái khác tiêu giao cung trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt vô cùng trắng bệch đứng lên, không có nửa điểm huyết sắc, loại kia kinh dị, không cách nào che giấu. Một cái cấp 5 chiến hoàng, cứ như vậy bị sống sờ sờ đánh chết, mà chánh thức để bọn hắn phiền muộn là, tiêu giao cung trưởng lão kia cơ hồ là cùng gian trần đồng thời buông xuống thiên lôi, cấp 5 chiến hoàng bị tại chỗ đánh chết, lại nhìn gian trần, lôi điện tiến vào trong cơ thể hắn, giống như bị hắn hoàn toàn ăn hết một dạng. Chẳng những không có bán một ít chuyện, ngược lại biến sinh long hoặc hổ đứng lên, đây quả thực không thể chịu đựng a, loại này khác biệt không khỏi cũng quá lớn hơn một chút, vô thường lão nhân càng là chấn kinh há to mồm, sững sờ tại nguyên chỗ, bị hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cho dù lấy tâm hắn tính, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này tràn diện, hắn suy nghĩ vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi này khủng bố lôi điện nhất kích phía trên, ngẩn người làm gì, chờ chết à. Gian trần thanh âm giống như lôi âm một dạng rơi vào vô thường lão nhân trong tai, đem điếc tai đóa ông tác hưởng, nhưng cũng trước tiên từ chấn kinh ở trong kịp phản ứng, không nói hai lời, lúc này co cẳng liền chạy, hắn há có thể không hiểu gian trần lời nói, chính mình tiếp tục đợi nơi này, ảnh hưởng nghiêm trọng gian trần thi triển, không ai có thể chánh thức khống chế thiên lôi, liền xem như Giang Trần cũng làm không được, hắn chỉ có thể lợi dụng chính mình ưu thế đem thiên lôi dẫn tới một chỗ nào đó, nhưng theo phía sau lôi kiếp ngày càng mạnh mẽ, phạm vi bao trùm cũng liền càng lúc càng rộng, vô thường lão nhân tiếp tục lưu lại nơi này, không đơn giản ảnh hưởng Giang Trần đối phó Âu Tâm Lôi bọn họ, còn có thể bởi vì thiên kiếp uy lực quá mạnh để cho mình gặp vạ lây. Đến lúc này, vô thường lão nhân đã cũng không tiếp tục lo lắng Giang Trần, lợi dụng thiên kiếp giết người, đây là hắn lần đầu tiên gặp, nhưng tuyệt đối rung động, có thể tưởng tượng, Tiêu Giao Cung này hai tên gia hỏa, nếu là chạy chậm một chút, cũng sẽ trực tiếp xong đời. Ầm ầm, thiên khung chấn động, vạn vân áp đỉnh, lại là một tiếng vang lên ầm ầm, ngay sau đó, một đạo giống như trường long một dạng đỏ như máu lôi quang ngưng tụ ra. Thấy thế, Âu Tâm Lôi sắc mặt lại một lần nữa đại biến, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này hô to một tiếng, chạy mau, nhất định phải chạy mau, nếu không chạy hết thảy cũng không kịp, đến lúc này, bọn họ chỉ có thể theo dựa vào chính mình cấp 5 chiến hoàng tốc độ kinh khủng trước tiên rời xa cái này một mảnh địa vực, muốn chạy, muộn. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, cấp 5 chiến hoàng tốc độ rất nhanh, nhưng hắn không gian độn càng nhanh, cơ hồ trong chớp mắt công phu, liền đuổi kịp Âu Tâm Lôi. Đạo thứ hai lôi quang hạ xuống tới, Âu Tâm Lôi hô to một tiếng, trong nháy mắt bị lôi quang bao phủ lại, hoàn toàn bước trước đó trưởng lão kia theo gót, lại là một cái cấp 5 chiến hoàng, chết thảm tại Giang Trần trong tay. Mà Giang Trần tiếp nhận đạo thứ hai lôi quang về sau, vẫn như cũ giống như người không việc gì một dạng, sinh long hoặc hổ, lấy hắn tình huống bây giờ, hoàn toàn mạnh mẽ chống đỡ phía trước 6 lượt thiên kiếp không có vấn đề chút nào, sau cùng 3 đạo, mới so sánh gian nan. Gặp hai người đồng bạn đều bị lôi quang giết chết, một cái khác cấp 5 chiến hoàng vong hồn đều nhanh muốn bị hoảng sợ đi ra, hắn đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong chớp mắt chui vào trong hư không, đối với người này đào tẩu, Giang Trần cũng không có truy kích, không phải hắn không muốn đuổi theo, mà chính là đuổi không kịp, cấp 5 chiến hoàng muốn chạy trốn, vẫn là rất dễ dàng, đạt tới cấp bậc này, đối không gian chi lực trưởng khống đã không bình thường lợi hại, Giang Trần nếu như nhất tâm muốn truy sát lời nói, cũng không phải là không thể đem thứ đó lưu lại đến, nhưng hắn cũng không thể đỉnh lấy thiên kiếp tiến hành trường cự cách truy kích, lời như vậy, rất có thể cho hắn địa vực mang đến một tràng tai nạn, mà lại, Giang Trần hiện tại độ thế nhưng là cửu chuyển đại kiếp, bản thân hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, hắn đến lưu sức mạnh đến chống cự còn lại thất đạo khủng bố thiên kiếp, về phần này Tiêu Giao Cung trưởng lão, chạy liền chạy, sau này nếu là gặp được, như cũ giết hắn. Giang Trần có nắm chắc lần này vượt qua cửu chuyển đại kiếp về sau, liền trực tiếp tấn thăng cấp 2 chiến hoàng, đến lúc đó diệt sát cấp 5 chiến hoàng, căn bản không khó khăn. Ầm ầm, lôi âm cuồn cuộn, đạo thiên kiếp thứ 3 lại một lần nữa ngưng tụ mà thành, như long lôi quang chiếu nghiêng xuống, đối Giang Trần vào đầu tự chặt chém xuống tới, dạng này tràng cảnh nhìn nơi xa hòa thượng cùng đại hoàng cẩu, còn có vô thường lão nhân đều nhìn hải hùng khiếp vía, nhưng Giang Trần trên mặt hoàn toàn nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc. Giống như độ kiếp cũng là một kiện cực nhẹ tùng tùy ý sự tình một dạng, không đơn giản như thế, dưới loại tình huống này, Giang Trần còn tế ra bản thân chiến binh, hào quang rực rỡ thiên thánh kiếm tắm rửa tại lôi quang ở trong vừa đi vừa về du đảng, lộ ra càng thêm thần dị. Giang Trần kiếp trước thiên thánh kiếm đã có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất thánh binh, nhưng thiên thánh kiếm mãi cho đến sau cùng đều không có đi qua lôi đình tẩy lễ, lần này, Giang Trần muốn làm. Tuyệt đối không đơn thuần là đem thiên thánh kiếm khôi phục lại kiếp trước điên phong trạng thái, hắn muốn để cho mình bản mệnh chiến binh theo chính mình cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ tiếp nhận lôi đình sắc bén, khiến cho trường kiếm thay đổi thêm ngưng thực, càng khủng bố hơn. Quả nhiên, đạo thứ ba lôi quang kết thúc về sau, Giang Trần vẫn như cũ sừng sững tại giữa không trung, đứng tại lôi vân phía dưới, hoàn toàn giống như là người không việc gì một dạng, một màn này nhìn vô thường lão nhân các loại chú trọng đều hoàn toàn không nói gì. Gặp qua biến thái, chưa từng thấy qua như thế biến thái, thiếu chủ bằng hữu này không khỏi quá phận một chút, mặc cho lôi đình tàn phá bừa bãi, lại nhiên bất động như núi, hoàn hảo không chút tổn hại, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, truyền thuyết cửu cấp tiểu thánh đang trùng kích đại thánh thời điểm, hội dẫn phát thánh kiếp, nhưng mỗi một người độ kiếp thánh người không có chỗ nào mà không phải là cẩn thận từng ly từng tí, từ kiếp nạn bắt đầu đến kết thúc, cái kia chính là cửu tử nhất sinh a. Thậm chí có không ít thánh nhân chết tại thiên kiếp dưới, nhưng chưa từng thấy qua bình tĩnh như thế độ kiếp, quả nhiên là cái yêu nghiệt. Vô thường lão nhân thổn thức không thôi, Giang Trần cái này dị loại thật là để hắn không nói gì, loại này độ kiếp phương thức trước đây chưa từng gặp, đương nhiên, vô thường lão nhân cũng biết, trên cái thế giới này có một số sự vật có ít người là không thể đủ lẽ thường đến ước đoán, Giang Trần có thể như thế nhẹ nhõm độ kiếp, liền giống với hắn có thể tại cấp bậc này tự dẫn phát thiên kiếp một dạng, là một cái kỳ tích, một cái có thể sáng tạo ra kỳ tích người tới, vĩnh còn lâu mới có thể dùng bình thường nhãn quan đến đối đãi. Cái này chết biến thái, Hòa Thượng thầm nói, đây là hắn lần đầu tiên tận mắt thấy Giang Trần độ kiếp, cũng là cực kỳ chấn kinh, hắn trên miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng từ hắn ánh mắt còn có thể nhìn ra một vẻ lo âu, hắn có thể cảm nhận được Giang Trần lần này kiếp nạn là vô cùng khủng bố, thiên kiếp uy lực càng là đến phía sau thì càng khủng bố, Giang Trần bây giờ còn có thể khí định thần nhàn, nhưng đến phía sau, tựu không nhất định, ầm ầm, đạo thứ tư lôi quang cũng ngưng tụ ra, uy lực so tiền tam đạo khủng bố hơn nhiều, cả khoảng không đều là lít nha lít nhít lôi quang, xen lẫn thành một mảnh tri chu võng, giống như từng đầu linh xà là nhúc nhích, rất là dọa người. Trên người của ta dược tài cùng cửu dương thánh thủy còn có thể luyện chế ra 6 viên cửu dương lôi long đan, vừa vặn mượn nhờ cơ hội này nhất cử luyện chế ra tới. Giang Trần trong mắt lấp lóe laser, cửu dương lôi long đan dạng này đang dược, lại nhiều đều chê ít, lần trước luyện chế ra đến cửu dương lôi long đan, Giang Trần trên thân còn có 2 khỏa, lần này nếu là lại luyện chế ra đến 6 viên, cái kia chính là 8 khỏa nhiều, sau này khẳng định có đại dụng, cho dù chính mình không được lấy ra làm giao dịch, cũng có thể cho mình người đến phục dụng. Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có Vũ Ngưng Trúc bọn họ đều không có đạt được cửu dương lôi long đan đây, liền Tả Linh Nhi hiện tại cũng không có. Trong thiên hạ, có thể luyện chế cửu dương lôi long đan người, chỉ sợ cũng tự Giang Trần một cái, thật sự là luyện chế đan dược này điều kiện quá mức hà khắc, cho dù là một cái thánh cấp luyện đan sư, cũng vô pháp luyện chế ra tới. Mà lại, Giang Trần lần này luyện đan thời gian hữu hạn, hắn nhất định phải tại đạo thiên kiếp thứ 7 buông xuống trước đó, đem sở hữu cửu dương lôi long đang luyện chế ra đến, sau đó toàn thân tâm chống cự phía sau 3 đạo lôi kiếp, cửu chuyển đại kiếp sau cùng 3 đạo mới là kinh khủng nhất, cho dù Giang Trần rất lợi hại tự tin, cũng không dám tồn tại nửa phần lãnh đạm, nhất định phải ứng phó cẩn thận, hô hô, lôi đình phía dưới, chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa bị Giang Trần đánh ra đến, trước người trực tiếp hóa thành một cái biển lửa, sau đó, từng cây linh dược bị hắn lấy ra, trực tiếp ném tới trong biển lửa, hắn đang làm gì? Hòa Thượng sững sờ, trời ạ, hắn tại luyện đan, gia hỏa này vậy mà tại độ kiếp thời điểm luyện đan, ta nhất định là hoa mắt. Vô Thường lão nhân lấy tay vỗ vỗ trán, hắn đã nhìn ra, Giang Trần tại luyện đan, cái này nếu là truyền đi, không biết hội chấn kinh bao nhiêu cái cằm, đại ca, đây chính là tại độ kiếp a, ngươi cho rằng đây là luyện đan phòng à, toàn tâm toàn ý độ kiếp còn sợ qua không được đây. Ngươi còn có tâm tư luyện đan, ngẫm lại cũng thật sự là say, ta biết, hắn tại luyện chế cửu dương lôi long đan, ta rốt cuộc biết trong tay hắn vì sao có loại đan dược này, nguyên lai là chính hắn luyện chế, quá bất hợp lý cái này, gia hỏa này là trên cái thế giới này một cái duy nhất có thể luyện chế ra cửu dương lôi long đan người, yêu nghiệt. Hòa Thượng kịp phản ứng, ban đầu ở Tây Vực thời điểm, Giang Trần cho hắn còn có Nhiễm Phong đại sư mỗi người một khỏa cửu dương lôi long đan, hiện tại xem ra. Cái này khủng bố đan dược, lại là Giang Trần từ tự luyện chế đi ra, thật sự là quá kinh khủng, cho dù hắn không phải một cái luyện đan sư, cũng biết muốn luyện chế cửu dương lôi long đan trình độ khó khăn. Giang Trần mắt sáng như đuốc, thủ chưởng không ngừng tung bay, đánh ra từng đạo pháp ấn, luyện đan đối với hắn mà nói thực sự thời gian vô cùng đơn giản sự tình, cho dù tại lôi đình phía dưới cũng giống như vậy, thủ pháp thực sự rất thành thạo, ầm ầm, làm đạo thứ 6 lôi quang hàng lâm xuống về sau. Giang Trần trong tay, đã thêm 6 viên kim quang rực rỡ đang dược, tại trong biển lửa thượng hạ nhảy lên, ầm ầm, đạo thiên kiếp thứ 7 rốt cục muốn buông xuống, Giang Trần sắc mặt cũng rốt cục toát ra một tia ngưng trọng, hắn cầm trong tay đang dược như thiểm điện thu lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, hắn rõ ràng cảm nhận được, đến từ tầng mây thiên uy, càng khủng bố hơn, Giang Trần ngẩng đầu nhìn trên không ngưng tụ thành hình lôi điện, màu sắc như máu, rất nhanh, điện quang trực tiếp biến thành một đạo lôi long. Vô cùng hung ác lôi long, con ngươi không mang theo nửa điểm tình cảm, đó là thiên uy, nồng đậm thiên uy, giờ khắc này, lôi long đại biểu là thiên phạt, trừng phạt hết thảy nghịch thiên tồn tại. Lôi long con ngươi khóa chặt Giang Trần, giống như có linh tính một dạng, đơn giản cũng là một đầu chánh thức long, đây là đạo thiên kiếp thứ 7, uy lực xa không phải phía trước 7 lượt thiên kiếp có thể so sánh. Nơi xa, Hòa Thượng cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Vô Thường lão nhân sắc mặt đều lần nữa biến, bọn họ có thể cảm nhận được. Cái này đạo thiên kiếp thứ 7, uy lực ít nhất là đạo thứ 6 gấp 10 lần. Giang Trần thần sắc bất biến, dù vậy mạnh đại thiên kiếp, vẫn như cũ không thể để hắn khuất phục, tu luyện hóa long quyết, nhất định phải có loại này đại nghị lực, khí phách thật lớn, có không sợ trời không sợ đất dũng khí, đây hết thảy, đều tại Giang Trần thân thể bên trên biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, tới đi. Giang Trần dùng tay chỉ huyết sắc lôi long, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thanh thế mạnh mẽ, hắn toàn thân lông tơ đều mở ra, hóa long quyết vận chuyển tới cực hạn, theo hóa long quyết vận chuyển, thiên thánh kiếm chuyển động cũng càng ngày càng kịch liệt. Đối mặt cái này đạo thiên kiếp thứ bảy, Giang Trần vậy mà lựa chọn từ bỏ sở hữu phòng ngự, muốn lấy thân thể máu thịt, đối cứng thiên kiếp, hắn muốn làm gì, cái này đạo thiên kiếp thứ bảy so với phía trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu, hắn vậy mà không có chút nào phản kháng. Vô Thường lão nhân sắc mặt đại biến, hắn không biết Giang Trần vì sao muốn làm như vậy, nhưng hắn lại biết, cái này thực sự rất hung hiểm, hắn đây là muốn dùng thân thể máu thịt đối kháng thiên kiếp, lợi dụng lôi điện thối luyện chính mình thân thể, hấp thu bên trong lôi điện chi lực, đem thân thể thối luyện đến một cái cực kỳ khủng bố trạng thái, từ đó kích phát chính mình tiềm năng, trùng kích cảnh giới cao hơn. Đại Hoàng Cẩu nói ra, gia hỏa này lá gan quá lớn, Hòa Thượng thán một tiếng, hắn cũng coi là rất lợi hại hiểu biết Giang Trần một người, dùng thân thể máu thịt đối kháng thiên kiếp, kinh thiên động địa như vậy cách làm, trừ hắn Giang Trần, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai có thế qua làm đến. Tự hồ cảm nhận được Giang Trần khiêu khích, huyết sắc lôi long cũng giận, phát ra kinh thiên động địa nộ hống, kéo lấy thật dài thân thể, từ trên xuống dưới, hướng về Giang Trần tự công kích đến tới, ầm ầm, hư không trực tiếp bị mất đi, lôi long vỡ ra, biến thành một mảnh huyết sắc lôi hải, khắp nơi đều là nồng đậm điện quang, đem Giang Trần một mực cho vây ở bên trong. Vô Thường lão nhân cho dù là cấp 5 chiến hoàng tu vi, giờ phút này cũng không cách nào thấy rõ ràng trong lôi hải tình huống, hai người một chó trên mặt đều hiện lên ra vẻ lo lắng, loại tình huống này, dù sao không phải đùa giỡn, độ kiếp, hơi không cẩn thận, tự có nguy hiểm tính mạng. Lôi hải oanh minh, một mực tiếp tục một phút đồng hồ thời gian mới tiêu tán, Giang Trần thân ảnh cũng hiển lộ ra, giờ phút này Giang Trần, bộ dáng đã có chút chật vật, quần áo trên người rách rưới thúc mấy nơi, trên đầu sợi tóc cũng loạn, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy xuôi, khí tức cũng có chút không khoái. Thấy thế, Vô Thường lão nhân các loại hãy còn có Đại Hoàng Cẩu cũng nhịn không được buông lỏng một hơi, âm thầm đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, lấy thân thế đối kháng thiên kiếp, có thể đạt tới trình độ như thế này, đã không thể vẻn vẹn dùng khủng bố để hình dung, ầm ầm, nhưng là không kịp mừng rỡ, đạo thiên kiếp thứ 8 trong nháy mắt hình thành, lại là một đầu lôi long xuất hiện, trọn vẹn so đạo thứ 7 tráng kiện hơn 2 lần, Vô Thường lão nhân chỉ cảm thấy mình hô hấp đều có chút khó khăn, vi áp quá mạnh, cái này đạo thứ 8 thiên uy, nếu để cho chính mình đặt mình vào bên trong lời nói, trực tiếp liền bị oanh sát thành cặn bã, không biết Giang Trần như thế nào chống cự, mà càng để cho người lo lắng, không đơn thuần là cái này đạo thứ 8, mà chính là phía sau đạo thứ 9, cũng là cường đại nhất một đạo. Giang Trần con ngươi đã biến thành đỏ như máu, hắn một tay nắm lấy thiên thánh kiếm, kiếm rít trùng thiên, cả thanh kiếm đều biến thành một con rồng, chỉ hướng trên không lôi long. Giờ khắc này, Giang Trần hai tay đều che kín long lân, bên ngoài thân bên ngoài cũng có thật nhiều địa phương xuất hiện long lân, loại này thân thể đã đạt đến cực hạn. Giang Trần chiến ý vô song, không sai, hắn muốn chiến thiên, muốn hướng thiên khiêu chiến, cho dù là thiên kiếp, cũng không thể để hắn sinh ra mảy may e ngại. Đây không phải hắn lần đầu tiên chiến thiên, kiếp trước hắn đã triển khai thương khung, không sợ hãi chút nào. Hống, cảm nhận được Giang Trần khiêu khích, này lôi long cũng thay đổi bạo ngược đứng lên, lôi long là thiên phạt hóa thân, đại biểu là thiên uy tuyệt độ không cho phép khinh nhờn, không cho phép bất luận cái gì nghịch thiên tồn tại càn rỡ, thiên uy buông xuống, tự muốn tiêu diệt hết thảy, tới đi, nhất chiến. Giang Trần hét to, tay hắn cầm thiên thánh kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Vậy mà dẫn đầu hướng về lôi long công kích mà đi, lôi long càng thêm bạo ngược, rốt cục chiếu nghiêng xuống, mở ra miệng lớn, muốn đem Giang Trần cùng thiên thánh kiếm nhất khởi nuốt hết mất, ầm ầm, lại là kinh thiên động địa oanh minh, phía dưới hoa nguyên đều bị phá hủy không còn hình dáng, khắp nơi đều là hố sâu cùng khói đặc, lần này, lôi hải khoảng chừng phương viên hơn 10 dặm phạm vi, bên trong lốc bốt tiếng vang không ngừng, Hòa Thượng cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Vô Thường lão nhân đều ngừng thở. Bọn họ trừng to mắt nhìn lấy trung tâm biển sấm sét, nhưng bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là làm như vậy nhìn lấy, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, liền ở trung tâm cũng không dám đặt chân nửa phần. Phanh, một cái vật nặng từ trong lôi hải đến rơi xuống, trùng điệp rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu đến, này đến rơi xuống vật nặng, chính là Giang Trần. Không tốt, Vô Thường lão nhân kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được Giang Trần giờ phút này trạng thái, có thể nói là vô cùng hỏng bét. Toàn thân trên dưới đều đang chảy máu, đạo thiên kiếp thứ 8 quá kinh khủng, không biết tiểu Trần tử thế nào, hòa thượng cũng là vô cùng lo lắng, khục khục, chấn động ho khan. Giang Trần chậm rãi từ trong hố sâu leo ra, giờ phút này hắn, hình tượng hoàn toàn không, đỉnh đầu đều tại khói đen bốc lên, khuôn mặt nhanh muốn biến thành than cốc, trên thân phục sức thất linh bát lạc, quả nhiên là chật vật tới cực điểm. Bất quá, Giang Trần vẫn là đứng lên, hoàn toàn như trước đây đứng vững, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, ngẩng đầu nhìn Lôi Vân Thượng này sau cùng nhất lượt thiên kiếp, đưa ngón tay giữa ra, hướng xuống, ầm ầm, đạo thiên kiếp thứ 9 rốt cục muốn buông xuống. Đây là cửu chuyển đại kiếp bên trong kinh khủng nhất nhất kích, quy lực là phía trước 8 lượt thiên kiếp quy lực tổng cộng, lão thiên, còn lại sau cùng nhất lượt thiên kiếp, đó là kinh khủng nhất một đạo, không biết Giang Trần có thể hay không chịu đựng được a. Vô Thường lão nhân sắc mặt khó coi, hôm nay Giang Trần là vì cứu mình mới ra tay, hắn có thể cảm nhận được, là Giang Trần phóng xuất ra khí tức về sau, mới buông xuống lôi kiếp, nói cách khác, nếu như Giang Trần không được cứu mình, thiên kiếp còn có thể không cần buông xuống. Giang Trần còn sẽ có càng thêm thời gian chuẩn bị, cho nên, nếu như Giang Trần hôm nay có cái gì ngoài ý muốn lời nói, Vô Thường lão nhân đừng nói không có cách nào cho thiếu chủ bàn giao, tự liền chính hắn cái này liên quan, đều căn bản không qua được, yên tâm đi, hắn nhất định có thể chịu đựng được, gia hỏa này là đánh không chết. Đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, tự tin vô cùng nói ra, hắn đi theo Giang Trần bên người dài nhất, đối Giang Trần cũng nhất là hiểu biết, từ khởi nguyên sơn mạch cùng nhau đi tới. Không biết kinh lịch bao nhiêu sự tình, to to nhỏ nhỏ trận chiến không biết đánh bao nhiêu, cho dù là lại khó khốn cảnh, Giang Trần đều có thể yên ổn vượt qua. Giang Trần không nhìn bị thương thân thể, một lần nữa đứng lên, hắn thân thể nhảy lên, lại một lần nữa bay lên không trung, thiên thánh kiếm trong tay hắn tản mát ra vù vù tiếng kêu to, truyền bá Giang Trần chiến ý, ha ha, tới đi. Giang Trần cất tiếng cười to, trường kiếm lần nữa chỉ hướng tầng mây, chính lực thiên kiếp, hắn đều không để trong lòng. Giang Trần hiện tại máu trong cơ thể chuyển động cực nhanh, thể nội tiềm ẩn tiềm lực đang không ngừng bị kích phát, chỉ cần lần này vượt qua cửu chuyển đại kiếp, 100% có thể trùng kích cấp 2 chiến hoàng. Giang Trần biết mình hiện tại trạng thái, hắn lấy ra một khỏa cửu dương lôi long đan cho nuốt mất, lần thứ hai nuốt cửu dương lôi long đan, hiệu quả đã không phải là quá tốt, nhưng đối với hắn sau khi độ kiếp trạng thái, lại không bình thường có trợ giúp, hống. Giang Trần mỗi một lần khiêu khích cũng có thể trở thành công đem lôi long cho chọc giận, cái này đạo thiên kiếp thứ 9, lôi long thân thể cũng không phải là rất dài, nhưng lại vô cùng ngưng thực, trên thân chỗ mang theo uy áp, trọn vẹn là trước kia 8 lượt thiên kiếp tổng cộng thế mạnh hơn, chấn nhiếp người linh hồn. Lôi long đầu tiên nhô ra một khỏa cự đầu to đến, băng lãnh con ngươi không có nửa điểm tình cảm, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần. Sau một khắc, lôi long động, như là trước đó kiếp nạn một dạng, chiếu nghiêng xuống. Hóa thành lôi hải, đem Giang Trần hoàn toàn vây khốn ở chính giữa. Nơi xa, hòa thượng cùng Vô Thường lão nhân tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên, đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp, hoàn toàn bị thiên kiếp khủng bố cho rung động, trừ rung động bên ngoài, trong lòng bọn họ càng thêm lo lắng là Giang Trần an nguy, đạo thiên kiếp thứ 9 quá kinh khủng, thật không biết Giang Trần có thể hay không chống xuống tới. Lôi hải trọn vẹn tiếp tục 2 phút đồng hồ thời gian mới dừng lại. Giang Trần thân thể lại một lần nữa từ trên không ngã xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, cửu chuyển đại kiếp kết thúc, đệ cửu chuyển uy lực để cho người ta kinh dị, mà theo đệ cửu chuyển lôi kiếp kết thúc, trên không ám vân cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, cái này một mảng lớn hoa nguyên thật giống như kinh lịch một trận ngày tận thế một dạng, bị tàn phá không còn hình dáng, ba đạo thân ảnh giống như mũi tên một dạng lao ra, bọn họ không có có tâm tư quan sát hoa nguyên tình huống, đi thẳng tới Giang Trần phụ cận. Giờ phút này Giang Trần, con mắt đóng chặt, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, cả người đều biến thành một cái huyết nhân, nhưng có thể cảm nhận được hắn khí tức còn không có đoạn tuyệt, chẳng qua là đã hôn mê. Càng để cho người giật mình là, Giang Trần thương thế, đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục, đây là Hóa Long Quyết tự mình chữa trị công năng, so cái gì thần đang dịu dược đều khủng bố, căn vốn không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng Giang Trần bị thương thực sự quá nặng. Mặc dù có Hóa Long Quyết tự mình chữa trị công năng, muốn tại cực đoan thời gian bên trong khôi phục lại, cũng là không thực tế. Hắn bị thương quá nặng, mặc dù chỉ là đã hôn mê, nhưng cũng tiến vào trong mắt hư nhược kỳ, nơi này bởi vì thiên kiếp nguyên nhân lấy ra động tĩnh quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ có người tới, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Vô Thường lão nhân nói ra, không sai, rời khỏi nơi này trước. Hòa thượng gật đầu, một thanh ôm lấy Giang Trần, hai người một chó hóa thành ba đạo lưu quang. Nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hòa thượng bọn họ vừa rời đi không lâu sau đó, nơi này liền xuất hiện rất nhiều thân ảnh, không ít người trước đó tự nhìn đến đây động tĩnh, mênh mông như vậy lôi kiếp, muốn không được bị người phát hiện đều khó có khả năng, bất quá cũng chính bởi vì thiên kiếp mạnh mẽ, mới không có người chạy tới, nhìn thấy đầy rẫy thương di hoang ban đầu, không ít người sắc mặt đều biến, rất nhiều người đều đoán được đây là có người tại độ kiếp, nhưng kinh khủng như vậy kiếp nạn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đều đang suy đoán đến tột cùng là người phương nào gây nên. Bên trong một người mặc hoàng bào lão giả sắc mặt nhất là khó coi, lão giả này chính là trước kia đào tẩu này Tiêu Dao cung trưởng lão, cấp 5 chiến hoàng tu vi, hắn nhìn qua giống như bị ngày tận thế càn quét qua hoang nguyên, toàn thân đều có chút phát run. Về phần Âu Tâm Lôi cùng một cái khác trưởng lão thi thể, hiện tại nơi nào còn có thi thể, đã sớm tại thiên kiếp dưới biến thành hư vô, kẻ này quá mạnh, tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đem diệt trừ, không phải vậy lời nói, hậu hoạn vô cùng. Trưởng lão này vô cùng âm lãnh nói ra, làm là địch nhân, ai sẽ hy vọng chính mình địch nhân càng ngày càng cường đại, riêng là giống như Giang Trần dạng này yêu nghiệt, lưu lại tuyệt đối tai họa vô cùng, mà lại tốc độ phát triển quá nhanh, một khi để chánh thức trưởng thành, cái kia chính là Tiêu Dao cung ác mộng. Ngoài vạn dặm, một mảnh sơn cốc u tĩnh bên trong, sơn cốc bốn bề toàn núi, khắp nơi đều là âm lãnh ẩm ướt sơn động, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện, tùy tiện ra nhìn một chút địa hình, tự hướng về bên trong trong một cái sơn động chui vào. Sơn động mặc dù có chút ẩm ướt, nhưng coi như sạch sẽ, mà lại rất rộng rãi, càng trong sơn động ở giữa trưng bày một tảng đá xanh lớn, vừa vặn đem Giang Trần thả ở phía trên. Nhìn tiểu Trần tử bộ dáng, chỉ sợ chưa được mấy ngày thời gian, là sẽ không khôi phục, chúng ta muốn chờ hắn khôi phục về sau, mới có thể ra qua. Hòa thượng mở miệng nói ra, các ngươi đều là Giang huynh đệ bằng hữu đi. Vô Thường lão nhân nhìn về phía hòa thượng cùng đại hoàng cẩu, hắn mặc dù không có gặp qua cái này một người một chó, nhưng từ bọn họ đối Giang Trần thái độ đó có thể thấy được, bọn họ cùng Giang Trần quan hệ vô cùng không tầm thường, mà lại cái này đại hoàng cẩu hắn thực cũng không xa lạ gì. Lúc trước thiếu chủ phái hắn đi ra thời điểm, đã đem bạn hắn đều nói một bên, Giang Trần đặc thù cũng là bên người đi theo một con chó, còn một người khác thân hình cao lớn, trong tay cầm xích nam tử, tên là Nam Cung Vấn Thiên, còn có một người mặc áo đen tuyệt đại phong hoa, đó là Vũ Ngưng Trúc. Đúng, huynh đệ sinh tử, hòa thượng gật gật đầu, ta là Ma Âm giáo Vô Thường lão nhân. Vô Thường lão nhân đối hòa thượng cùng đại hoàng cẩu ôm một cái quyền, hắn mặc dù là cấp 5 chiến hoàng, mặc dù là tiền bối, nhưng ở hòa thượng cùng đại hoàng cẩu trước mặt, lại hoàn toàn không có nửa điểm giá đỡ, hôm nay chính mình cái mạng này, vậy cũng là người ta cấp cứu. Ta biết ngươi, lần trước ngươi tại Lương Châu trợ giúp tiểu Trần tử thời điểm, cẩu gia ta tựu trong bóng tối nhìn lấy đây, ngươi lão nhân này còn là rất không tệ, không phải vậy lời nói, tiểu Trần tử hôm nay cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm xuất thủ cứu ngươi. Đại hoàng cẩu vênh váo tự đắc nói ra, Vô Thường lão nhân không nói gì, cúi đầu nhìn lấy nằm ở trên tảng đá lớn mặt không nhúc nhích, bộ dáng chật vật tới cực điểm Giang Trần, trong lòng tràn ngập cảm kích, ám đạo lúc trước tự mình ra tay cứu Giang Trần thật sự là làm chính xác nhất sự tình, không phải vậy lời nói, hôm nay chính mình tựu xong đời, yên tâm đi, không cần lo lắng, gia hỏa này sinh mệnh lực so con dáng còn muốn ương ngạnh, cái này lượt thiên kiếp lúc đầu cũng là không cách nào tránh khỏi, thiên kiếp về sau sẽ còn mang đến cho hắn rất tốt đẹp chỗ, nếu như ta đoán không sai. Chờ hắn tỉnh lại, liền có thể trực tiếp xông vào cấp 2 chiến hoàng. Hòa thượng vừa cười vừa nói, đối với Giang Trần sinh mệnh lực chi ương ngạnh, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua, ban đầu ở Lương Châu nhận thương thế gì trọng, đều không thể đòi mạng hắn, lần này càng không tính là gì. Bất quá nhìn Giang huynh đệ trong thời gian ngắn cũng sẽ không thức tỉnh, trước đó thả đi Tiêu Dao cung một trưởng lão, Tiêu Dao cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ có cao thủ đến nổi lên, chúng ta ẩn trốn ở chỗ này. Cũng không gạt được chiến hoàng cao thủ cảm ứng, chỉ sợ cũng không phải trường cửu chi kế a, nhưng nếu là mang theo Giang huynh đệ đào vong, cũng không phải biện pháp, Vô Thường lão nhân lo lắng nói, đào vong, tại sao phải trốn, chúng ta ngay ở chỗ này, này đều không đi, các ngươi nhìn cẩu gia thủ đoạn, đại hoàng cẩu nói xong, xoát một chút xông ra sơn động bên ngoài, chỉ gặp trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai cái chó móng tại hư không không ngừng phủi đi, đánh ra từng đạo thần dị linh phù. Rất nhanh ngưng kết ra một cái đại trận đến, đem trọn cái cửa sơn động đều cho phong bế, làm xong những này, đại hoàng cẩu một lần nữa trở lại trong sơn động, đối hòa thượng cùng Vô Thường lão nhân nói ra, cẩu gia ta bố trí trận pháp này, chỉ cần không phải tiểu thánh cấp bậc tự mình đến, tự căn bản phát hiện không được chúng ta. Đại hoàng cẩu tự tin vô cùng, bản thân hắn tinh thông trận nguyên thiên thư, tại trận pháp cùng cấm chế một đạo tạo nghệ, xa phi thường người có thể so sánh. Vô Thường lão nhân trên mặt toát ra vẻ kinh hãi, hắn chậm rãi đi đến sơn động phụ cận, lấy hắn nhãn lực, vậy mà cũng căn bản là không có cách phát giác được trận pháp tồn tại. Hắn không phải một cái hiểu trận pháp người, nhưng cũng được chứng kiến một chút lợi hại trận pháp, giống như đại hoàng cẩu như thế huyền ảo trận pháp, coi là thật là lần đầu tiên gặp, nếu như không phải hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy đại hoàng cẩu bố trận lời nói, căn bản không thể tin được trước mắt tồn tại một đạo trận pháp, lợi hại. Vô Thường lão nhân nhịn không được đối đại hoàng cẩu giơ ngón tay cái lên, trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc, hắn nhìn một chút Giang Trần, ám đạo thiên tài quả nhiên là thiên tài, liền thân một bên theo một con chó đều như thế thần dị, ta nhìn ngươi cũng nhận không nhẹ thương thế, thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tĩnh dưỡng một chút, hòa thượng đối Vô Thường lão nhân nói ra, thân là người trong Phật môn, bản thân hắn đối với ma giáo không có hảo cảm gì, nhưng ma giáo là Giang Trần bằng hữu, vậy liền không giống nhau, mà lại hòa thượng cũng không phải loại kia bảo thủ không chịu thay đổi người, trời sinh tính phóng đãng không bị trói buộc, không lấy quy tắc đến xem người, trước mắt lão nhân này đã từng xuất thủ cứu qua Giang Trần, này chính là mình bằng hữu. Vô Thường lão nhân gật gật đầu, hắn từ khí hải trong không gian lấy ra một khỏa thánh dược chữa thương, trực tiếp nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu chữa trị thương thế. Đại hoàng cẩu các loại chú trọng nhận cửa sơn động ra, đảm đương khởi hộ pháp, Giang Trần nằm ở nơi đó bất động, nhưng thể nội cũng đang không ngừng phát sinh cự đại biến hóa, lần này cửu chuyển đại kiếp mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt, đem hắn tiềm ẩn tiềm lực lại một lần nữa cho kích phát ra đến, Hóa Long Quyết nói cho vận chuyển, thể nội chứa đựng lôi điện chi lực, còn đang không ngừng rèn luyện Giang Trần cốt cách cùng huyết nhục, liền mỗi một cái tế bào cơ bắp đều chiếm được rất tốt thối luyện, có thể tưởng tượng, Giang Trần lần này thức tỉnh về sau, thân thể càng là mạnh mẽ đến một cái trình độ kinh khủng, chờ tấn thăng cấp 2 chiến hoàng về sau, vẹn vẹn lấy thân thể lực lượng, liền có thể một quyền đấm chết cấp 4 chiến hoàng. Hóa Long Quyết bản thân cực kỳ khủng bố, có rất cường đại tu phục năng lực, cho nên, tại lôi điện chi lực thối thể đồng thời, Hóa Long Quyết cũng không ngừng chữa trị Giang Trần thương thế, này bị kích phát ra đến tiềm lực, cũng sẽ tại thương thế hoàn toàn khôi phục thời điểm hoàn toàn bạo phát, đến lúc đó Tân Long Văn ngưng tụ, trực tiếp trùng kích cấp 2 chiến hoàng. Giang Trần hiện tại bộ dáng tuy nhiên nhìn vô cùng chật vật, thương thế cũng rất nặng, nhưng lại hiện ra một loại sinh cơ bừng bừng trạng thái, so với một lần trước tại Tây Vực thời điểm không biết mạnh mẽ bao nhiêu, Giang Trần sở dĩ có cường đại như thế sinh cơ, cùng viên kia Cửu Dương Lôi Long đan có nhất định quan hệ, Cửu Dương Lôi Long đan quá kinh khủng, chính là chân chính thánh dược, cho dù Giang Trần đã từng nuốt một khỏa, viên thứ hai hiệu quả đã không lớn, nhưng đối trước mắt hắn trạng thái, còn là có vô cùng trợ giúp lớn, Giang Trần tính toán không lộ chút sơ hở, đoán được chính mình chống cự đệ cửu chuyển thiên kiếp về sau, lại biến thành hiện tại cái dạng này, cho nên sớm tự nuốt một khỏa Cửu Dương Lôi Long đan, không phải vậy lời nói, hắn hoàn toàn khôi phục thời gian, ít nhất là hiện tại gấp đôi còn nhiều hơn. Một ngày sau, nơi xa đột nhiên xuất hiện ba đạo mạnh mẽ không so khí thế, ba người này đều mặc lấy tiêu giao cung phục sức, bên trong một cái lão giả, chính là hôm qua chạy thoát trưởng lão kia, một cái khác trưởng lão giống như hắn, cũng là cấp 5 chiến hoàng tu vi. Chánh thức khủng bố chỉ huy bọn họ người trẻ tuổi kia, này người khí thế nhất là mạnh mẽ, chính là nhưng đã là cấp 6 chiến hoàng tu vi. Đây là tiêu giao cung đệ tử hạch tâm, chính là một nhân vật thiên tài, bình thường cấp 6 chiến hoàng đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Từng tấc tìm, nhất định phải đem hắn tìm cho ra. Trưởng lão kia hung dữ nói ra, kẻ này có thể dẫn phát thiên kiếp, tư chất yêu nghiệt, thiên phú cực mạnh, tấn cấp tốc độ để cho người ta không dám tưởng tượng. Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, lưu lại cũng là mối họa lớn. Một cái khác hôm qua chạy thoát trưởng lão mở miệng nói ra, hắn tận mắt nhìn đến Giang Trần khủng bố, thật sâu cảm thấy dạng này người lưu lại cũng là một cái đại uy hiếp. Hừ, dám giết ta tiêu giao cung trưởng lão, cái kia chính là muốn chết, nếu là không đem diệt trừ, tiêu giao cung mặt mũi hướng này thả. Thanh niên kia lạnh hừ một tiếng, mang trên mặt ngạo mạn chi khí, đó là thiên tài đặc thù, cũng là ngạo mạn. Lần này Vương thiếu gia tự mình xuất thủ, thế tất yếu đem này người chém giết, bảo vệ ta tiêu giao cung uy nghiêm. Trưởng lão kia nhất thời đập một cái mông ngựa, bọn họ mặc dù là tiêu giao cung nội đức cao vọng trọng trưởng lão, nhưng địa vị căn bản so ra kém đệ tử hạch tâm, huống chi vẫn là một cái cấp 6 chiến hoàng cấp bậc đệ tử hạch tâm, nhân vật như vậy tương lai tiền đồ so với bọn hắn phần lớn, cho nên, vô luận là tại tiêu giao cung, vẫn là tại Tinh Vân Tông. Rất nhiều trưởng lão đều sẽ đi nịnh bợ đệ tử hạch tâm, phía trước có một cái sơn cốc, bọn họ có khả năng ẩn nấp ở bên trong, chúng ta đi qua nhìn một chút. Này được xưng là Vương thiếu gia thanh niên mở miệng nói ra, hắn gọi Vương Nghị, là đệ tử hạch tâm bên trong người nổi bật, lần này cũng là muốn tham gia Tử Vong Sơn lịch luyện cao thủ, hiện tại theo đuổi giết Giang Trần. Nguyên bản sơn cốc u tĩnh bên trong, trên không đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, ba người này đều là đem thần niệm hoàn toàn phóng xuất ra, tại đối chỉnh cái sơn cốc thảm thức, không buông tha bất luận cái gì một tấc địa phương. Nương, Tiêu Giao cung người quả nhiên tìm tới. Hòa thượng xuyên thấu qua sơn động nhìn thấy ba người, nhìn không được chửi một câu. Vô Thường lão nhân cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, từ bế quan trạng thái khôi phục lại, đi vào cửa sơn động, trên mặt tràn ngập đề phòng. Không cần lo lắng, bằng bọn họ còn không phát hiện được cẩu gia ta bố trí xuống trận pháp. Đại hoàng cẩu tự tin vô cùng, cho dù đại hoàng cẩu rất lợi hại tự tin, nhưng cùng chú trọng cùng Vô Thường lão nhân trên mặt cũng là một mảnh vẻ khẩn trương, dù sao đối phương thực lực quá mạnh. Một cái cấp 6 chiến hoàng thiên tài, hai cái cấp 5 chiến hoàng trưởng lão, dạng này đội hình, bọn họ căn bản đối phó không được. Giang Trần nằm trên mặt đất là không có cách nào chiến đấu, Vô Thường lão nhân mặc dù là cấp 5 chiến hoàng, nhưng thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, cho dù Vô Thường lão nhân hiện tại là trạng thái toàn thịnh, cũng không làm nên chuyện gì. Ba đạo mạnh mẽ thần niệm giống như ba thanh vô hình liêm đao một dạng, đem sơn cốc mỗi một tấc đất không gian đều càn quét, không có chút nào bỏ sót. Thân là chiến hoàng cao thủ, hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái dị độ không gian đến, bất quá loại này không gian đều là dựa vào đại thế giới tạo dựng lên, một khi đến càng thêm cao thủ mạnh mẽ, rất dễ dàng tự bị phát hiện, đến lúc đó muốn chạy trốn đều biến vô cùng khó khăn ngạch, mà lại chế tạo không gian vô cùng phiền phức, không phải tiện tay liền đến sự tình, cho nên bọn họ mới lựa chọn ẩn tàng trong sơn động. Này Vương Nghị chính là cấp 6 chiến hoàng, Tiêu Giao cung ít có thiên tài, thực lực so mặt khác hai cái trưởng lão không biết cường đại đến mức nào, đại hoàng cẩu trận pháp rất lợi hại, này hai cái cấp 5 chiến hoàng cao thủ cấp bậc thần niệm đảo qua, không có nửa điểm dừng lại, liền mau đều không có phát hiện. Bất quá khi này Vương Nghị thần niệm đảo qua sơn động thời điểm, cố ý dừng lại một chút, mà lại là qua lại càng quét ba lần, Vô Thường lão nhân các loại chú trọng mi đầu nhíu chặt, lúc đầu coi là muốn bị phát hiện, không nghĩ tới Vương Nghị thần niệm cũng theo đó rời đi. Ba người lại tại trong sơn cốc lắc lư một vòng, cũng là không thu hoạch được gì, không ở nơi này, chúng ta qua hắn địa phương nhìn xem, bên trong một trưởng lão nói ra. Này Vương Nghị gấp cau mày, ánh mắt lại tại trong sơn cốc dò xét một lát, mang theo hai cái trưởng lão hướng về hắn địa phương bay đi, cảm nhận được ba người khí tức càng ngày càng xa, hòa thượng cùng Vô Thường lão nhân mới buông lỏng một hơi, vừa rồi tràn diện thực sự thật là làm cho người ta khẩn trương, kém một chút liền bị phát hiện. Cũng khó trách bọn hắn hội khẩn trương, cái này nếu như bị phát hiện, một trận ác chiến là miễn không được, làm không tốt sẽ còn mất đi tính mạng. Bố khỉ, các ngươi hai cái hỗn đảng khẩn trương như vậy, là đối cẩu gia ta trận pháp không có tự tin sao? Đại hoàng cẩu hung dữ đối hai người nói, đối với hai người khẩn trương biểu hiện, đại hoàng cẩu tương đương không hài lòng, hắn phương diện không nói, tại trận pháp nhất đạo bên trên, đại hoàng cẩu tự tin tuyệt đối bành trướng. Hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, không hẹn mà cùng đối đại hoàng cẩu dựng thẳng giơ ngón tay cái, bọn họ đối đại hoàng cẩu này là thật tâm tán thưởng cùng bội phục, tuyệt đối không có nửa điểm ngụy trang, đối đại hoàng cẩu lần nữa xem trọng mấy phần, liền cấp 6 chiến hoàng thần niệm đều cho ngăn cản trở về, lần này có thể an ổn trong sơn động nghỉ ngơi, có đại hoàng cẩu trận pháp tại, vậy liền vạn vô nhất thất, Tiêu Giao cung coi như còn muốn giết Giang Trần, cũng không có khả năng phái ra một cái tiểu thánh đi ra, đại hoàng trận pháp thật sự là lợi hại. Lão phu hiện tại có thể an tâm tu dưỡng, ta thương thế không nặng, nhiều nhất 3 ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Vô Thường lão nhân nói xong, lại một lần nữa tiến vào tu dưỡng trạng thái, lần này trạng thái cùng trước đó nơm nớp lo sợ không giống nhau, lần này vô cùng nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần lo lắng Tiêu Giao cung người theo đuổi giết, mà lại, Tiêu Giao cung người đi qua về sau, hẳn là liền sẽ không trở lại. Sau đó thời gian, đại hoàng cẩu buồn bực ngán ngẩm, nằm rạp trên mặt đất nằm ngáy o o, hòa thượng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong miệng mặc niệm Liên Hoa Kinh, Giang Trần nằm trên mặt đất, bên ngoài thân bên ngoài thỉnh thoảng có kim sắc quang mang lưu động, Vô Thường lão nhân còn như hóa đá một dạng, cả người lâm vào tu dưỡng trạng thái ở trong. Về phần Tiêu Giao cung người, thật giống như Vô Thường lão nhân nói như thế, bọn họ tìm kiếm rất xa, đều không có chênh lệch đến Giang Trần cùng Vô Thường lão nhân khí tức, sau cùng không thể không từ bỏ. Nương, đều tìm 3 ngày. Mấy ngày nữa, Tử Vong Sơn liền muốn mở ra, Tiêu Giao cung trưởng lão kia mở miệng nói ra, nghĩ đến không thể diệt trừ Giang Trần, trong lòng của hắn tự vô cùng không thoải mái, hắn tận mắt chứng kiến Giang Trần khủng bố, nghĩ đến này khủng bố thiên kiếp, đến nay còn không rét mà run. Đi thôi, chúng ta đi trước Tử Vong Sơn, lần này Tử Vong Sơn mở ra chính là huyền vực một kiện đại sự, này Giang Trần khẳng định cũng muốn đi trước, chờ đến Tử Vong Núi, cũng là hắn tử kỳ, trước hết để hắn sống lâu mấy ngày. Vương Nghị dùng cực kỳ lạnh nhạt ngữ khí nói ra, tiểu tử kia cũng không dễ dàng đối phó, trưởng lão kia cau mày nói, hừ. Hắn có thể giết chết Âu Tâm Lôi hai vị trưởng lão, đơn giản là dựa vào thiên kiếp uy lực, một cái nhất cấp chiến hoàng, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào, chẳng lẽ đến Tử Vong Núi, hắn còn có thể lại một lần nữa dẫn phát thiên kiếp không thành. Vương Nghị lạnh hừ một tiếng, hướng về Tử Vong Sơn phương hướng bay đi, trong sơn cốc một mảnh yên tĩnh. Vô Thường lão nhân bế quan ba ngày, rốt cục mở to mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong mắt của hắn bắn ra mà ra, chấn động hư không đều đang run rẩy. Cấp 5 chiến hoàng khí thế hoàng mỹ phóng xuất ra, hắn bên ngoài thân bên ngoài, tràn ngập chính vẫn ma khí, vô cùng dọa người, rốt cục hoàn toàn khôi phục, thù này nhất định phải báo. Vô Thường lão nhân âm ngoan nói ra, hắn cũng không phải một cái dễ trêu người, ma giáo người không có một cái nào dễ trêu, càng giống như Vô Thường lão nhân dạng này hung tàn nhân vật. Càng là có thù tất báo, ông ông, trong sơn động có ông minh chi thanh vang lên, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài kim quang càng lúc càng nồng nặc, hắn trạng thái so ngay từ đầu không biết mạnh mẽ bao nhiêu, bộ dáng chật vật cũng biến mất, trên mặt khôi phục cương nghị chi sắc, Giang huynh đệ khôi phục rất nhanh, nhìn bộ dạng này, dùng không được mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục, sẽ không ảnh hưởng tiến vào Tử Vong Sơn, đúng, các ngươi lần này là vì Tử Vong Sơn mà đến đây đi. Vô Thường lão nhân nhìn về phía Hòa Thượng cùng Đại Hoàng Cẩu, không sai, Giang Trần Tinh Vân Tông, hiện tại là Tinh Vân Tông nhân, lần này chính là vì Tử Vong Sơn mà đến, trên nửa đường đụng phải ngươi, Đại Hoàng Cẩu nói ra, Tinh Vân Tông là ngũ đại thế lực một trong, lấy Giang huynh đệ thiên phú Tinh Vân Tông, Tinh Vân Tử chỉ sợ đều muốn để điên, dùng không được thời gian mấy năm, Tinh Vân Tông liền muốn bởi vì Giang huynh đệ tồn tại mà chánh thức cường đại lên, đến lúc đó huyền vực thăng bằng cũng có thể bị đánh vỡ. Vô Thường lão nhân ánh mắt nhìn rất xa, Giang Trần nhân vật như vậy Tinh Vân Tông, đối với mặt khác bốn đại thế lực tới nói, cái kia chính là cự đại uy hiếp, bất quá Vô Thường lão nhân cũng âm thầm may mắn Giang Trần cùng ma âm giáo thiếu chủ chính là bạn tốt, cứ như vậy, cho dù sau này huyền vực bố cục bị cải biến, ma âm giáo cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, đó là tự nhiên, đúng, các ngươi ma âm giáo thiếu chủ, có phải hay không hàng diễn, Đại Hoàng Cẩu mở miệng hỏi. Mặc dù nhưng đã đoán được, nhưng dù sao không có đạt được Vô Thường lão nhân chính miệng chứng thực, không sai, thiếu chủ chính là gọi Hàn Diễn, thiếu chủ nhận không gian phong bạo trùng kích, nhận trọng thương, may mắn gặp được giáo chủ của chúng ta, giáo chủ thấy thiếu chủ chính là vạn năm khó gặp cổ thiên ma thể chất, lúc này đại hỷ, đem mang về ma âm giáo, đồng thời thu làm nghĩa tử, lúc ta tới hậu thiếu chủ đang ma bên trong huyết trì thối luyện, hiện tại cũng đã theo ma bên trong huyết trì đi ra. Lần này thiếu chủ cũng sẽ tham gia Tử Vong Sơn lịch luyện, Vô Thường lão nhân nói ra, ha ha, Hàn Diễn tiểu tử này cũng phải đến rèn luyện, thật sự là quá tốt, gia hỏa này hiện tại thế nhưng là tiền đồ, đi vào thần châu còn làm cái thiếu chủ tương xứng, hai chúng ta lại khắp nơi bị đuổi giết, cùng hắn so ra, thật sự là rất làm giận, Đại Hoàng Cẩu không bình thường không cam lòng nói ra, nghĩ đến hắn cùng Giang Trần cái này cùng nhau đi tới tao ngộ, nhìn nhìn lại người ta Hàn Diễn. So ra đơn giản cũng là một cái trên trời một cái dưới đất a. Đại Hoàng, Hàn Diễn là ai? Hòa Thượng nhịn không được hỏi, hắn đã sớm nghe nói Giang Trần cùng ma âm giáo thiếu chủ là bằng hữu, hiện tại xem ra, bọn họ đã sớm nhận biết, chúng ta là từ cùng một nơi đến, lúc trước hết thảy đến 5 người, không đoán chúng đồ gặp được không gian phong bạo, tự thất lạc. Đại Hoàng Cẩu đem Hàn Diễn, Nam Cung Vấn Thiên còn có Vũ Ngưng Trúc sự tình toàn bộ đều nói một lần, hiện tại Hàn Diễn thành khác thiếu chủ. Tự nhiên là không cần lo lắng, nhưng Nam Cung Vấn Thiên cùng Vũ Ngưng Trúc vẫn như cũ là tung tích không rõ, để cho người ta không khỏi lo lắng. Vô Thường lão nhân các loại chú trọng đều là kinh ngạc không thôi, nguyên lai bọn họ đều là từ xa xôi Đông Đại Lục mà đến, càng thêm để bọn hắn nghĩ không ra là, tại Đông Đại Lục loại địa phương kia, lại có thể xuất hiện nhiều như vậy khoáng thế kỳ tài. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng không cần nói, Hàn Diễn cũng là cổ thiên ma thể chất, mấy ngày kế tiếp thời gian. Giang Trần vẫn như cũ là ở vào trạng thái hôn mê, không có tỉnh lại, nhưng mấy ngày nay, Tử Vong Sơn lại náo nhiệt lên. Tử Vong Sơn bên ngoài, đã xuất hiện rất nhiều người, vô số tu sĩ hội tụ ở này, huyền vực to to nhỏ nhỏ vô số thế lực, đều tham dự vào, muốn đi vào Tử Vong Sơn tầm bảo, đạt được cơ duyên nhất định, ngũ đại thế lực các thiên tài cũng lần lượt xuất hiện, chỉ bất quá còn không có đặc biệt cường đại cao thủ mà thôi. Ngày thứ 9, cũng chính là Tử Vong Sơn mở ra một ngày trước, ngủ say lâu như vậy Giang Trần, rốt cục có động tĩnh, hắn bên ngoài thân bên ngoài kim sắc đại kén ầm vang vỡ vụn, nguyên bản nằm trên mặt đất Giang Trần, bỗng ngồi xuống, hắn không có mở to mắt, cứ như vậy ngồi ngay thẳng, một cổ cực kỳ cường hãn khí lãng từ trong cơ thể hắn xông ra, khiến cho cả ngọn núi đều ở vào lắc lư ở trong. Giờ khắc này, Giang Trần thể nội thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hắn thân thể khẽ nhúc nhích, đều có lôi quang lấp lóe, cửu chuyển đại kiếp đem hắn thân thể thối luyện mạnh mẽ đến không còn hình dáng, mà hắn đạt được chỗ tốt xa xa không đơn thuần là thân thể đơn giản như vậy. Giang Trần thể nội, từng đầu tân long văn bắt đầu ngưng tụ, chiến hoàng ở giữa tấn thăng, cùng chiến vương ở giữa tấn thăng là một dạng, mỗi một cái cấp bậc đề bạt, đều cần 2000 đầu long văn, vẻn vẹn mấy phút. Giang Trần thể nội 2000 đầu long văn liền hoàn toàn ngưng tụ ra. Giang Trần bất động như núi, từ khí hải trong không gian triệu tập đại lượng thiên nguyên đang trợ giúp tấn cấp, hắn mỗi một lần tấn cấp đều là một cái đại công trình, tiêu hao khổng lồ làm cho người líu lưỡi. Oanh, khí lãng càng tăng mạnh hơn hoành, nếu không có Giang Trần có ý khống chế lời nói, cả ngọn núi đều muốn trực tiếp sụp đổ. Cấp 2 chiến hoàng, hòa thượng cùng vô thường lão nhân đều là nhãn tình sáng lên, phát giác được Giang Trần khí thế. Trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng mà, 2000 đầu long văn cũng không phải là cực hạn, Giang Trần tấn thăng cấp 2 chiến hoàng về sau, thể nội long văn còn đang không ngừng ngưng tụ, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài khí lãng một tầng liên tiếp một tầng dập dần, hắn khí tức cũng tại một chút xíu không ngừng tăng lên, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu biểu hiện hoàn hảo một chút, dù sao bọn họ hiểu biết Giang Trần biến thái, nhưng vô thường lão nhân tựu không giống nhau, Giang Trần tấn thăng cấp 2 chiến hoàng về sau, từ trong cơ thể hắn tràn ra tới khí tức, vậy mà để hắn cái này cấp 5 chiến hoàng đều cảm nhận được một tia áp lực. Nói cách khác, tấn thăng cấp 2 chiến hoàng chi hậu Giang Trần, chiến lực rất có thể so chính mình cái này cấp 5 chiến hoàng còn muốn cường hoành hơn, cái này quá bất hợp lý, mạnh mẽ như thế tồn tại, chính là hắn cuộc đời ít thấy, bất quá nghĩ đến Giang Trần ngay cả thiên kiếp đều có thể dẫn xuống tới, trong lòng cũng tự thoải mái, nhân vật như vậy, vốn là không thể dùng bình thường nhãn quan đi đối đãi. Cửu chuyển đại kiếp về sau, Giang Trần tiềm lực lại một lần nữa bị kích phát ra đến, bản thân đạt được chỗ tốt to lớn, thể nội long văn số lượng không ngừng gia tăng, tại tấn thăng cấp 2 chiến hoàng về sau, lại ngưng tụ thành 1000 đầu long văn, mới chính thức ngưng xuống. Đến bây giờ, Giang Trần thể nội tổng cộng là 43000 đầu long văn, Giang Trần tu vi, đạt tới cấp 2 chiến hoàng trung đẳng tầng thứ, thêm 1000 đầu long văn, chiến lực tự gia tăng không ít, lấy hắn hiện tại trạng thái. Nếu là đối đầu cấp 5 chiến hoàng lời nói, có tuyệt đối nắm chắc đem giết chết, cho dù là gặp gỡ cấp 6 chiến hoàng cũng có sức đánh một trận, nếu như vận chuyển thánh cốt lời nói, có thể giết chết cấp 6 chiến hoàng, đây chính là hóa long quyết khủng bố. Bất quá đối với Giang Trần tới nói, vẫn còn có chút tiếc nuối, cái kia chính là hóa long quyết không thể lại một lần nữa tiến hành tiến hóa thuế biến, nghĩ tới chỗ này, hắn tự hận không thể đem anh em nhà họ Hồ cùng Mang Hồng lại đánh một trận. Bất quá tu luyện hóa long quyết đến cấp độ này, Giang Trần trong lòng cũng đang suy nghĩ một chuyện, hắn lúc trước vừa mới tu luyện hóa long quyết thời điểm, công pháp này phía trên nói rất rõ ràng, chờ thể nội ngưng tụ ra 10 vạn long văn, liền có thể đạt đến đại thành trạng thái. Bây giờ đã ngưng tụ ra hơn 4 vạn long văn, nhưng hóa long quyết lại càng ngày càng thần bí, những chân long đó chiến kỹ, ban đầu ở luyện ngục bên trong huyết phù, lần trước đột nhiên xuất hiện long chi tinh huyết, còn có lần trước long hồn chỗ sâu long ngâm. Đều thuyết minh hóa long quyết không tầm thường, Giang Trần cảm thấy, cho dù chính mình ngưng tụ ra 10 vạn long văn, cũng tuyệt đối không thể nào là hóa long quyết đỉnh phong, không thể nào là điếm cuối. Đương nhiên, hóa long quyết điếm cuối ở nơi nào, Giang Trần chính mình cũng không biết, hắn còn muốn tại trong quá trình tu luyện không ngừng tìm tòi, nhưng có một chút là có thể khẳng định, tu luyện công pháp này, đối bản thân hắn không có nửa điểm chỗ xấu, sẽ để cho hắn tại trên con đường tu hành càng chạy càng xa, càng ngày càng mạnh. 43000 đầu long văn, để hắn đối với Tử Vong Sơn chi hành tràn ngập lòng tin, về phần hóa long quyết lần tiếp theo thuế biến, thứ này tự theo hòa thượng đốn ngộ một dạng, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cái kia lúc đến đợi tự nhiên là tới. Giang Trần chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tùy tiện nhìn một chút cảnh vật chung quanh, tự đoán ra chuyện gì xảy ra. Giang huynh đệ, ngươi tỉnh, vô thường lão nhân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ta mê mang bao lâu? Giang Trần hỏi, vài ngày. Ngày mai liền là Tử Vong Sơn mở ra ngày, vô thường lão nhân nói, xem ra còn không có chậm trễ sự tình, vô thường lão nhân, ngươi cũng chuẩn bị tiến vào Tử Vong Sơn nội à, Giang Trần nhìn về phía Vô Thường lão nhân, gặp hơi thở đối phương đã hoàn toàn khôi phục. Không sai, ta hiện tại là cấp 5 chiến hoàng tu vi, phù hợp tiến vào Tử Vong Sơn tư cách, cũng muốn tiến vào bên trong tầm tìm một cái cơ duyên. Vô Thường lão nhân gật đầu nói, các ngươi thiếu chủ đến không có? Giang Trần lại hỏi, thiếu chủ nhất định sẽ tới, đây là huyền vực đại sự kiện, thiếu chủ khẳng định hội tham dự, Giang huynh đệ ngày mai liền có thể cùng thiếu chủ gặp nhau. Vô Thường lão nhân vừa cười vừa nói, ha ha, tốt, cái này hỗn đảng cũng làm thiếu chủ, lão tử đến xem hắn phát sinh thêm đại biến hóa. Giang Trần thoải mái cười to, nghĩ đến rất nhanh liền có thể huynh đệ gặp lại, tự nói không nên lời thống khoái. Giang huynh đệ, chúng ta hiện tại có phải hay không trực tiếp tiến về Tử Vong Sơn? Hiện tại Tử Vong Sơn, khẳng định đã là người đông tấp nập. Vô Thường lão nhân hỏi thăm Giang Trần tiếp xuống dự định, nghiễm nhưng đã coi Giang Trần là làm chủ tâm cốt. Tử Vong Sơn, ngày mai mới mở ra, chúng ta trước tiên không nóng nảy đi qua. Vô Thường lão nhân, ta hiện tại cho ngươi một cái bảo bối, để ngươi ngày mai tiến về Tử Vong Sơn trước đó tấn thăng đến cấp 6 chiến hoàng. Giang Trần lật bàn tay một cái, lấy ra một khỏa cửu dương lôi long đan, đưa tới Vô Thường lão nhân phụ cận. Đây là ta thân thủ luyện chế cửu dương lôi long đan, ngươi luyện hóa về sau, chẳng những có thể lấy cải thiện thể chất, nhẹ nhõm đề bạt một cái cấp bậc hoàn toàn không là vấn đề. Cửu dương lôi long đan trân quý như thế đồ, vật, Giang Trần đồng dạng là sẽ không dễ dàng lấy ra bày ra, chớ nói chi là đưa người, nhưng Vô Thường lão nhân không phải ai khác, đi theo hàng diễn người, chính là mình người, mà lại, Vô Thường lão nhân đã từng ra mặt đã cứu hắn, phần ân tình này Giang Trần một mực ghi ở trong lòng. Giang Trần đối đãi địch nhân thủ đoạn độc ác, nhưng đối đãi bằng hữu của mình, từ trước đến nay là rất lớn phương, mà lại bây giờ cục diện khác biệt, bên cạnh bọn họ cũng khuyết thiếu cao thủ, nếu như Vô Thường lão nhân có thể tấn thăng cấp 6 chiến hoàng lời nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, gặp được sự tình cũng có thể một mình đảm đương một phía. Cái gì, cửu dương lôi long đan? Vô Thường lão nhân nhìn chằm chằm Giang Trần trong tay đang dược nhịn không được kinh hô lên. Hắn nghĩ tới trước đó Giang Trần tại độ kiếp thời điểm xác thực luyện chế qua đan dược, nhưng không có nghĩ đến lại là trong truyền thuyết cửu dương lôi long đan. Lấy Vô Thường lão nhân kiến thức, tự nhiên nghe nói qua loại này trong truyền thuyết đan dược, nhưng cũng chỉ là trong truyền thuyết mà thôi. Bởi vì đan dược này thực sự quá khó mà luyện chế, cho dù là trên cái thế giới này cao thủ hàng đầu nhất cũng không có khả năng luyện chế ra tới. Cho nên đan dược này cũng một mực vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa bao giờ trên đại lục xuất hiện qua. Lại không nghĩ rằng, hôm nay trước mặt mình tự xuất hiện một khỏa, Vô Thường lão nhân tự nhiên rõ ràng một khỏa cửu dương lôi long đan giá trị, dạng này đan dược, nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí bộc phát ra một trận gió tanh mưa máu. Bây giờ, truyền thuyết này bên trong thần kỳ đan dược tự hiện ra ở trước mặt mình, cho dù là hắn cấp 5 chiến hoàng tính cách, cũng không nhịn được hoảng hốt. Cái này, Giang huynh đệ, đan dược này quá trân quý, lão phu không chịu nổi a. Vô Thường lão nhân ngữ khí đều có chút run rẩy, đan dược này đến tột cùng trân quý cỡ nào, chỉ sợ liền chính hắn cũng không dám đoán chừng. Nếu như nói hắn người trong tay cầm cửu dương lôi long đan, lấy Vô Thường lão nhân tính cách, chỉ sợ trực tiếp tự xuất thủ cướp đoạt, nhưng bây giờ đối diện đứng là Giang Trần, hắn vậy mà không dám nhận thụ. Người trong ma giáo đều là tính tình ngay thẳng hạng người, cho ngươi liền cầm lấy, ngươi nếu là không muốn, ta coi như thu hồi. Giang Trần làm bộ liền muốn đem đan dược cho thu hồi lại. Ta muốn. Vô Thường lão nhân như thiểm điện đem đan dược đoạt lấy qua, sau đó đối Giang Trần cười hắc hắc, lão phu cũng là khách khí một chút, Giang huynh đệ nói không sai, chúng ta người trong ma giáo, cũng là tính tình ngay thẳng, hôm nay ân tình này, Vô Thường ghi lại, sau này phàm là Giang huynh đệ có chỗ phân công, Vô Thường xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Vô Thường lão nhân cũng không được nhăn nhó, hắn có thể nhìn ra Giang Trần là một cái ngay thẳng người, nếu như mình nhăn nhó lời nói. Ngược lại sẽ bị xem thường, mà lại, chính mình đạt được đan dược này, tu vi liền sẽ vô cùng trong thời gian ngắn đề bạt, đối bọn hắn tình huống bây giờ, cũng là có chỗ tốt. Vô Thường lão nhân đạt được cửu dương lôi long đan, cưỡng ép áp chế trong lòng kích động, lúc này trong sơn động bắt đầu luyện hóa, hắn hiện tại tu vi bản thân đã ở vào cấp 5 chiến hoàng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng cấp 6 chiến hoàng, có cửu dương lôi long đan trợ giúp, Vô Thường lão thiên không cần đến một ngày thời gian. Tự trực tiếp trùng kích đến cấp 6 chiến hoàng, mà lại là cấp 6 chiến hoàng điên phong trạng thái, khoảng cách thất cấp chiến hoàng, cũng chỉ là cách xa một bước, không đơn giản như thế. Vô Thường lão nhân cả người đều phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, tiềm lực bị kích phát, thể chất cũng được tăng lên nhiều, không chút khách khí nói, Nếu như trước đó vô thường lão nhân đời này đều không có hy vọng trùng kích tiểu thánh cảnh giới lời nói, hiện tại thể chất bị cửu dương lôi long đang cải thiện về sau, sau này liền có trùng kích tiểu thánh khả năng. Vô thường lão nhân thần thái sáng láng, hắn nhìn về phía Giang Trần, cái gì cũng không nói, đối Giang Trần hơi hơi khom người, thi lễ, động tác này đã đại biểu hắn muốn biểu đạt hết thảy, căn bản không cần ngôn ngữ, Giang Trần đối với hắn ân tình, đó là mãi mãi cũng vô pháp quên. Ngày hậu Giang Trần nếu là có cần lời nói, chính như vô thường lão nhân trước đó nói tới như thế, xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Rất tốt, tử vong sơn ngay tại hôm nay mở ra, chúng ta phải nhanh chút chạy tới, không thể lại trì hoãn. Giang Trần nhìn một chút sắc trời, giờ phút này mới là lúc tờ mờ sáng, tử vong sơn không lâu sau liền bị mở ra, bất quá lấy tốc độ bọn họ, hiện tại chạy tới cũng sẽ không chậm trễ. Tử vong sơn, ở vào huyền vực mặt phía bắc, từ bên ngoài nhìn lại. Tử vong sơn vô cùng to lớn, toàn thân màu đen, tràn diện tản ra sương mù màu đen, từng tòa sơn phong tầng tầng lớp lớp, cốt giống như thiên thê, tối cao một ngọn núi, uyển như một thanh trùng thiên lợi kiếm, trực tiếp cắm vào tầng mây, mà tử vong núi chính đối diện, thật giống như một trương cự đại cổ lão mặt người, đó là một cái khô lâu nhân mặt, mở ra hung ác miệng lớn, tản mát ra cổ lão mà hung ác khí tức, để cho người ta nhìn một chút đều sẽ cảm giác được linh hồn đang run sợ. Đây là một mảnh chánh thức cấm địa, tử vong sơn trong phạm vi trăm dặm, không có một ngọn cỏ, bị một cổ tử khí chỗ quấn quanh, ngày bình thường nơi này hoang tàn vắng vẻ, cho dù là cường đại tu sĩ lại tới đây, cũng sẽ đường vòng mà đi, đã từng có cường đại chiến hoàng cao thủ tại tử vong sơn chung quanh du đảng, không cẩn thận bị từ tử vong sơn nội phun ra ngoài vòng xoáy cho hút đi vào, tự không còn có đi ra. Tử vong sơn sở dĩ gọi là tử vong sơn, không phải là không có đạo lý. 30 năm mới mở ra một lần, cũng chỉ có cái này một tháng thời gian, mới hội có người tiến vào bên trong. Giờ phút này, sắc trời mặc dù mới là lúc tờ mờ sáng, nhưng tử vong sơn bên ngoài đã là người đông tấp nập, trong hư không khắp nơi đều đứng đấy tu sĩ, top 5 top 3, cũng có một chút tu sĩ người mặc đồng dạng phục sức, tụ tập cùng một chỗ, đó là một cái môn phái người. Dạng này người đồng dạng trên mặt đều mang tự ngạo thần sắc, so với tán tu đến. Bọn họ luôn có thể tùy tiện tìm tới cảm giác ưu việt, tán tu số lượng cũng không ít, là một cái không thể coi thường số lượng, ngũ đại thế lực tuy nhiên liên hợp mở ra tử vong sơn, nhưng cũng không dám đem hoàn toàn lũng đoạn, không cho phép tán tu tiến vào, nếu quả thật làm như vậy, sẽ khiến huyền vực rất nhiều trung tiểu hình thực lực còn có tán tu bất mãn, một khi mất đi dân tâm, ngũ đại thế lực cũng không thể lâu dài, mà lại, thế giới to lớn, hội có rất nhiều kỳ lạ đồ, vật xuất hiện. Không nên xem thường những tán tu này, rất nhiều tán tu đều có vô cùng đặc thù năng lực, tỉ như một chút tán tu trời sinh tinh thông một chút kỳ môn dị thuật, đối với tìm kiếm bảo tàng vẫn là có một tay, khiến cái này người tiến vào bên trong, một khi phát hiện bảo tàng, sau cùng còn không phải hội rơi xuống ngũ đại thế lực trong tay người, liền giống với đại hoàng cẩu loại này, cái kia chính là chánh thức dị loại, tử vong sơn 30 năm mới mở ra một lần, đại đa số người cả đời đều chỉ có một lần tiến vào bên trong thời cơ. Ta hy vọng lần này tiến vào tử vong sơn có thể một đạo một vị cao nhân tiền bối lưu lại truyền thừa, để cho ta nhất phi trùng thiên, dương danh lập vạn. Đừng nằm mơ, dạng này sự tình vậy cũng là chính mình người có đại khí vận mới có thể đạt được, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình trưởng cái dạng kia, xấu xí, xem xét tựu cùng số mệnh vô duyên. Đúng đấy, chánh thức bảo bối tốt cũng không tới phiên chúng ta, chỉ có ngũ đại thế lực cao thủ mới có thể mở ra tử vong sơn, chúng ta có thể đi vào cũng không tệ. Ngươi dám cùng ngũ đại thế lực các thiên tài cướp bảo bối, này không phải mình muốn chết sao? Ta nghe nói lần này tiến vào tử vong sơn điều kiện là chiến linh cảnh đến cấp 8 chiến hoàng ở giữa, ngũ đại thế lực bên trong những đệ tử hạch tâm đó, thế nhưng là một cái sau một cái khủng bố a, không biết đều sẽ xuất hiện những người nào, mà lại, ngũ đại thế lực lẫn nhau ở giữa quan hệ từ trước đến nay không hòa thuận, những đệ tử này đụng vào nhau, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột a, đó là ngũ đại thế lực ở giữa cạnh tranh. Cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta quản tốt chính mình là được, chờ tiến vào tử vong sơn, chúng ta tốt nhất liên hợp lại cùng nhau, nghe nói bên trong hung hiểm vô cùng, có trước kia tiến vào bên trong tiền bối nói qua, đây là một cái cổ lão đại phái di chỉ, bên trong có một ít năm đó trong môn phái đệ tử đều biến thành âm linh, quá kinh khủng. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, có quan hệ tử vong sơn truyền mọi người nói đã sớm biết. Mặc dù nói lần này tử vong sơn mở ra đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái khó được cơ hội tốt, nhưng mọi người cũng rất rõ ràng, tử vong sơn nội vẫn là tồn tại vô tận hung hiểm, từ bên trong chạy một vòng, có thể nói cửu tử nhất sinh, nhưng con đường tu hành vốn chính là đi ngược dòng nước, cho dù phía trước lại nhiều khó khăn, cũng là có rất nhiều người nguyện ý nếm thử. Tử Vong Sơn bên ngoài có 5 cái phương trận đặc biệt nhất, bọn họ phân biệt hùng cứ một phương, người khác không dám tới gần. Những người này nhìn thẳng vào ngũ đại thế lực bên trong người, hơi nhìn sang, mỗi một cái trong phương trận đều chí ít có số hơn 100 người. Đây đều là ngũ đại thế lực bên trong các đệ tử, nhất lên tựu đuổi tới, không quá nặng lượng cấp nhân vật đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Ngũ đại thế lực thiên tài chân chính còn chưa có xuất hiện, bất quá muốn đến cũng nhanh, Tử Vong Sơn mở ra trước đó, nhất định sẽ tới. Mau nhìn, đó là Tinh Vân Tông các thiên tài, bọn họ cái thứ nhất xuất hiện. Có người kinh hô một tiếng, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ gặp nơi đó một cổ mạnh mẽ không so khí thế phóng lên tận trời. Từng cái thân thể mặc áo lam người trẻ tuổi đạp không mà đến, còn có không ít người mặc trưởng lão phục trưởng lão, lần này Tử Vong Sơn mở ra, chỉ hạn chế tu vi, cũng không hạn chế tuổi tác. Một nhóm người này chí ít có mười mấy cái, đều là chiến hoàng cùng chiến vương cao thủ, bọn họ đi vào Tinh Vân Tông trận doanh trước đó, nghênh đón Tinh Vân Tông đệ tử từng đạo kính sợ ánh mắt. Tinh Vân Tông dẫn đầu chính là một cái nhìn 27-28 tuổi thanh niên, này người khí thế vô song, mặc như đao tước. Vô cùng anh tuấn, tu vi nhìn đã đạt tới cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong, khoảng cách cửu cấp chiến hoàng cũng chỉ là cách xa một bước. Người này tên là Quách Thiểu Phi, chính là hạch tâm trong viện người nổi bật, trên thiên bản nhân vật. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái cường đại cấp 8 chiến hoàng cũng cùng nhau đến đây, từng cái mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, Tả Linh Nhi cũng ở chính giữa. Tiểu nha đầu đứng tại phía trước nhất, cùng này Quách Thiểu Phi đứng chung một chỗ, hết nhìn đông tới nhìn tây, tự hồ đang tìm kiếm cái gì. Giờ phút này Tả Linh Nhi, so với mới vừa tiến vào Tinh Vân Tông thời điểm, không biết mạnh mẽ bao nhiêu, đã là cấp 2 chiến hoàng. Lẽ ra một cái mới tới cấp 2 chiến hoàng, là không có tư cách cùng Quách Thiểu Phi sóng vai đứng chung một chỗ, nhưng Tả Linh Nhi thân phận nhưng khác biệt, nàng là hoa cốc nhất trưởng lão chân truyền đệ tử, địa vị so hạch tâm viện người cũng cao hơn, mà lại, Tả Linh Nhi thiên phú dị bẩm, chính là khó được khoáng thế kỳ tài, là Tinh Vân Tông trọng điểm bồi dưỡng người yêu, ai dám lãnh đạm. Nhìn, Tinh Vân Tông dẫn đầu là Quách Thiểu Phi, tự liền những cấp 8 đó chiến hoàng cấp bậc trưởng lão cũng phải nghe hắn, nghe nói hắn là Tinh Vân Tông thiên bản thứ 5 tồn tại, khủng bố a. Các ngươi nhìn cái kia nữ hoa, nghe nói Tinh Vân Tông gần nhất thu hai cái kỳ tài, một cái cũng là bé con này, mới 12 tuổi liền đã đạt tới chiến hoàng, cái này là yêu nghiệt thiên tài a, quá kinh khủng. Một cái khác càng khủng bố hơn, chính là cái kia có thể dẫn phát thiên kiếp Giang Trần. Cái gì? Giang Trần Tinh Vân Tông, ta nghe nói qua Giang Trần, người này mới là một cái chánh thức yêu nghiệt, mà lại thủ đoạn độc ác, vô cùng không dễ chọc, chính là một cái chánh thức hỗn thế ma vương, không nghĩ tới hắn Tinh Vân Tông. Mau nhìn, thật cường hoành ma khí, là ma âm giáo người tới. Nơi xa một phương hướng khác không trung chỗ, một đoàn hắc sắc ma vân đột nhiên xuất hiện, cả khoảng không đều bị băng lãnh ma khí cho bao phủ, trong nháy mắt, ma khí đến phụ cận, biến thành mười mấy cái thân thể mặc nam tử áo đen. Mỗi người trên mặt đều che kín lạnh lùng, nhàn nhạt về mặt khí thế đến xem, ma âm giáo khí thế, không kém chút nào Tinh Vân Tông, nhưng để cho người ta nghi hoặc là, ma âm giáo dẫn đầu một thanh niên, cũng chỉ là cấp 6 chiến hoàng. Nam tử này một đầu phiêu giật tóc trắng, trưởng rất là anh tuấn, một đôi mắt như giống như đầm sâu một dạng, không nhìn thấy, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, mang theo một tia phóng đãng không bị trói buộc vị đạo, sau lưng hắn, đi theo mấy cái cường đại cấp 8 chiến hoàng. Có người tuổi trẻ, cũng có trưởng lão, nhưng những người này đều đứng sau lưng thanh niên, rất rõ ràng, tuy nhiên bọn họ tu vi cao thâm, địa vị xa kém xa phía trước người thanh niên kia. Nam tử tóc trắng này không phải ai khác, chính là Hàn Diễn, giờ phút này Hàn Diễn, đã là cấp 6 chiến hoàng tu vi, nếu để cho Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhìn thấy lời nói, chỉ sợ trực tiếp tự chấn kinh há to mồm, cổ thiên ma huyết mạch rốt cục tại ma trong huyết trì phát huy uy lực, Hàn Diễn theo ma huyết trì đi ra. Trực tiếp tấn thăng đến cấp 6 chiến hoàng, đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Mau nhìn, đó là ma âm giáo tân thiếu gia người, nghe nói là ma âm giáo giáo chủ kiếm về con nuôi. Nghe nói người này trời sinh cổ thiên ma thể chất, chính là vạn năm khó gặp kỳ tài, cực kỳ khủng bố. Một đoạn thời gian trước tiến vào ma âm dạy ma trong huyết trì tu luyện, không nghĩ tới trực tiếp cũng là cấp 6 chiến hoàng. Hắn thể chất cực kỳ khủng bố, ta suy đoán cho dù hắn chỉ là cấp 6 chiến hoàng. Nhưng cũng đủ để cùng những cấp 8 đó chiến hoàng cấp bậc thiên tài chống lại. Đúng vậy a, người này thâm thụ ma âm giáo giáo chủ yêu thích, tại ma âm giáo trong nước vị vô cùng tốt, cho dù là những thiên tài kia cùng trưởng lão, địa vị cũng xa kém xa hắn. Tinh Vân Tông Quách Thiểu Phi bản thân liền là trên thiên bản nhân vật thiên tài, đã sớm nổi danh bên ngoài, lần này xuất hiện tại Tử Vong Sơn, mọi người cũng không ngoài ý muốn, chánh thức gây người nhãn cầu, lại là Ma Âm giáo thiếu chủ cùng Tả Linh Nhi. Hai cái này đều là huyền vực gần nhất xuất hiện danh nhân, Ma Âm giáo thiếu chủ cũng không cần nói, vẻn vẹn cái danh này tựu cũng đủ dọa người, Ma giáo giáo chủ con nuôi, cái thân phận này, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể đi ngang. Tả Linh Nhi tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng nàng tiềm lực lại là lớn nhất, phóng nhãn toàn bộ huyền vực, cũng tìm không ra tiềm lực lớn như thế thiên tài. 12 tuổi cấp 2 chiến hoàng, cho dù là thần châu tịnh thổ những truyền thừa đó cổ lão đại gia tộc, cũng rất khó tìm ra dạng này thiên tài đến, giống như Tả Linh Nhi dạng này dị loại, có thể xuất hiện tại huyền vực dạng này địa phương, bản thân liền là một cái kỳ tích. Hàn Diễn xuất hiện về sau, ánh mắt tựu rơi vào Tinh Vân Tông trận doanh phía trên, tùy tiện đánh đo một cái, trên mặt nhất thời toát ra vẻ thất vọng, bởi vì hắn không nhìn thấy mình muốn nhìn thấy người, nếu như Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tại lời nói, hắn liếc một chút liền có thể nhìn thấy. Giang Trần tiến vào Tinh Vân Tông sự tình, Hàn Diễn là biết, thân là Ma Âm giáo thiếu chủ, hắn đối Giang Trần cử động đều bị người âm thầm một mực tìm hiểu lấy, không được tại Tinh Vân Tông trong phương trận, xem ra không có cùng Tinh Vân Tông nhân cùng đi, bất quá cái này trọng đại như thế sự tình, hai người này là nhất định sẽ không bỏ qua. Hàn Diễn khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, hắn rất hiểu biết Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, hai cái này hỗn thế ma vương, e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, Tử Vong Sơn mở ra dạng này đại sự, không có hai người bọn họ còn có ý gì, mà lại, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng nhất định sẽ không sai trách tốt đẹp như vậy lịch luyện thời cơ. Ầm ầm, lại là một cổ mạnh mẽ không so khí thế từ xa khoảng không lưu động, những khí thế này không phải một người sở hữu, vẻn vẹn về mặt khí thế phán đoán, không kém chút nào trước đó Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo, hầu như không cần phỏng đoán liền biết là ngũ đại thế lực bên trong một trong đến. Một nhóm lớn cao thủ từ đằng xa mà đến, đây là Trần Gia Trang người, dẫn đầu vẫn như cũ là một cái khí thế vô song người thanh niên vật, Tử Vong Sơn lịch luyện, thực chính là thiên tài so đấu, các đại thế lực sai phái ra ngày nửa mới, cũng tuyệt đối không thể rất mất mặt, trên cơ bản đều là cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong tồn tại, nếu như bị hắn thế lực cho làm hạ thấp đi, đó là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Nhìn, Trần Gia Trang người đến, dẫn đầu người thanh niên kia, một bộ áo trắng, trong tay cầm quạt giấy, giống như Trần Chí Bạch, đây chính là Trần Gia bản tộc nhân, cùng những bàn chi đó còn có ngoại lai đệ tử không giống nhau, thân phận tôn quý vô cùng, tu vi của người này mảy may không kém Quách Thiểu Phi a. Trần Gia Trang chính là một đại gia tộc, có thể trở thành huyền vực ngũ đại thế lực một trong, bản thân liền là vô cùng cường đại, trong thiên tài cũng là nhiều, chỉnh thể thực lực không kém chút nào hắn bốn đại thế lực. Đúng vậy a, xem ra lần này Tử Vong Sơn lịch luyện, thật sự là một trận long tranh hổ đấu a, những thiên tài này nếu là ở Tử Vong Sơn nội bộ đạt được chỗ tốt lời nói, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía những đại thế lực kia bên trong đệ tử, trong ánh mắt đều lộ ra một tia hâm mộ, thầm nghĩ nếu như mình cũng có thể bên trong, trở thành ngũ đại thế lực bên trong một thành viên, thật là một kiện hạnh phúc dường nào cùng tự hào sự tình a. Trần Gia Trang cao thủ xuất hiện về sau, liền trực tiếp đứng tại Trần Gia Trang trận doanh bên trong, Tử Vong Sơn cấm chế mặc dù nhưng đã yếu ớt xuống dưới, nhưng muốn mở ra Tử Vong Sơn môn hộ, còn cần ngũ đại thế lực chân chính cao thủ đến đây, tại Tử Vong Sơn không có chánh thức mở ra trước đó, người nào còn không thể nào vào được. Mau nhìn, Tiêu Dao cung người cũng tới, có người kinh hô một tiếng, chỉ thấy Tiêu Dao cung người cũng từ đằng xa mà đến, rất nhanh buông xuống, trận doanh cùng mặt khác tam đại thế lực không có cái gì đại khác biệt, dẫn đầu đồng dạng là một cái tuổi trẻ thanh niên, bất quá thanh niên này sinh vô cùng hùng tráng, tóc nồng đậm, trên mặt ria mép cũng rất nồng đậm, xem xét cũng là loại kia cường tráng đại hán loại hình, hắn thân cao trọn vẹn so với bình thường người cao hơn hai cái đầu qua, trên cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên, còn giống như núi nhỏ, rất rõ ràng là một người tu luyện luyện thể người, đó là Tiêu Dao cung Lý Long, cũng là Tiêu Dao cung trên thiên bản nhân vật, nghe nói thân thể tu luyện tới cực hạn, nhất quyền có thể đánh nát một tòa núi cao, tương đương sự khủng bố a, thật sự là hâm mộ những này đại thế lực trong thiên tài, bản thân thiên phú không tồi, còn có thể có được tốt nhất tài nguyên tu luyện, ở đâu là chúng ta những tán tu này có thể so sánh, hâm mộ là vô dụng, cho nên chúng ta mới muốn đi vào Tử Vong Sơn nội tìm kiếm cơ duyên, nếu như vận khí tốt lời nói, sau này cũng có thể giống như bọn họ, trở thành người trên người, cho dù không thể ngũ đại thế lực, tiến vào đồng dạng trong thế lực cũng là không tệ. Nhìn thấy ngũ đại thế lực các thiên tài phong thái, đám tán tu trong ngôn ngữ đều tràn ngập hâm mộ và ghen ghét, nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc, bọn họ muốn phải thay đổi mình hiện trạng, liền muốn không được gián đoạn nỗ lực so người khác mấy lần mấy chục lần nỗ lực, mới có thể trở thành người trên người. Tiêu Dao cung người xuất hiện về sau, từ trận doanh ở trong đi ra ba người này, chính là những ngày này khắp nơi tìm kiếm Giang Trần cùng Vô Thường lão nhân ba cái kia, dẫn đầu là Vương Nghị, cấp 6 chiến hoàng tu vi, Vương Nghị đứng sau khi đi ra, mâu thuẫn nhất thời chỉ hướng Tinh Vân Tông. Tinh Vân Tông Giang Trần đây, nhanh lên cút ra đây, Vương Nghị thanh âm to, khiến cho tất cả mọi người nghe rõ ràng, hoa, lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên đến một trận sóng to gió lớn, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Vương Nghị, nhìn Vương Nghị bộ dáng, thế nhưng là không có chút nào thân mật a, ở đây có không ít nghe nói qua Giang Trần tên người, nhất thời cùng mắt trợn trắng, ám đạo đây thật là một người chuyên gây họa a, đi tới chỗ nào cũng không quá bình, cái này còn không có như thế nào đây, liền đem Tiêu Dao cung cho đắc tội, Tử Vong Sơn mở ra thời khắc, Tiêu Dao cung ở trong hưng sư vấn tội, có thể thấy được Giang Trần đối Tiêu Dao cung làm gì để cho người ta tức giận sự tình. Nguyên bản khí định thần nhàn Hàn Diễn, đang nghe Vương Nghị muốn hỏi tội Giang Trần về sau, trong mắt nhất thời toát ra hai đạo băng lãnh hàn mang, hắn cũng không quan tâm Giang Trần như thế nào đắc tội Tiêu Dao cung cái kia, Giang Trần đắc tội với người quá nhiều, làm huynh đệ, chỉ hội xuất thủ tương trợ, cho dù cùng toàn bộ thiên hạ là địch, vậy cũng không chút do dự. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để ta đại ca ca cút ra đây, muốn chết sao? Tả Linh Nhi cái thứ nhất thụ không được, Vương Nghị ngữ khí để cho nàng vô cùng vì tức giận, tiểu nha đầu lúc này đi về phía trước ra một bước, dùng tay chỉ Vương Nghị lớn tiếng nói, nơi nào đến Hoàng Mao nha đầu, các ngươi Tinh Vân Tông tốt nhất đem Giang Trần cho giao ra, không phải vậy lời nói, chính là cùng chúng ta Tiêu Dao cung là địch, Vương Nghị cắn răng nói ra, cùng các ngươi Tiêu Dao cung là địch thì sao, ám đạo ngươi cho rằng ngươi bọn họ Tiêu Dao cung có thể xưng bá huyền vực à, Giang sư đệ cũng không ở nơi này, Quách Thiểu Phi lạnh lùng nói ra, tâm lý đối chính mình cái này vốn không che mặt Giang sư đệ lại một lần nữa đến hứng thú, Giang Trần tại Tinh Vân trong tông làm ra những sự tình kia hắn đều biết, đây thật là cái gây chuyện tinh, bây giờ lại liền Tiêu Dao cung cũng đắc tội, bất quá Quách Thiểu Phi cũng không quan tâm, Tinh Vân tông có thể không sợ Tiêu Dao cung, này Giang Trần giết chúng ta Tiêu Dao cung hai cái cấp 5 chiến hoàng cấp bậc trưởng lão, thù này nhất định phải báo, liên quan đến chúng ta Tiêu Dao tông mặt mũi, Quách Thiểu Phi, bây giờ Tử Vong Sơn mở ra sắp đến, ngươi tốt nhất đem Giang Trần cho giao ra, không muốn thương tổn hòa khí, không phải vậy lời nói, đối với các ngươi có thể không có có chỗ tốt gì. Vương Nghị tiếp tục lớn tiếng nói, cái gì, Giang Trần giết hai cái cấp 5 chiến hoàng, này Giang Trần trước đó không phải mới chiến vương tu vi à, cho dù tấn thăng đến chiến hoàng, làm sao có thể giết đến cấp 5 chiến hoàng, quá bất hợp lý đi, cái này Giang Trần đến tục cùng có bao nhiêu lợi hại, lại có thể giết chết cấp 5 chiến hoàng, đơn giản không thể tin được a. Đúng vậy a, nhưng nếu như là nói thật, cũng khó trách Tiêu Dao cung tức giận như vậy, tổn thất hai cái cấp 5 chiến hoàng, tổn thất này cũng không nhỏ a. Trong lúc nhất thời, Giang Trần người còn chưa tới đây, lại một lần nữa thành vì một cái tiêu điểm cùng đề tài. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám dạng này nói chuyện với ta, còn dám ra lệnh cho ta giao người, đơn giản là không biết sống chết. Quách Thiểu Phi lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không đem Vương Nghị để ở trong mắt. Hắn tự nhiên không quan tâm Vương Nghị, bởi vì hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, nếu là lúc bình thường Vương Nghị dám dạng này ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ, Quách Thiểu Phi một cái ngón tay liền đem bóp chết, hắn không có tư cách, không biết ta có không có tư cách, Quách Thiểu Phi, Giang Trần giết ta Tiêu Dao cung hai đại trưởng lão, chúng ta Tiêu Dao cung tự nhiên muốn một cái thuyết pháp, cao to lực lưỡng Lý Long cũng đi về phía trước một bước, hắn không có tận lực xách giọng to. Nhưng nói ra lời nói tự giống như cuồn cuộn lôi âm một dạng, điển hình mãnh nhân a. Lý Long, ngươi là nói cười à, Giang sư đệ mới là nhất cấp chiến hoàng, coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể giết đến các ngươi hai cái cấp 5 chiến hoàng, vẫn là nói, các ngươi Tiêu Dao cung cấp 5 chiến hoàng đều là kém cỏi bột mềm, liền nhất cấp chiến hoàng đều có thể nhào nặng. Quách Thiểu Phi cười lạnh nói, nhưng trong lòng của hắn cũng rất là giật mình, hắn biết Tiêu Dao cung tuyệt đối sẽ không cầm dạng này sự tình nói đùa. Tiêu Dao cung hai cái trưởng lão, khẳng định chết tại Giang Trần trong tay, mà đây cũng chính là để hắn giật mình, hắn biết Giang Trần tại tông môn đánh bại cấp 4 chiến hoàng Mang Hồng, nhưng đánh bại cấp 4 chiến hoàng cùng đánh giết cấp 5 chiến hoàng, này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Nếu như vẻn vẹn là nhất cấp chiến hoàng, tự nhiên không phải cấp 5 chiến hoàng đối thủ, bất quá tiểu tử kia có thể dẫn phát thiên kiếp, hắn lợi dụng thiên kiếp giết hai chúng ta trưởng lão, này một vùng thiên kiếp chi địa, rất nhiều người đều nhìn thấy, này từ Giang Trần trong tay chạy thoát trưởng lão lớn tiếng nói, nghe vậy, toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao, thiên kiếp a, đó là xa xôi bao nhiêu sự tình, nhưng không ít người thật là nhìn thấy này một mảnh hoa nguyên bị phá hủy tình huống, chỉ là không nghĩ tới lại là độ kiếp gây nên. Ta đã sớm nghe nói cái kia Giang Trần chính là một cái khoáng thế yêu nghiệt, có thể dẫn phát thiên kiếp, nguyên lai hắn lợi dụng thiên kiếp giết Tiêu Giao Cung đệ tử, khó trách, đây là một cái yêu nghiệt a, Tiêu Giao Cung lần này tổn thất có thể lớn, còn tổn thất thể diện, tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại Giang Trần còn chưa có xuất hiện, hai đại môn phái liền đã tràn ngập mùi thuốc súng. Hết chương 660, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.